Chương 1504, cự nhân tộc diệt. Mặc dù như thế, những hồng hoang đó cự nhân cũng đang nhanh chóng tử vong. Thực lực sai biệt quá lớn, nếu là Tiêu Hàn cố tình, loại tầng thứ này sinh linh đến bao nhiêu đều vô dụng. Một cái đại thánh tôn sơ kỳ hồng hoang cự nhân xuất thủ, nhưng là, lại không ngăn được Tiêu Hàn nhất quyền, trực tiếp bị đánh giết. Mấy trăm trượng thân thể bị đánh bạo, huyết nhục đều chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ. Nơi này huyết quang bạo phát, máu chảy thành sông, không có có người nào sinh linh dám tiếp cận, phương viên mấy vạn dặm, hồng hoang cự nhân thuộc về phi thường cường đại một chủng tộc, bây giờ lại tại gặp nạn. Người nào cũng không muốn bởi vì hiếu kỳ, mà đắc tội một cái thế cường giả. Không đến nửa giờ, toàn bộ hồng hoang cự nhân nhất tộc nhanh bị tàn sát quang. Có người muốn đào tẩu, nhưng lại bị Tiêu Hàn ngăn cản trở về, trực tiếp chém giết. Hắn không cho phép một người hồng hoang cự nhân đào tẩu, muốn giết sạch bọn họ tất cả. Vâng! Một đôi đáng sợ quyền đầu vành toái hư không, rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn đồng dạng đánh ra nhất quyền, cùng quả đấm kia va chạm. Tiêu Hàn rút lui, mấy trăm trượng thân thể vậy mà tại run rẩy. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo đáng sợ ánh sáng, nhìn chằm chằm người tới. Đó là một cái già nua hồng hoang cự nhân, nhưng là huyết khí còn tính là dồi dào, rất là kinh người. Một đôi to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo điên cuồng sát ý, đây là chuẩn vô địch giả, có điều cũng không có tiến vào tuyệt đi nhờ cảnh giới, chỉ tính là chuẩn vô địch giả sơ kỳ tồn tại. Tiêu Hàn tạm thời không có sử dụng trí tôn khí, tay hắn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp hoanh giết ra ngoài. Muốn chết! Hồng hoang cự nhân lão tổ trong mắt bắn ra kinh thiên thần quang, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra như thế tới nói. Hắn không có chút gì do dự, đồng dạng nhất quyền ném ra đi. Thân là chuẩn vô địch giả, hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin, có thể quét ngang chuẩn vô địch giả phía dưới bất luận cái gì cường giả. Thân thể ngạnh bính, hồng hoang cự nhân nhất tộc xưa nay không sợ bất luận kẻ nào. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, mặc cho hắn cường đại tới đâu, cũng không phải một cái chuẩn vô địch giả đối thủ, kém rất xa. Bất quá, hắn tuy nhiên rơi vào hạ phong, huyết khí lan lộn, nhưng lại không có có thụ thương. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh nói, không gì hơn cái này. Làm sao có thể hồng hoang cự nhân lão tổ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đối phương chỉ là một cái thánh tôn vương đỉnh phong tồn tại, vờ ơ y ma ngăn trở hắn nhất quyền không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Tuy nhiên Tiêu Hàn rơi vào hạ phong, nhưng là hồng hoang cự nhân lão tổ biết, thực lực đối phương cách mình tuy nhiên có khoảng cách, nhưng là tuyệt đối không phải ngày đêm khác biệt. Thật sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là ngươi nhất định phải chết. Hồng hoang cự nhân lão tổ thần sắc càng thêm băng lãnh. Dạng này một cái yêu nghiệt không giết, cho hắn một chút thời gian, liền có thể siêu việt hắn thực lực, đến lúc đó cũng là bọn họ hồng hoang cự nhân nhất tộc tai nạn. Giết ta nhất thành, diệt ngươi toàn tộc. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn đây là tại lập uy, vô luận như thế nào, tiến vào hồng hoang cự nhân nhất tộc tất cả mọi người muốn chết, bao quát cái này chuẩn vô địch giả. Có Si Vu Ma Đao, Tiêu Hàn không sợ đối phương, có thể nhất chiến, đánh bại thậm chí đánh giết đối thủ. Hắn trực tiếp xuất thủ, sát ý cửu trùng, Si Vu Ma Đao bổ ra vạn trượng đao quang, trực tiếp hướng đối phương rơi xuống. Chí tôn khí. Hồng hoang cự nhân lão tổ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đồng thời lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lớn nói, giết ngươi, cái này chí tôn khí là thuộc về ta. Hắn mặt mũi tràn đầy tham lam thần sắc, lại còn ngẫm lại lấy sát nhân và bảo. Một cái thiết côn xuất hiện tại hồng hoang cự nhân lão tổ trong tay, phía trên khắc đầy phù văn, hắn trực tiếp một gậy ném ra đi, cũng dám đối cứng Si Vu Ma Đao. Đương một tiếng vang thật lớn, Si Vu Ma Đao vờ ơ y ma không có chém đứt thiết côn, ngược lại bị ngăn trở. Bất quá, thiết côn phía trên cũng xuất hiện một đạo đao ngân, hiển nhiên ngăn lại vô thượng chí tôn khí, cũng không phải đơn giản như vậy. Hủy ta binh khí, ngươi đáng chết. Hồng hoang cự nhân lão tổ giận dữ, hắn hung hăng hướng Tiêu Hàn nện xuống tới. Tiêu Hàn xuất thủ, Si Vu Ma Đao không ngừng bổ ra, đối cứng đối phương. Để hắn kinh ngạc là, cái kia thiết côn cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, vờ ơ y ma dị thường cứng rắn, tuy nhiên bị hao tổn. Nhưng là một mực không có bị chém đứt. Ha ha, ta cái này thiết côn chính là một kiện chí tôn khí hủy đi về sau còn sót lại bảo vật. Ngươi muốn hủy đi ta thiết côn, không có dễ dàng như vậy. Hồng hoang cự nhân lão tổ cười lớn nói. Tiêu Hàn giật mình, trách không được đối phương chất liệu như vậy cứng rắn, lại là một kiện chí tôn khí hủy đi sau còn xuất lại. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng là xuất thủ cường độ lại càng thêm cường đại. Bọn họ kịch chiến, từ dưới đất kịch chiến đến thiên khung chi thượng, đối phương chuẩn vô địch giả cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ, thật rất cường đại, nếu không có như thế, hắn cũng sớm đã bị Tiêu Hàn đánh giết. Trung quanh ngọn núi, tất cả đều bị đánh nát, hồng hoang cự nhân nhất tộc tổ địa, hoàn toàn bị san thành bình địa. Hồng hoang cự nhân thương vong thảm trọng, bọn họ căn bản là ngăn không được hai người kịch chiến dư âm, tăng thêm Tiêu Hàn cố ý đem va chạm ba động hướng bọn họ dẫn đi qua, bọn họ tự nhiên là không ngừng bị đánh giết. Chỉ là một chút thời gian, còn lại những hồng hoang đó cự nhân thì chết chỉ còn lại có mấy chục cái. Hỗn đản, có dám cùng ta đi lên tinh không nhất chiến? Hồng hoang cự nhân lão tổ giận dữ, giống to. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp xuất thủ, ở chỗ này kịch chiến. Hồng hoang lão tổ sắc mặt biến, cũng chỉ còn lại có mấy chục cái tộc nhân, lại bị đánh giết lời nói, bọn họ thì thật diệt tộc. Hắn không nói hai lời, đại thủ cuốn một cái, muốn đem còn lại những tộc nhân đó thu nạp lên. Phúc! Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, nhất đao chạm dưới. Máu tươi điên cuồng phun ra đi, hồng hoang cự nhân lão tổ cánh tay bị chém rụng một cái, máu tươi vẩy xuống, ẩn chứa tuyệt thế sát ý, rơi vào hắn tộc nhân trên thân. Còn lại mấy chục cái hồng hoang cự nhân trực tiếp nổ tung, không chịu nổi hắn trong máu ẩn chứa sát ý giờ khắc này, hồng hoang cự nhân nhất tộc xem như diệt tộc, chỉ còn lại có hồng hoang cự nhân lão tổ. Đối phương thấy cảnh này, cũng hoàn toàn điên cuồng. Ta muốn xé nát ngươi. Hồng hoang cự nhân lão tổ điên cuồng giống to. Mấy vạn dặm chấn động, thiên địa nguyên khí bạo động, bị hắn dẫn động, hóa thành công kích đáng sợ, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Chuẩn vô địch giả phát cuồng, cái kia là tuyệt đối đáng sợ. Tiêu Hàn rất trầm ổn, hắn xuất thủ đồng dạng mãnh liệt, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, cầm xuống đối phương. Một canh giờ thời gian, hiện tại đã qua hơn phân nửa, còn lại nửa canh giờ thời gian, muốn chém giết một cái chuẩn vô địch giả, thật sự là rất khó khăn. Nhưng là, Tiêu Hàn niềm tin rất lợi hại kiên định, hắn một hồi muốn làm đến. Chiến đấu thăng cấp, giờ khắc này, bọn họ đánh vào tinh không bên trong, kịch liệt chém giết. Đao quang kinh thiên động địa, ẩn chứa vô địch giả khí tức, để hồng hoang cự nhân lão tổ không ngừng rút lui, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhật Nguyệt Tinh bờ sông run run, thần lực sôi trào, hắn công kích lần nữa tăng vọt một cái cấp độ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cũng bắt đầu bạo phát nhìn. Hắn bóp phát ấn, thi triển thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn chiến kỹ, đều cá nhân thực lực tăng vọt, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Hồng hoang cự nhân lão tổ biến sắc. Chương 1505, xung đột tăng lên. Sivu ma đao càng thêm sáng chói, kinh thiên động địa đao khí một đạo tiếp lấy một đạo. Hướng hồng hoang cự nhân lão tổ trùng kích đi qua. Từng đạo vết máu xuất hiện tại hồng hoang cự nhân lão tổ trên thân, máu tươi chảy ròng, căn bản là ngăn không được. Đây là chí tôn khí lưu lại vết thương, rất khó khỏi hẳn. Mới vừa rồi bị chém rụng một cánh tay, hắn tiêu tốn rất nhiều tinh huyết, mới xem như trọng sinh một đầu. Ta không cam tâm a, hồng hoang cự nhân lão tổ bị chém trúng thất đao, hắn hấp hối, đã đến suy yếu nhất thời điểm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay lúc này, Tiêu Hàn khí tức cũng hạ xuống, cả người mất đi hơn phân nửa lực lượng. Cái gì là, hắn dùng bí pháp tăng thực lực lên, nhưng là cũng chỉ là tiếp tục ngắn ngủi một lát, hiện tại suy yếu xuống tới. Hồng hoang cự nhân lão tổ lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Hắn còn có một số chiến lực, chém giết hiện tại trạng thái dưới Tiêu Hàn, vẫn là có thể làm được. Hắn nổi lên lực lượng, xông lại. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Hắn mi tâm một thanh kiếm bay ra ngoài, trực tiếp chém tới. Hồng hoang cự nhân lão tổ cảm giác được mình bị một cô đáng sợ khí thế khóa chặt, cả người nhất thời nhịn không được dùng mình. Hắn muốn tránh né, nhưng là thanh kiếm kia thật sự là quá nhanh, để hắn căn bản cũng không có tránh né thời gian. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, chuẩn bị đối cứng một kiếm này. Hồng hoang cự nhân lão tổ không tin, chính mình liền chí tôn khí đều ngăn trở, còn ngăn không được một kiếm này. Là nguyên đạo kiếm xuyên thủng cánh tay hắn thời điểm, hồng hoang cự nhân lão tổ sắc mặt biến, hắn đã biết đây là thần thông gì. Nguyên đạo kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, liền bị nguyên đạo kiếm chém vào mi tâm, trực tiếp chém giết hắn nguyên thần. Bất quá, trước khi chết, hắn đánh ra một bàn tay, trực tiếp trúng đích Tiêu Hàn, đem hắn đập bay ra ngoài. Tiêu Hàn có thể cảm giác được chính mình xương cốt trong nháy mắt chí ít đoạn mười mấy cây, nội tạng đụng phải đáng sợ trọng thương, hắn ho ra đầy máu, mặc cho chính mình trôi nổi ở trong hư không, không có một chút khí lực. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng bao phủ Tiêu Hàn trên thân, đem hắn mang về. Tiêu Hàn rơi xuống tại Long Cung bên trong, cả người là máu, cái này đem mọi người dọa cho phát sợ. Báo thủ. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngẹo đầu, trực tiếp ngất đi. Mọi người giật mình, nhanh lên đem Hạ Vũ Ngưng gọi qua. Không có việc gì, chỉ là đoạn mười mấy cây xương cốt, nội tạng có chút lệch vị trí, không có quá lớn thương hại. Hạ Vũ Ngưng kiểm tra một chút, sau đó nói. Cái này khiến mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, cái này cũng chưa tính nghiêm trọng, bất quá, bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, phải biết Tiêu Hàn thực lực có thể giết Đại Thánh Tôn Đình Phong, tăng thêm Si Vu Ma Đao, làm sao còn tổn thương thành tình trạng như thế này. Đối phương có chuẩn vô địch giả, ta cảm nhận được loại khí tức kia. Tiêu Chính Bình nói ra, trách không được đâu, Tiêu Hàn vờ ơ y ma gặp được vô địch giả, nhìn thiếu chủ liều mạng thành bộ dạng này, cái kia vô địch giả hơn phân nửa bị thiếu chủ đánh giết. Tiêu Chính Bình vừa cười vừa nói, đây tuyệt đối là một cái huy hoàng chiến tích, tuy nhiên mượn nhờ trí tôn khí lực lượng, nhưng là lấy thánh tôn vương cảnh giới, chém giết một cái chuẩn vô địch giả, loại thực lực này, xưa nay hiếm thấy. Cơ hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thì liền thái thượng đều bị chấn kinh một chút, Tiêu Hàn hiện tại có thể giết chuẩn vô địch giả sao? Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn là mượn nhờ trí tôn khí, nhưng là cũng phải bản thân có đầy đủ thực lực mới được, chí ít đổi lại hắn, tuyệt đối làm không được, liền nhất chiến tư cách đều không đủ. Trừ phi chiến lực bước vào đại thánh tôn cảnh giới, mượn nhờ trí tôn khí uy năng, mới có thể cùng chuẩn vô địch giả nhất chiến. Hơn nữa còn không phải loại kia tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả đây. Về phần đánh giết đối phương, vậy thì càng thêm không có khả năng. Ta vì Tiêu Hàn ca ca nối xương, sắp rời vị nội tạng chính vị, yên tâm đi, lấy Tiêu Hàn ca ca thể chất, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Hạ Vũ Ngưng vừa cười vừa nói. Nàng không có chút nào lo lắng, bởi vì đối Tiêu Hàn thân thể trước tình huống đã rất lợi hại giải. Mọi người gặp Hạ Vũ Ngưng loại thái độ này, cũng là buông lỏng một hơi. Ngày thứ hai, làm Tiêu Hàn khi tỉnh dậy, đứt gãy xương cốt đã hoàn toàn khép lại, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tiêu Hàn tin tưởng, một trận chiến này mặc dù tại hồng hoang bên trong, cũng tuyệt đối có thể nhấc lên từng cơn sóng lớn, để những người tuyệt đối đó không dám tùy tiện đối Trần Thế động thủ. Nếu không lời nói, Trần Thế lên phàm nhân thật nguy hiểm. Ra tay với nhất phương, chính là một tòa thành trì nhân khẩu biến mất. Loại tổn thất này căn bản là nhịn không được. Thiếu chủ, ngươi tỉnh, là gặp được chuẩn vô địch giả sao? Tiêu Chính Bình hỏi thăm. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, hắn bị ta giết, một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ cường giả, không phải rất cường đại. Tiêu Chính Bình cười khổ lắc đầu, cũng chỉ có Tiêu Hàn mới nói ra những lời này, chuẩn vô địch giả, vô luận tại sơ kỳ vẫn là đỉnh phong, đều là vô cùng mạnh mẽ, bọn họ là tiếp cận nhất vô địch giả tồn tại. Có điều từ giờ trở đi, chúng ta muốn phòng bị đối phương lại hướng những phổ thông sinh linh đó xuất thủ, ngươi có thể hay không bảo vệ cái này địa cầu sinh linh, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, ngăn trở bọn họ xâm phạm. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Bình. Tiêu Chính Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, miễn cưỡng có thể, nhưng là không dám nói tuyệt đối. Miễn cưỡng liền có thể, sẽ không chỉ có một mình ngươi, chúng ta cũng sẽ chú ý, lại ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Nếu là có người dám lại hướng Trần Thế đưa móng vuốt, giết không tha. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Diệt một cái hồng hoang cự nhân nhất tộc, có thể chấn nhiếp một số người, nhưng lại chưa hẳn có thể chấn nhiếp tất cả tộc quần. Khẳng định có cường nhân, sẽ không bị hù đến, sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Hồng hoang bên trong, dị tộc đông đảo, phần lớn là hung man hạng người, đối bọn hắn tự nhiên không dùng lưu thủ. Ai, trên thực tế chúng ta đều là một cái ngôi sao lên sinh linh. Làm gì lẫn nhau khó xử, bọn họ căn bản cũng không minh bạch. Tiêu Chính Bình lắc đầu. Tiêu Hàn không nói gì, nhân tâm cùng dục vọng loại vật này, ai có thể nói rõ được. Một cái ngôi sao lên sinh linh là không tệ, nhưng lại không phải một cái tộc quần, tự nhiên có phân tranh, đây là không thể tránh né. Hồng hoang buông xuống, Tiêu Hàn có thể đoán được, tuyệt đối có đại chiến liên miên, khả năng so kịch chiến thần tộc còn khốc liệt hơn, Tiêu Chính Bình tự mình giám sát thiên hạ. Nơi nào có tình huống, hắn thì xuất thủ, cắt đứt đối phương công kích, đối một số muốn thương tổn trên địa cầu sinh linh cường giả, trực tiếp đánh giết. Tiêu Hàn bọn họ đoạn thời gian này, cũng không có nhàn rỗi, đại thánh tôn trên đây chiến lực, tất cả đều xuất động, giám sát một phương. Trên thực tế, bọn họ bạo phát không ngừng một trận chiến đấu. Hồng hoang sinh linh hung man, Tiêu Hàn diệt đi hồng hoang cự nhân nhất tộc, cũng không có để bọn hắn cảm giác được kính sợ, phản mà ra tay càng ngày càng nhiều. Phổ thông nhân loại đối với những sinh linh kia tới nói, là tuyệt hảo đồ ăn, mà lại trên địa cầu nhân khẩu như thế đông đúc, tăng thêm những thế giới nhỏ kia sinh linh, đến 10 tỷ. Có dị vực cường giả bị đánh giết, nhưng là bọn họ cũng có thành công, thôn phệ nhất thành sinh linh. Tiêu Hàn bước vào hồng hoang bên trong, xuất thủ lần nữa, san bằng hai cái tộc quần, này mới khiến bọn họ khiêm tốn một chút. Chương 1506, Thiên Nữ Trọng Thương. Hắn một số môn phái cũng tiến vào, cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ, thủ hộ người bình thường bấy. Bất quá bọn hắn thực lực không mạnh, tuy nhiên tại những năm gần đây, ra một số đại thánh tôn, nhưng là mới là vừa vặn bước vào cảnh giới này, còn không phải rất cường đại. Vô Đức trở về, thực lực đạt được không nhỏ tiến bộ. Đồng thời, hắn nói cho Tiêu Hàn bọn họ, tìm Tơ Y Hỗn Độn Tử sư môn, lừa giết đối phương trên trăm cái cường giả. Thậm chí có một lần Hỗn Độn Tử đều kém một chút chúng chiêu. Bất quá, thực lực đối phương quá cường đại, hắn không phải là đối thủ, cuối cùng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Vô Đức cười hắc hắc, hắn cười xấu xa lấy nói cho mọi người, mặc dù không có thực chất tính thương tổn, nhưng là cũng đầy đủ. Hắn hướng trên người đối phương ném một đầu tiện tiện, để Hỗn Độn Tử tiếng xấu lan xa, Hỗn Độn Tử kém một chút tức hộc máu. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm. Cái này nhưng so sánh trực tiếp giết Hỗn Độn Tử còn để hắn cảm thấy khuất nhục, bọn họ quả thực khó có thể tin, Vô Đức cái này là thế nào làm được. Bất quá, Vô Đức không có nói cho Tiêu Hàn bọn họ, chỉ là phi thường đắc ý, nói đây là một cái bí mật, Tiêu Hàn lần tiếp theo tiến vào thần giới bên trong, thì khẳng định biết. Tiêu Hàn im lặng, có điều cũng rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối dùng thủ đoạn gì, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không có loại hiệu quả này. Nghĩ đến Hỗn Độn Tử một thân đại tiện bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được phát ra tạ đồng dạng thanh thúy thanh âm. Thái thượng cũng cười, dùng lực vô Đức bả vai, sau đó nói ra hai chữ, cảm ơn. Vô Đức trừng to mắt, nhìn chằm chằm Thái thượng, hắn có chút kích động nói ra, ta thiên, đây là ngươi lần thứ nhất cùng ta nói cảm ơn đâu, đến, nói lại lần nữa xem, để Phật gia nghe một thông khoái. Thái thượng không tiếp tục nói một lần. Mà chính là trực tiếp hướng Vô Đức trên mông đạp một chân, đem Vô Đức đạp ra ngoài. Mẹ, liền xem như không cám ơn ta, cũng không cần dạng này, cái mông ta bị ngươi đạp thành hai bên, ngươi bồi ta. Vô Đức kêu rên. Nếu không ta cho ngươi xem một chút một cái âm nhu thanh âm vang lên, Nam Cung Ngâm xuất hiện, trên mặt mang mập mở nụ cười. Vô Đức trực tiếp đứng lên, hắn bưng bít lấy chính mình cái mông, rất lợi hại kiên định lắc đầu, sau đó nói, ta tốt. Để Nam Cung Ngâm nhìn bờ mông, quả thực cũng là tìm bị bạo đâu, hắn cũng không có loại kia ham mê, ưa thích là nữ nhân. Ai, thật sự là không hiểu các ngươi, chẳng lẽ không biết cái gì mới gọi là yêu mến. Nam Cung Ngâm một mặt khổ sở nói ra, khác phái mới là chân ái, đồng tính tất cả đều là biến thái. Vô Đức rất nghiêm túc nói. Nam Cung Ngâm nghẹn một chút, hắn hướng Vô Đức so một ngón giữa, sau đó đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca. Người ta nghĩ ngươi. Nam Cung Ngâm bóp một cái tay hoa, một bộ đáng thương bộ dáng. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật, gia hỏa này nếu là một nữ nhân, tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu nhiêu, quá vậy người. Không đủ rất lợi hại đáng tiếc, đối phương là một người nam nhân, liền xem như dài đến lại xinh đẹp, Tiêu Hàn cũng không có hứng thú. Nói ra ngươi mục đích, nói nhảm nữa lời nói, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi cần phải thỉnh cầu. Tiêu Hàn nói thẳng. Hiển nhiên cũng có chút nhịn không được Nam Cung Ngâm giá hỏa này hành vi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nam Cung Ngâm hơi hơi thu liễm một chút, hắn rồi mới lên tiếng, vô tình thiên nữ nhận trọng thương, bị ta trong lúc vô tình đụng phải, bây giờ đang ở ta Nam Cung gia liệu thương đây. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Vô tình thiên nữ thụ thương, đây là Tiêu Hàn không nghĩ tới. Nàng một mực đang thần kiếm bên trong, về sau một mình ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới vừa có nàng tin tức. Vậy mà liền thụ thương. Chúng ta đi Nam Cung ra. Tiêu Hàn nói thẳng, một khắc đều không có trì hoãn, lôi kéo Nam Cung Ngâm tay, biến mất ở trước mặt mọi người. Vô Đức trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao là mọi người bị vô đức động tĩnh hấp dẫn, tất cả đều đi tới, có chút không rõ ràng cho lắm. Lão đại vừa rồi lôi kéo Nam Cung Ngâm rời đi, ta ngọa tào. Vô Đức lắp bắp nói ra. Thái thượng im lặng, gia hỏa này cố ý bẻ cong sự thật, nói tốt giống Tiêu Hàn cùng Nam Cung Ngâm có cái gì một dạng. Tô Mộc Thanh họ sắc mặt đều biến, Nam Cung Ngâm tên kia là ai, họ rất rõ ràng, Tiêu Hàn bình thường đối Nam Cung Ngâm tránh không kịp, bây giờ lại lôi kéo Nam Cung Ngâm tay, đây là chuyện gì phát sinh, họ sắc mặt biến thành màu đen. Muốn là bình thường con thỏ, họ cũng không để ý, nhưng là Nam Cung Ngâm dung mạo, thật sự là quá đẹp, thì liền họ cũng nhịn không được hâm mộ, có đôi khi cũng nhịn không được cảm thán, gia hỏa này lỡ sinh vì nam nhân. Thì liền lớn nhất ngây thơ Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai cái, lúc này đều là biến nhan sắc. Bọn họ đi làm cái gì Tô Mộc Thanh hỏi. Vô Đức nhún nhún vai, biểu thị chính mình không biết, chỉ nói là nói, xem ra rất gấp, sợ bị các ngươi trông thấy một dạng. Về phần Thái Thượng, căn bản cũng không muốn tham gia tiền đến, hắn có thể nghĩ đến, làm Tiêu Hàn biết do nói ra chân tướng về sau, đem Vô Đức hội đánh thành bộ răng gì. Bất quá, đây cũng không phải là hắn cần qua nở chờ hắn trở lại hăng nói. Tô Mộc Thanh cắn răng. Chu Tước trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, nàng đang suy nghĩ, đến muốn hay không xử lý Nam Cung Ngâm, có lẽ xử lý nam nhân này, Tiêu Hàn liền có thể hồi tâm chuyển ý Nam Cung Ngâm đánh dùng mình một cái. Hắn khoảng chừng nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt quăng tại Tiêu Hàn trên thân, thanh âm có chút run rẩy nói ra, tại sao ta cảm giác có chút lạnh, sẽ không ngươi ngấp nghé ta mỹ mạo, tại đánh ta chủ ý a, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cường công, ngươi đừng hy vọng ta xứng nhận. Hắn rất lợi hại kiên định, nói rõ chính mình lập trường. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, không nói hai lời, một tay lấy Nam Cung Ngâm ném xuống, dù sao Nam Cung ra vị trí, hắn cũng nhận biết. Nam Cung Ngâm kêu thảm, trực tiếp tiến đụng vào trong một ngọn núi, loạn thạch vẩy ra, hắn tiếng kêu rên liên hồi. Làm Tiêu Hàn rơi vào Nam Cung ra về sau, hắn trực tiếp lấy thần niệm tìm Tơ Y Vô Tình Thiên Nữ vị trí, trực tiếp chạy tới, Vô Tình Thiên Nữ thương tổn đến rất nặng, trên người có một cỗ khí tức quen thuộc. Linh tộc. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, lại là linh tộc cường giả xuất thủ, chỉ là, bộ tộc này không phải là bị diệt đi sao, làm sao còn có người tồn tại. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhở ở cờ những khi này, Tiêu Hàn xuất thủ, vì Vô Tình Thiên Nữ trị liệu, nhổ trong cơ thể nàng linh tộc khí tức, sau đó trị liệu trong cơ thể nàng thương thế. Nhìn như rất nghiêm trọng thương thế, tại Tiêu Hàn trong tay, chỉ là một hồi, liền hoàn toàn khôi phục. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, may mắn bị Nam Cung Ngâm đụng tới, nếu không dựa theo loại thương thế này tới nói, Vô Tình Thiên Nữ chết chắc, tuyệt đối không sống nổi. Lúc này, Nam Cung Ngâm cũng xông đi vào, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, quả thực hận không thể ăn hắn, gia hỏa này quá phận, hắn cứu Vô Tình Thiên Nữ, lại còn bị đối xử như thế, cái này khiến Nam Cung Ngâm rất tức giận, muốn cùng Tiêu Hàn thật tốt lý luận một chút, ngươi làm sao? Tiêu Hàn quét Nam Cung Ngâm liếc một chút, có chút ngoài ý muốn hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn quên vừa rồi một tay lấy Nam Cung Ngâm ném ra sự tình. Chương 1507, cầu xin tha thứ. Nam Cung Ngâm giận dữ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi còn hỏi ta, ngươi quên sao? Tiêu Hàn rất nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó lộ ra không sai thần sắc, nói ra, khẳng định là như thế này, ngươi đầu mình không thích hợp, lúc phi hành đợi tiến đụng vào trong một ngọn núi, sau đó liền làm thành bộ dạng này, ta nói ngươi người này, đều lớn như vậy người, làm sao còn không chú ý, khiến người ta bớt lo một chút đi. Tiêu Hàn cho ra một cái rất lợi hại giải thích hợp lý. Cái này khiến Nam Cung Ngâm khí run rẩy. Ta muốn đánh người. Nam Cung Ngâm run rẩy nói ra. Người kia khẳng định không phải ta. Tiêu Hàn một mặt mưu nói chính xác. Nam Cung Ngâm như thế nghi hoặc, hắn nhịn không được một phen khinh thường. Hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Thảo Nam Cung Ngâm hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa. Hung hãn như vậy lý do, hắn chả thật không dám động thủ, nếu không lời nói. Nam Cung Ngâm có thể khẳng định, bị đánh người khẳng định là mình. Đu nờ dê, ngươi ở đâu gặp được Vô Tình Thiên Nữ? Tiêu Hàn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ngoài thành Tử Dương Sơn bên trong, ta cùng một đám soái ca ở nơi đó du ngoạn, kết quả là đụng phải Vô Tình Thiên Nữ, lúc ấy nàng máu me khắp người, hấp hối, kém một chút dọa sợ ta những anh chàng đẹp trai đó. Nam Cung Ngâm ngẫm lại nói ra. Tiêu Hàn hướng hắn so một ngón giữa, hiện tại còn băn khoăn hắn những soái ca đó. Ta đi một chuyến Tử Dương Sơn, giúp ta chiếu cố tốt Vô Tình tiên nữ, tại ta về trước khi đến, đừng cho hắn rời đi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Không có vấn đề. Nam Cung Ngâm gật đầu, chút chuyện này, hắn vẫn là có thể làm đến. Tiêu Hàn rời đi nơi này, trực tiếp chạy tới Tử Dương Sơn. Nơi này khoảng cách Nam Cung ra cũng liền hơn 100 dặm, làm Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, một người đã chờ ở nơi đó. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, đã thương người, ngươi còn dám xuất hiện, ta bội phục ngươi dũng khí. Hắn sát khí đằng đằng, trước mắt rõ ràng là một người quen cũ, cũng là một cái mỹ nam tử, chính là tại linh tộc bị diệt trước đó rời đi linh nguyên. Có điều lúc này, hắn không có một chút địch ý, rất bình thản. Ta là tới xin lỗi, xuất thủ là thê tử của ta, nàng đối linh tộc bị diệt có chu tờ canh cánh trong lòng, mà lại cho rằng đều là bởi vì ngươi nguyên nhân, cho nên linh tộc mới bị diệt, mới có thể ra tay với Vô Tình thiên nữ, bất quá ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Linh Nguyên nghiêm túc nói, thê tử ngươi là ai? Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc. Ngươi cũng nhận biết, Linh Khê. Linh Nguyên trên mặt mang một vòng nụ cười, một bộ hạnh phúc bộ dáng. Tiêu Hàn cau mày một cái, không nói gì. Linh Khê hắn tự nhiên nhận biết, còn đã từng chiến đấu qua đây. Ta dựa vào cái gì buông tha các ngươi? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Trong địa phủ ẩn chứa thiên đại bí mật, chỉ có linh tộc người biết, quan hệ này đến thiên hạ tồn vong. Ngươi cảm thấy lý do này đầy đủ sao? Linh Nguyên vừa cười vừa nói. Hắn rất nhẹ nhàng, giống như là không có chút nào lo lắng Tiêu Hàn thực biết giết hắn như vậy. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt nói, liền xem như dạng này, ta cũng như thế có thể giết ngươi, chính mình đi tìm tòi bí mật. Chỉ có linh tộc người máu, mới có thể tại thời khắc mấu chốt có tác dụng, ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này, nếu như giết chúng ta, trên cái thế giới này đem sẽ không còn có linh tộc người, một khi ra biến cố gì, các ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Linh Nguyên nhàn nhạt nói. Đây coi như là uy hiếp sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Linh Nguyên, trong mắt sát ý lâm nhiên. Linh Nguyên lắc đầu, hắn cười khổ mà nói, xem như thỉnh cầu đi, thỉnh cầu ngươi thả qua chúng ta. Hắn đột nhiên hướng Tiêu Hàn quỳ xuống đến, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc tràn ngập khẩn cầu. Linh Nguyên trong lòng rất rõ ràng, lấy Tiêu Hàn thực lực cùng thế lực, hiện tại muốn giết mình hai người lời nói, vô cùng đơn giản, mặc dù bọn họ ẩn tàng lại sâu, cũng có thể bị tìm ra. Trước đó hành tung không có bại lộ thời điểm, có lẽ bọn họ còn có thể ẩn nút, nhưng là bây giờ lại mất đi ẩn nút tư cách. Tiêu Hàn nhìn qua Linh Nguyên, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Linh Nguyên quỳ ở nơi đó, không có một chút biểu thị, giống như là đang chờ đợi Tiêu Hàn tuyên án. Ngươi đi đi, có điều cùng loại sự tình, ta không hy vọng lại phát sinh, nếu không lời nói, cùng cực chân trời góc biển, ta cũng có thể sẽ giết ngươi nhóm tất cả mọi người. Tiêu Hàn khoát tay, mặc dù nói chuyện rất lợi hại không khách khí, nhưng là xem như buông tha đối phương. Linh Nguyên hướng Tiêu Hàn lễ bái một chút, xem như đối Tiêu Hàn cảm kích, hắn quay người rời đi. Nhìn qua Linh Nguyên rời đi phương hướng, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn không biết mình đối đầu vẫn là làm sai, chỉ là hy vọng Linh Nguyên bọn họ về sau thật liền như là hắn nói một dạng, sẽ không hướng bọn họ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn cảm thấy được ta. Linh Khê sắc mặt hơi trắng bệch. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là Linh Khê y lý nguyên có thể cảm nhận được Tiêu Hàn trên thân cái kia một cô đáng sợ uy nghiêm, xa siêu việt hơn xa thực lực bọn hắn. Bây giờ hắn, đã không phải là chúng ta có thể so sánh, ta cầu hắn buông tha chúng ta, hy vọng ngươi về sau không muốn lại phạm sai lầm. Linh Nguyên yêu quý sở sở Linh Khê tóc. Linh Khê còn muốn nói điều gì, nàng luôn luôn không cam tâm, muốn trả thù Tiêu Hàn. Cho chúng ta hải tử. Linh Nguyên nói ra. Lúc đầu muốn nói ra đến lời nói, trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Linh Khê thở dài một hơi, thành như Linh Nguyên nói, không vì cái gì khác, vì bọn họ hải tử, nàng cũng không nên lại ra tay. Ta biết Linh Khê nói ra, rốt cục bình tĩnh trở lại. Tiêu Hàn biến mất tại Tử Dương Sơn, khi hắn sau khi trở về. Vô Tình tiên nữ đã tỉnh lại, nàng đang chuẩn bị rời đi, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời con ngươi ngưng tụ. Ngươi muốn đi? Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vô Tình tiên nữ. Vô Tình tiên nữ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đờ đẫn gật gật đầu, đối Tiêu Hàn vô cùng lạnh lùng. Một bên Nam Cung Ngâm buông lỏng một hơi, vừa rồi thì kém một chút, liền để Vô Tình Thiên Nữ rời đi, may mắn Tiêu Hàn kịp thời trở về. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Vì lịch luyện, ta muốn trở thành cường giả. Vô Tình Thiên Nữ cứng rắn nói ra. Tiêu Hàn bĩu môi, tức giận nói ra, ngươi lịch luyện một cái giám a, hiện tại mới nhập đạo cảnh giới, đừng nói cho ta đây chính là ngươi lịch luyện kết quả. Vô Tình Thiên Nữ trầm mặc, nàng thực lực xác thực tiến bộ quá chậm. Cùng ta trở về đi. Tiêu Hàn thở dài một hơi, hắn đưa tay kéo Vô Tình Thiên Nữ, có điều lại bị Vô Tình Thiên Nữ né tránh, hiển nhiên là không có ý định cho Tiêu Hàn đụng chạm. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Vô Tình Thiên Nữ. Ta không cần ngươi qua nở, nàng lạnh lùng nói, thanh âm lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Ta chính là muốn xen vào ngươi, thế nào? Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu. Vô Tình Thiên Nữ nao nao, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngươi có thể hay không đừng bá đạo như vậy. Chương 1508, hoan nghênh về nhà. Trực tiếp lên mới gọi là bá đạo. Tiêu Hàn cười tà nói. Vô Tình Thiên Nữ ngẩn người, sau đó ra mặt phát hồng, nàng một chân hướng Tiêu Hàn đạp tới, gia hỏa này đang nói cái gì, thật sự là quá cảm thấy khó xử. Tiêu Hàn cười to, một phát bắt được nàng chân, sau đó trực tiếp đem Vô Tình Thiên Nữ kéo vào trong ngực. Cùng ta trở về đi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Vô Tình Thiên Nữ dãy giụa, lại tránh thoát không Tiêu Hàn cánh tay, giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn. Nam Cung Ngâm che mắt, sau đó lộ ra rất ngón cái khe hở, nhìn chằm chằm cái này không thích hợp thiếu nhi một màn, một chút cũng không có đi ý tứ. Người trước thả ta ra. Vô Tình Thiên Nữ nói ra, nàng thật sự là có chút ngượng ngùng. Bây giờ còn có người khác đang nhìn đâu, Tiêu Hàn làm như vậy, để cho nàng thụ không. Theo ta trở về sao? Tiêu Hàn hỏi. Người quá bá đạo. Vô Tình Thiên Nữ dãy rủa. Lại dãy rủa lời nói thì hôn ngươi. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Vô Tình Thiên Nữ giật mình, trực tiếp đình chỉ dãy rủa. Nàng còn tính là so sánh giải Tiêu Hàn. Hắn tuyệt nói với địa làm đến, nói là muốn đích thân chính mình, khẳng định hạ đến miệng. Bất quá, nàng vừa dừng lại, Tiêu Hàn thì ngậm chặt nàng cái miệng nhỏ nhắn. Vô Tình Thiên Nữ trừng to mắt. Không phải nói lại dãy rủa lời nói thì hôn nàng sao? Thế nhưng là nàng đã đình chỉ dãy rủa. Về phần Nam Cung Ngâm thì là trừng to mắt, nhìn lấy trước mắt một màn, nhìn trận cả mắt lên. Tiêu Hàn đưa tay một bàn tay, trực tiếp đem Nam Cung Ngâm vỗ bay ra ngoài, hắn phóng lên tận trời, biến mất tại Nam Cung gia bên trong. Tiêu Hàn, ngươi cái này hỗn đản. Nam Cung Ngâm hô to, bị tức đến quá sức. Nam Cung gia thành viên tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì phát sinh, để ra chủ mình tức giận như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi. Vân Tiêu phía trên, Vô Tình Thiên Nữ một đôi dây mục đích hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng bất mãn nói ra, ngươi nói không giữ lời. Ta không nói ngươi không dãy rủa, ta thì không hôn ngươi. Tiêu Hàn ra mặt rất dày, căn bản cũng không quan tâm. Vô Tình Thiên Nữ cười lạnh, nàng khinh thường nói ra, nếu để cho người khác biết, Đường đường quân y lại là một cái sẽ chỉ chiếm nữ nhân tiện nghi đại sát lang, không biết người khác hội là cái dạng gì ý nghĩ. Quản bọn họ đâu, ta cao hứng làm thế nào liền làm như thế đó. Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm. Vô Tình Thiên Nữ chán nản, gặp được Tiêu Hàn dạng này ra hỏa, nàng cũng đành chịu, căn bản chính là khó chơi, nói không có cái gì dùng. Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm thế nhân ánh mắt, qua nở người khác nghĩ như thế nào đây. Ta không đi Long Cung. Trầm mặc một hồi, Vô Tình Thiên Nữ rốt cục nói ra. Nàng biết mình trốn không thoát, Tiêu Hàn đã muốn nàng trở về, thì khẳng định không cho phép nàng lại rời đi. Tiêu Hàn bá đạo, nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là tại nữ nhân phương diện Na Y còn cùng Tố Tâm ở cùng một chỗ. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Vô Tình Thiên Nữ cùng Bạch Tố Tâm quan hệ rất tốt, họ ở cùng một chỗ, còn có thể có một cái bạn. Trên thực tế, Bạch Tố Tâm cũng giống như vậy, không nguyện ý vào ở Long Cung bên trong, ở tại mình nguyên lai là chỗ ở Tiêu Hàn cũng không có quá nhiều thời gian đi gặp nàng, những năm này nàng một người rất lợi hại cô độc. Có Vô Tình Thiên Nữ, họ có thể làm bạn, ngược lại là hội tốt hơn không ít. Hừ, ngươi thật có lỗi với Bạch Tỷ Tỷ thâm tình. Vô Tình Thiên Nữ hừ lạnh, đối Tiêu Hàn rất bất mãn, hắn nữ nhân quá nhiều, lại còn muốn đem chính mình lĩnh trở về. Theo Vô Tình Thiên Nữ, thật sự là quá tham lam. Tiêu Hàn không nói lời nào, ở phương diện này, hắn xác thực không có quyền phát ngôn gì, thật nói cũng không được gì. Lấy Tiêu Hàn tốc độ, Thiên Dương thành phố rất nhanh liền đến. Làm Bạch Tố Tâm nhìn thấy Vô Tình Thiên Nữ thời điểm, rất là vui vẻ, cùng Vô Tình Thiên Nữ cũng có một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt, đối cái này tỉ muội, nàng cũng rất muốn đọc. Người rốt cục chịu trở về nhìn tỉ tỉ. Nàng ôm Vô Tình Thiên Nữ, trong giọng nói có chút oán trách. Vô Tình Thiên Nữ thần sắc hơi có chút xấu hổ, nàng mở miệng muốn giải thích, Tiêu Hàn lại vừa cười vừa nói, đúng vậy à, Vô Tình nói những năm này chưa có trở về nhìn ngươi, đều có chu tờ không dám gặp ngươi, chết sống lôi kéo ta cùng đi. Tiêu Hàn lời nói, để Bạch Tố Tâm vừa bực mình vừa buồn cười, nàng nói với Vô Tình Thiên Nữ, có cái gì không có ý tứ, quên tỷ tỷ và ngươi đã nói lời nói sao, tỷ tỷ nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi, ngươi tùy thời đều có thể trở về. Cảm ơn ngươi, Bạch tỷ tỷ. Vô Tình Thiên Nữ rất lợi hại cảm động, nàng cam đoan Bạch Tố Tâm, trong lòng lần thứ nhất có kết cục cảm giác. Tốt, trở về liền tốt, ngươi pho nở dê ngu ta cũng không có động, vẫn là cái dạng kia, liền chờ ngươi trở về đây. Bạch Tố Tâm lôi kéo Vô Tình Thiên Nữ, đi xem nàng pho nở dê ngu. Trừ cái chăn cùng chăn mền thường xuyên đổi ngoài ý muốn, nơi này hết thể cũng không có động, quét dọn sạch sẽ. Hoan nên về nhà. Bạch Tố Tâm nói với Vô Tình Thiên Nữ, nàng mang trên mặt nụ cười. Vô Tình Thiên Nữ cắn chính mình môi, rất lợi hại cảm động, trong lòng nói không nên lời ấm áp. Tuy nhiên trước đó trở về còn có chút kháng cự, nhưng là lúc này kháng cự, lại hoàn toàn biến mất. Nàng thậm chí có chu tờ cảm kích Tiêu Hàn, nếu không phải hắn mang theo chính mình trở về. Nàng cũng không biết Bạch Tố Tâm đối nàng như vậy quan tâm, nhiều năm như vậy, một mực vì nàng giữ lại gian phòng, tùy thời hoan nghênh nàng trở về. Về phần Tiêu Hàn, hắn tiến vào trong phòng bếp, chuẩn bị bày ra chính mình chủ nghệ. Đem Vô Tình Thiên Nữ tiếp trở về, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là một chuyện tốt. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận Tiêu Hàn, Bạch Tố Tâm nhỏ giọng hướng Vô Tình Thiên Nữ hỏi. Vô Tình Thiên Nữ lắc đầu, nàng không có làm loại này chuẩn bị, lúc đầu muốn phải ở bên ngoài phiêu bạt cả đời, theo thời gian chuyển rời, đoán chừng bọn họ suy nghĩ đều sẽ nhạt. Chỉ là Vô Tình Thiên Nữ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị linh tộc cường giả chặn đánh, kết quả vẫn là bị Tiêu Hàn mang về. Hiện tại nàng chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, rõ ràng không phải loại này dự định, kết quả cuối cùng vẫn đi đến con đường này bên trên. Dù sao các ngươi có là thời gian, từ từ sẽ đến đi, có điều Tiêu Hàn thật sự là một cái hảo nam nhi, ta hy vọng ngươi đừng bỏ qua, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ hối hận. Bạch Tố Tâm khuyên giải lấy Vô Tình Thiên Nữ. Vô Tình Thiên Nữ cười khổ không được, chỉ sợ tại này một nữ nhân trong mắt, chính mình tình lang, đều là trên cái thế giới này lớn nhất nam nhân tốt. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, Tiêu Hàn trừ nhiều nữ nhân một điểm, thực sự hắn bất luận cái gì phương diện, đều tuyệt đối ưu tú, như thế tính cả là hảo nam nhi. Ta biết, tỷ tỷ, ta hiện tại không muốn nói khác sự tình. Vô Tình Thiên Nữ gật đầu, sau đó cười khổ nói. Ân. Bạch Tố Tâm ngược lại là không có miễn cưỡng Vô Tình Thiên Nữ, họ trò chuyện lên việc khác tình. Tiêu Hàn nghe hai người nói chuyện, hắn mang theo nụ cười, động tác trên tay cũng không ngừng. Không đến nửa giờ thời gian, Tiêu Hàn thì hô hai người đi ra ăn cơm. Các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu? Tiêu Hàn cười hỏi. Ngươi nghe không được sao? Giả mù sa mưa. Vô Tình Thiên Nữ tức giận nói ra. Tiêu Hàn bị nghẹn một chút, nữ nhân này ăn thuốc súng. Nhìn thấy Tiêu Hàn ăn quả đáng bộ dáng, Bạch Tố Tâm cười trộm. Chương 1509, Nam Biến Thái. Cùng nữ nhân tranh cãi, đây tuyệt đối là lớn nhất không sáng suốt lựa chọn, Tiêu Hàn lựa chọn trầm mặc. Cái này khiến Vô Tình Thiên Nữ hơi có chút đắc ý, giống như là thắng lợi một dạng. Nữ nhân cũng là kỳ quái, tùy tiện một điểm nhỏ thắng lợi, đều sẽ làm cho các nàng đắc ý thời gian rất lâu. Tiêu Hàn ở chỗ này cùng Bạch Tố Tâm ngán thời gian rất lâu, thẳng đến đệ nhị thiên tài trở về. Hắn đối Bạch Tố Tâm vẫn có chút thua thiệt. Không chỉ là Bạch Tố Tâm, còn có rất nhiều người. Tiêu Hàn có chút nhức đầu, có vẻ như chính mình thật có điểm quá đa tình. Đương nhiên, nếu là lại để cho hắn làm ra lựa chọn lời nói, hắn ý gì nguyên chọn dạng này. Những nữ nhân này, bất kỳ một cái nào, Tiêu Hàn cũng không nguyện ý từ bỏ. Làm Tiêu Hàn trở lại Long Cung về sau, tiếp nhận là tam đường hội thẩm. Làm sao Tiêu Hàn một mặt mộng bức, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tô Mộc Thanh là chủ thẩm, mà Lý Ôn Nguyễn thì là bồi thẩm, còn có tham gia náo nhiệt ZC ca họ. Đương nhiên, cần phải tại trong biệt thự nữ nhân, tất cả đều ở chính giữa. Ngươi cùng Nam Cung Ngâm là quan hệ như thế nào? Tô Mộc Thanh hỏi, rất là nghiêm khắc. Bằng hữu A, Tiêu Hàn nói thẳng, không có nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, bằng hữu lời nói, các ngươi lôi kéo tay đi, đi một đêm chưa có trở về, rõ ràng có quỷ. Chu Tước chơi lấy chính mình dao găm, cái này khiến Tiêu Hàn nhìn thấy ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cái này một đám nữ nhân điên đi. Hắn là một người nam nhân, ta cùng hắn làm sao có quỷ. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian giải thích. Lý Ôn Nguyễn cười lạnh, nói, cũng là bởi vì hắn là một người nam nhân, cho nên mới càng đáng sợ, bởi vì hắn là một cái ưa thích nam nhân, hơn nữa còn là một người phi thường xinh đẹp nam nhân, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn xác thực so ta xinh đẹp hơn. Nói đến đây, Lý Ôn Nguyễn có chút buồn bực, thừa nhận một người nam nhân so với chính mình xinh đẹp hơn, tuyệt đối là một loại không nhỏ đả kích. Tiêu Hàn rốt cục nghe được họ ý tứ, đây là hoài nghi mình cùng Nam Cung Ngâm có cái gì không đứng đắn quan hệ đây. Tiêu Hàn có chu tờ phát điên, hắn run rẩy chỉ chúng nữ, hỏi, các ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này ngoạ tạo? Là vô đức nói cho chúng ta biết, ngươi cùng Nam Cung Ngâm lôi kéo tay rời đi, ngươi để cho chúng ta nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đánh tính toán không cần chúng ta? Tỉ mội Tô Mộc Thanh con mắt có chút phát hồng. Vô đức! Tiêu Hàn cự đại rít gào âm thanh truyền đi. Hắn không nói hai lời, đem vô đức lôi ra ngoài, sau đó một hồi đánh tơi bời. Mang theo mặt mũi bầm dập vô đức, Tiêu Hàn đem hắn ném tới chúng nữ trước mặt, nói ra, giải thích một chút. Hôm qua là Nam Cung Ngâm nói cho Lão Đại vô tình thiên nữ trọng thương, sau đó Lão Đại mới xuất ruột, lôi kéo Nam Cung Ngâm rời đi. Ta cố ý giấu giếm điểm này, có điều Thái Thượng có trách nhiệm, hắn biết rất rõ ràng, nhưng cũng là không có nói. Vô đức giải thích, mặt xưng phủ giống như là đầu heo một dạng. Đánh! Tô Mộc Thanh mặt không biểu tình, sau đó phun ra một chữ. Một đám người xông đi lên, đánh tơi bời vô đức, gia hỏa này thật sự là quá khốn nạn. Đường vui mừng cùng mẫu giả xoa đứng ở bên ngoài, gặm lấy hạt dưa, nhìn trước mắt một màn này, không có chút nào ngăn cản dự định. Vô đức hỗn đản, họ đã từng gặp qua, biết đánh hắn cũng không lỗ. Chờ đến chúng nữ sau khi đánh xong, hai người mới vì vô đức thu thi Thái Thượng cũng không là đồ tốt, nam biến thái, xấu tính. Tô Mộc Thanh nói ra, không có chút nào khách khí. Vô đức mặc dù là kẻ đầu tê, nhưng là Thái Thượng không nói lời nào. Đi làm cho các nàng kiên định tin tưởng vô đức, mới náo ra cái chuyện cười này, cho nên bọn họ cảm thấy, Thái Thượng cũng không là đồ tốt. Thái Thượng đánh một nhảy mũi, hắn hơi nghi hoặc một chút, khoảng chừng nhìn một chút, có vẻ như không có chuyện gì. Thái Thượng, chúng ta luận bàn một cái đi, ta nhìn ngươi gần nhất thực lực tiến bộ thế nào. Tiêu Hàn đến, lôi kéo Thái Thượng thì luận bàn. Chờ đến luận bàn xong sau, Thái Thượng mặt đã sưng thành đầu heo. Ngươi là cô ý? Thái Thượng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười hì hì nói, không sai, ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng, ngươi cái này nam biến thái. Thái Thượng trừng to mắt, gia hỏa này xưng hô chính mình cái gì? Cái gì là nam biến thái? Nhâm Thiên Nhai có chút hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên, đến tới địa cầu thời gian không dài, tăng thêm thời gian tu luyện tương đối nhiều, Nhâm Thiên Nhai đối một số từ ngữ còn không hiểu nhiều lắm. Đây là một loại ca ngợi, cho Thái Thượng. Tiêu Hàn cười nói. Nhâm Thiên Nhai gật đầu, sau đó chuyển hướng Thái Thượng, chững chạc đàng hoàng nói ra, Thái Thượng, ngươi thật sự là một cái nam biến thái. Thái Thượng nhất thời như là bị ngũ lôi doanh đi nhờ, hắn mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn qua Nhâm Thiên Nhai, thật không biết nên nói cái gì. Ha ha! Tiêu Hàn ở một bên điên cuồng cười to. Một trận nháo kịch, cuối cùng lấy hai người mặt mũi bầm dập kết thúc. Có điều Thái Thượng cùng vô đức hai người, ai cũng nói cũng không được gì, ai bảo bọn họ có chủ tâm không tốt đâu, kết quả Tiêu Hàn không có gài bẫy, kết quả còn bị đánh một trận tơi bời. Tuổi trẻ, thật tốt. Hiên Viên Nhân Vương cảm thán. Hắn gần nhất trở về, muốn bế quan, bởi vì có chút thể ngộ, một khi củng cố lên, hắn thực lực hội tiến bộ rất nhiều. Nói ngươi thật giống như rất lớn tuổi một dạng. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt. Hiên Viên Nhân Vương cũng coi là một thiên tài, đến nay cũng bất quá hơn 100 tuổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ còn tính là người cùng thế hệ. Lão! Hiên Viên Nhân Vương cảm thán một tiếng, liền trở lại tự mình lựa chọn biệt thự, ở chính giữa bế quan. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, gia hỏa này thật đúng là có thể chứa. Bất quá, Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề, hắn đem Hiên Viên Nhân Vương kêu đi ra, có chút vấn đề cần hắn giải quyết. Tiêu Tuyết. Nghe được cái tên này, Hiên Viên Nhân Vương thần sắc có chút phức tạp. Lúc trước hắn chưa hẳn liền không có động tâm, chỉ là khi đó hắn, hoàn toàn không có hiện tại bình thản, quá mức tính kế, kết quả bỏ lỡ một nữ nhân như vậy. Bất quá, Tiêu Tuyết cuối cùng theo Tiêu Hàn, như thế nàng phúc phận, chí ít tại Hiên Viên Nhân Vương muốn đến là như thế này. Ta đi gặp nàng đi, có một số việc, xác thực cần muốn giải quyết một cái, liền xem như nàng giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Hiên Viên Nhân Vương lắc đầu nói ra. Hai người cùng một chỗ, đi vào Tiêu Tuyết chỗ ở khi thấy Hiên Viên Nhân Vương thời điểm, Tiêu Tuyết ánh mắt trong nháy mắt thì lạnh xuống tới. Ngươi dẫn hắn qua tới làm cái gì? Tiêu Tuyết hỏi. Làm kết đi. Tiêu Hàn nói ra. Hiên Viên Nhân Vương đứng ở nơi đó, hắn thở dài một tiếng, nói ra. Ta biết ngươi hận ta, năm đó sự tình, đúng là ta làm sai, ngươi muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn rất lợi hại lưu manh, nói ra như thế tới nói, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi Tiêu Tuyết giải quyết. Ta sẽ không đối một cái không liên hệ người có cái gì hận ý, hiện tại đã theo Tiêu Hàn, trở thành hắn trợ lực, ta không cần thiết giết chết ta dưới tay nam nhân một viên đại tướng, trước kia sự tình đều đi qua, không lại dùng nhắc lên. Tiêu Tuyết nói xong, đóng cửa lại. Chương 1510, Hồng Hoang Nhân Tộc. Dạng này thì kết thúc sao? Thì liền Hiên Viên Nhân Vương cũng không nghĩ tới, có chút ngẩn người. Không khỏi nhanh, hắn thì kịp phản ứng, cảm thán nói ra, xem ra ái tình thật có thể cải biến một người, như là dựa theo nàng trước kia tính cách, hiện tại tuyệt đối sẽ lăng trì ta. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Đương nhiên tốt, về sau trong nội tâm của ta ít một chút tâm ma. Hiên Viên Nhân Vương cười to, sau đó rời đi. Tiêu Tuyết sự tình, xem như trong lòng của hắn một cái tâm ma. Đối với Tiêu Tuyết, nếu là hắn không có một chút áy náy, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thật cứ như vậy kết sao? Hồ Tiểu Hàm nhìn qua Tiêu Tuyết, có chút giật mình. Cùng Tiêu Tuyết ở chung thời gian dài như vậy, đối Tiêu Tuyết một ít chuyện, nàng vô cùng rõ ràng. Theo lý thuyết Tiêu Tuyết cần phải đối Hiên Viên Nhân Vương hận thấu xương. Không nghĩ tới vậy mà liền khinh địch như vậy địa buông tha hắn. Vốn đang cảm thấy đối với hắn có hận ý, nhưng khi gặp lại hắn về sau, thì không có một chút hận ý, có yêu mới có hận, ta hiện tại chỉ thích Tiêu Hàn, làm sao lại đối khác nam nhân có hận ý? Tiêu Tuyết mỉm cười. Hồ Tiểu Hàm cái hiểu cái không gật đầu, nàng mặc dù là cựu vĩ hồ, trời sinh hội mê hoặc nam nhân, nhưng là đối với ái tình loại vật này, còn không phải vô cùng giải. Hiên Viên Nhân Vương trở lại Long Cung. Bế quan đột phá. Tiêu Hàn thì là đẩy cửa vào, hắn ôm Tiêu Tuyết, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói, lao bà, ngươi đều không biết mình vừa rồi đẹp trai cỡ nào. Đẹp trai cỡ nào? Tiêu Tuyết hỏi. Đẹp trai bỏ đi. Ngươi cho rằng ta là bỏ đi bánh á? Tiêu Tuyết lật một cái liếc mắt. Tiêu Hàn cười to, lúc này Tiêu Tuyết thật đáng yêu. Ta muốn hay không tránh một chút? Hồ Tiểu Hàm trừng to mắt, nơi nào có một điểm né tránh ý tứ? Không cần. Tiêu Hàn ôm chặt lấy Hồ Tiểu Hàm. Ba người dính cùng một chỗ, làm một số không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, khoảng cách Hồng Hoang buông xuống thời gian còn thừa lại 2 năm. Tiêu Hàn bọn họ đối Hồng Hoang giám sát càng thêm chặt chẽ, những cái kia hung ác điên cuồng ra hỏa nhưng không biết cái gì gọi là sợ hãi, không cẩn thận, liền sẽ đối trong mắt bọn họ đồ ăn xuất thủ. Tuy nhiên còn không có quán thông hai thế giới, nhưng là giữa bọn hắn đã giao thủ rất nhiều lần. Tiêu Chính Bình cũng xuất thủ, cùng đối phương chuẩn vô địch giả đại chiến, đem đối phương đánh lui. Tiêu Hàn thì là thỉnh thoảng giết vào Hồng Hoang bên trong, đối một số hung tàn chủng tộc, tiến hành tiêu diệt. Đây đều là tương lai không ổn định nhân tố, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Thần giới bên trong, Tiêu Hàn không còn có đi vào qua, đem cơ hội nhường cho người khác. Hắn có một loại cảm giác, dù cho mình bây giờ tiến vào thần giới bên trong, cũng sẽ không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, hắn gặp được bình cảnh, kẹt tại Thánh Tôn Vương đỉnh phong cảnh giới này. Tiêu Hàn cũng không nóng nảy, hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, cần thời gian đi lắng đọng, hiện tại bình cảnh này, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt, chậm rãi lắng đọng, sau cùng thực hiện đột phá. Tiêu Hàn, có người qua giới. Một tin tức truyền đến, để Tiêu Hàn biến sắc. Không có thời gian 10 năm, bất quá nửa năm, vậy mà liền có người có thể qua giới. Hắn đang làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi thăm. Tìm kiếm địa cầu tu luyện giả thủ lĩnh, rất là bình thản, nhìn hắn bộ dáng, giống là một cái nhân loại. Diêm Thông giải thích. Ta đi gặp hắn. Tiêu Hàn nói thẳng. Hồng hoang thế giới nhân loại, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, đối phương chủ động tìm đến, là vì sự tình gì làm Tiêu Hàn nhìn thấy đối phương thời điểm, hơi kinh ngạc. Đây là một nữ tử, người mặc chiến giáp đỏ lòm, trên thân mang theo kinh người sát khí. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới trần thế tu luyện giả thủ lĩnh, lại là một cái thánh tôn vương đỉnh phong thanh niên. Nghe nói ngươi tìm ta, có chuyện gì? Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ngươi có thể làm chủ nữ tử cao mày, có chút hoài nghi. Tiêu Hàn biết đối phương đang hoài nghi mình địa vị cùng thực lực, hắn nhàn nhạt hỏi, biết đồ phu à là ngươi? Nữ tử lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đồ phu, nàng tự nhiên nghe nói. Thời gian một năm, diệt đi hồng hoang chí ít 7 cái chủng tộc, đánh giết 2 cái chuẩn vô địch giả. Hồng hoang bên trong, lưu truyền đồ phu tên, rất nhiều sinh linh đối đồ phu, đều tràn ngập kính sợ, cũng đều đang suy đoán đồ phu đến là một cái gì bộ dáng người. Chỉ sợ bọn họ người nào cũng không nghĩ ra, đồ phu cũng chỉ là một cái thánh tôn vương đỉnh phong thanh niên. Thật là ngươi nàng hỏi lần nữa. Dưới cái nhìn của nàng, đồ phu tối thiểu nhất cũng cần phải là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, có chí tốt khí, nếu không lời nói, là không thể nào là những chuẩn vô địch giả đó đối thủ. Tự nhiên, có muốn thử một chút hay không thực lực của ta? Tiêu Hàn buồn cười nói. Vượt qua hắn dự liệu, nữ tử gật đầu, vờ ơ ý ma đồng ý ngươi xuất thủ trước. Tiêu Hàn nói thẳng. Nữ tử không có một chút do dự, trên người nàng khí thế trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Nàng lại là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, kinh người sát ý từ trên người nàng bạo phát đi ra, bao phủ Tiêu Hàn, nàng trực tiếp xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có tràn ngập lực lượng nhất quyền, khủng bố thần lực cuồn cuộn, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, hắn đáp lại rất đơn giản, đồng dạng là nhất quyền, không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, nhưng lại kiên định mà cường thế, phấn thoái hư không. Cùng nữ tử quyền đầu đụng vào nhau. Đụng. Một tiếng vang trầm, nữ tử bay rất ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nàng chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, chính mình vờ ơ y ma không phải đối thủ của hắn, ngạnh bính phía dưới, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lúc này đối Tiêu Hàn thân phận, nàng không còn có một điểm hoài nghi, biết hắn khẳng định cũng là đồ phu. Loại này nghịch thiên thực lực, đủ để chứng minh Tiêu Hàn thực lực, hắn không cần thiết giả mạo bất luận kẻ nào. Nữ tử rung động, cái gọi là đồ phu cũng chỉ là một cái thánh tôn vương thanh niên, cái này nếu là chuyển về hồng hoang bên trong, khẳng định sẽ kinh động vạn tộc. Nay lại có thể nói cho ta biết vì cái gì tìm ta đi, tuy nhiên trên địa cầu tu luyện giới không có cái gọi là thủ lĩnh, nhưng là ta nói chuyện nên tính là quản dụng nhất một cái. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, một mặt hiền lành, đương nhiên, nữ tử cũng không dám cho rằng như vậy. Một cái có thế tại trong vòng một năm. Giết sạch thất tộc cường giả, làm sao có thể như là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như thế hiền lành, nàng biết mình bây giờ thấy đây hết thảy, hơn phân nửa chỉ là biểu tượng. Ta là tới cầu viện. Nữ tử nói ra. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, không nói gì. Vạn tộc muốn thanh trừ hồng hoang nhân loại, bởi vì các ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn họ lo lắng hồng hoang nhân loại cùng hiện tại trần thế dung hợp lại QNZ nhau, hội cường đại bọn họ không cách nào chống lại. Cho nên bọn họ muốn trước yếu bất nhân tộc lực lượng, muốn đổ hồng hoang nhân tộc. Nữ tử nói ra, nàng một mặt lo lắng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm nữ tử, vẻ vải nói ra, nếu như ngươi không nói gì thành ý, cũng không cần chậm trễ thời gian của ta, tiện khách. Chương 1511, nhân tộc thực lực. Chờ một chút. Nữ tử nhất thời gấp, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn cũng không nói gì, trực tiếp để tiện khách. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, hoàn toàn đã loạn. Nói đi, đến vì cái gì tìm ta, cho ngươi thêm một cơ hội. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Muốn cùng hắn đùa nghịch tâm cơ, nữ nhân này còn yếu một ít. Mà lại, đối phương lời nói để Tiêu Hàn rất khó chịu, từ nữ nhân lời nói bên trong, hắn nghe được, đối phương đem hồng hoang vạn tộc muốn đối phó bọn hắn trách nhiệm, hoàn toàn trách cứ trên người bọn họ. Tuy nhiên cùng vì nhân tộc, nhưng là loại này chụp bô địa hành vi. Tiêu Hàn kiên quyết không cho phép. Trầm mặc một chút, nữ tử cười khổ nói, ta gọi là Hiên Viên Dịch Thanh. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Ta không cẩn thận giết mấy cái tộc quần thiếu chủ, hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ muốn liên hợp lại công kích hồng hoang nhân tộc, chúng ta ngăn không được. Hiên Viên Dịch Thanh nói tiếp. Phúc! Tiêu Hàn kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nữ nhân này chính mình chiêu gây ra sự tình, vừa rồi vợ y ma nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên, làm tốt giống thật sự là Tiêu Hàn bọn họ nguyên nhân mở dạng, ai biết lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên ngươi liền đến cầu viện Tiêu Hàn một mặt im lặng. Vâng, chúng ta không phải những chủng tộc kia đối thủ, nếu là một cái, chúng ta không sợ, nhưng là quá nhiều, mà lại hồng hoang nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh rất lợi hại ác liệt, không có trần thế cường đại, tại hồng hoang thế giới xem như người yếu. Hiên Viên Dịch Thanh mặt mũi tràn đầy cười khổ. Điểm này Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, hồng hoang bên trong, cường đại dị thú không ngừng, còn có một số tiên thiên thì rất lợi hại cường đại chủng tộc. Nhân tộc ở chính giữa, không chiếm ưu thế, cũng không kỳ quái. Thực cũng không phải chúng ta phát triển không nổi, bọn họ một mực đang ngăn chặn nhân tộc phát triển, sợ nhân tộc phát triển quá cường đại, uy hiếp được bọn họ. Nói đến đây, Hiên Viên Dịch Thanh rất không cam lòng. Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Tiêu Hàn hỏi. Giết, diệt đi mấy cái kia chủng tộc. Hiên Viên Dịch Thanh đương nhiên nói ra, Tiêu Hàn một mặt im lặng, diệt đi một chủng tộc, ở đâu là dễ dàng như vậy. Mà lại, theo hắn xuất thủ số lần tăng nhiều, đã gây nên hồng hoang bên trong một số chủng tộc chú ý, hắn lại tiến vào bên trong lời nói, rất có thể bị cùng công chi. Đến lúc đó dù cho Tiêu Hàn mạnh hơn, cũng chỉ có vẫn là phần, khẳng định không phải là đối thủ. Ngươi quá ngây thơ, ta cự tuyệt. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Hiên Viên Dịch Thanh mắt trợn tròn, nàng không biết nên nói thế nào mới tốt. Tiêu Hàn cự tuyệt, vượt qua nàng dự kiến. Bởi vì đồ phu xuất thủ, đều là bởi vì những chủng tộc kia làm bị thương nhân loại, cho nên nàng cảm thấy, lấy hồng hoang nhân tộc can nguy, khuyên giải Tiêu Hàn, cần phải có thể thành công, kết quả lại thất bại, căn bản là vô dụng, đối phương không có ý định xuất thủ. Chẳng lẽ hồng hoang bên trong nhân tộc không coi là nhân tộc sao? Ngươi muốn thấy chết không cứu? Hiên Viên Dịch Thành có chút phẫn nộ nói. Tiêu Hàn quét mắt một vòng Hiên Viên Dịch Thành, hắn khẽ lắc đầu, nói ra, ta chỉ là không muốn tìm chết mà thôi, ngươi cần phải rõ ràng, hiện tại bao nhiêu chủng tộc cường giả đang ngó chúng ta, một khi ta tiến về hồng hoang, rất có thể bị vây công. Hiên Viên Dịch Thanh đứng ở nơi đó, sắc mặt nàng âm tình bất định, điểm này nàng không phải không biết. Trên thực tế, nàng cũng minh bạch, Tiêu Hàn không cần thiết vì chính mình cái này không biết người đi mạo hiểm. Nếu như ta chịu làm nữ nhân ngươi, ngươi nguyện ý xuất thủ sao? Hiên Viên Dịch Thanh đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn nao nao, mỹ nhân kế, nữ nhân này cũng sẽ bất quá, dung mạo của nàng xác thực rất không tệ, dáng người thức tha, mặc dù bao khỏa tại chiến giáp phía dưới, cũng giống vậy có thể thấy được. Dung nhan tinh xảo, so cô gái tầm thường nhiều một chút cương nghị. Bất quá, Tiêu Hàn rất lợi hại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ngươi đem ta làm cái gì người? Hắn một mặt không cao hứng, giống như là bị Hiên Viên Dịch Thanh lời nói chọc giận. Hiên Viên Dịch Thanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi. Tính toán, ta cho ngươi biết ta không phải ham sắc đẹp người. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói một bên Diêm Thông nhịn không được lật một cái liếc mắt, chỉ sợ thế gian này, vô luận này một người nam nhân, đều so Tiêu Hàn có tư cách nói loại lời này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không mang ra Tiêu Hàn đài, đứng ở nơi đó nhìn lấy. Ngươi đến thế nào mới có thể giúp ta? Hiên Viên Dịch Thanh hỏi. Nàng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo vẻ mong đợi. Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng, nói ra, để cho ta đáp ứng ngươi xuất thủ cũng được, có điều ta muốn biết các ngươi hồng hoang nhân tộc đến đối trần thế nhân tộc là thái độ gì, còn có các ngươi thực lực. Cái này Hiên Viên Dịch Thanh có chút do dự. Nếu như ngay cả cái này đều không thể nói chuyện, ngươi thì có thể đi trở về, ta không cần thiết làm một cái hoàn toàn không thể tín nhiệm người mạo hiểm. Gặp Hiên Viên Dịch Thanh do dự, Tiêu Hàn cười lạnh. Hiên Viên Dịch Thanh biết, chính mình nếu không nói, hồng hoang nhân tộc thì xong. Tộc quân bên trong đối trần thế nhân tộc không có quy trúc cảm, lần này cầu viện, là ta tự mình tới, nhưng là ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ dẫn đạo tộc nhân, để tộc nhân cùng trần thế nhân tộc không phân khác biệt, như là huynh đệ. Hiên Viên Dịch Thanh nói ra, sau đó, nàng giống như là lo lắng Tiêu Hàn không tin, tiếp tục nói, ta là tộc trưởng nữ nhi, chưa đến nhân tộc tộc trưởng. Bọn họ khẳng định sẽ nghe ta. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi hồng hoang nhân tộc có bao nhiêu thực lực chuẩn vô địch giả nhất tôn, chính là ta phụ thân, đại thánh tôn thất tôn, còn lại tu vi đều vô cùng bình thường. Hiên Viên Dịch Thanh nói ra, Loại thực lực này, tại hồng hoang bên trong không tính là cường đại. Tiếp xúc đến hồng hoang về sau, Tiêu Hàn mới biết được hồng hoang bên trong thực lực là cỡ nào cường đại. Đó là một cái nghịch thiên thế giới, đại thánh tôn không tính là gì, một cái cường đại tộc quần bên trong, ít nhất có nhất tôn chuẩn vô địch giả tòa chấn. Phóng nhãn trong vũ trụ, đều không có người nào ngôi sao phía trên, có loại này thực lực đáng sợ. Bất quá, những thứ này chủng tộc ở giữa tất cả đều không hòa thuận, thường xuyên hội xảy ra ác chiến, giống như năm bẻ bảy mảng, hơn nữa còn là loại kia ưa thích tranh đấu lẫn nhau loại kia. Là đầy đủ yếu. Tiêu Hàn nói ra, cái này khiến Hiên Viên Dịch Thanh rất lợi hại xấu hổ. Bất quá chúng ta cũng kém không nhiều, chúng ta trần thế cũng chỉ có một cái chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn nói ra, nhất thời để Hiên Viên Dịch Thanh có chút mắt trợn tròn. Lúc đầu coi là vô cùng cường đại trần thế, vợ y ma chỉ có nhất tôn chuẩn vô địch giả, nàng có chút im lặng, vạn tộc đều đánh giá sai trần thế thực lực. Người nào từng tương đương, trần thế lực lượng, cùng bọn hắn hồng hoang nhân tộc cũng kém không nhiều. Gặp Hiên Viên Dịch Thanh thần sắc, Tiêu Hàn chỗ nào không biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nhưng là chúng ta có hai kiện chí tôn khí, còn có hai kiện chuẩn chí tôn khí, tinh không bên trong, còn có bốn vị chuẩn vô địch giả chưa từng trở về, một cái vô địch giả tung tích không rõ. Cái này khiến Hiên Viên Dịch Thanh toàn thân chấn động, đây mới là trần thế thực lực chân chính đi. Khác không nói, chỉ là bốn kiện chí tôn khí, thì đầy đủ kinh người. Nhớ kỹ ngươi trước nói chuyện, nếu là thế giới dung hợp lại cu nở dê nhau, hồng hoang nhân tộc đứng tại chúng ta mặt đối lập, không dùng người khác xuất thủ, ta trực tiếp diệt các ngươi hồng hoang nhân tộc, đem mấy cái kia chủng tộc nói cho ta biết. Tiêu Hàn cảnh cáo một phen, sau đó chuẩn bị xuất thủ. Chương 1512, liên diệt bốn tộc. Hiên Viên Dịch Thanh trong lòng vui vẻ, lại là giật mình, trong nội tâm nàng minh bạch, đối phương tuyệt đối với không phải nói mạnh miệng. Nỗ lực đầy đủ đại giới, lại không chiếm được đầy đủ hồi báo. Nếu là hồng hoang nhân tộc lại đối Tiêu Hàn bọn họ bài xích lời nói, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Ngươi nhớ kỹ, ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì nhân tộc, vô luận là các ngươi, vẫn là chúng ta, đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, dị tộc ngấp nghé, chúng ta chỉ có cường đại lên, mới có thể tự vệ, cho nên ta nguyện ý vì bất kỳ bên nào nhân tộc mà chiến, nhưng là ta hy vọng các ngươi không muốn ruồng bỏ chúng ta. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hồng hoang vạn tộc, cường đại cỡ nào, mà nhân tộc số lượng đông đảo, khẳng định sẽ xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chủ yếu nhất là, nhân tộc sinh ra yếu nhược, không có bất kỳ cái gì tự vệ lực lượng, nhưng là trưởng thành, nhưng lại có vô số khả năng cho nên bị những thứ này chủng tộc, xem là cái đinh trong mắt, vẫn muốn nổ. Chờ đến hồng hoang thế giới dung hợp về sau, khẳng định có cường đại chủng tộc, hội đối nhân tộc nổi lên. Bọn họ cần đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Xâm nhập hồng hoang mấy lần, Tiêu Hàn đã giải đến một số hồng hoang vạn tộc ý nghĩ. Trong bọn họ cũng không phải là không có thân cận nhân tộc, nhưng là không nhiều, có chút rất lợi hại cấp tiến, muốn hoàn toàn hủy đi nhân tộc. Hồng hoang nhân tộc tuy nhiên tại hồng hoang sống sót, nhưng lại là chiếm cứ nhất là cằn cỗi đất này, đối vạn tộc nén lớn giận, mới sống sót. Nhưng là để Tiêu Hàn như thế còn sống, hắn làm không được. Cho nên, chỉ có nắm giữ chính diện hồng hoang vạn tộc thực lực, mới có thể ngang nhiên đứng thẳng trên thế giới này. Cảm nhận được Tiêu Hàn trong thần sắc nặng nề, Hiên Viên Dịch Thanh không khỏi gật gật đầu. Trong nội tâm nàng hạ quyết định, nhất định phải làm cho hồng hoang nhân tộc cùng trên địa cầu nhân tộc, thật tốt dung hợp lại cu nở dê nhau, dù cho là cha mình phản đối, nàng cũng muốn làm đến. Nàng nói cho Tiêu Hàn mấy cái kia chủng tộc tên, hết thảy bốn đại chủng tộc, phân biệt là Thanh Ngọc Điêu, Độc Long nhất tộc, Hỏa Tước cùng Dược Hỏa Xà nhất tộc, lại bốn cái chủng tộc, đều có chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Hiên Viên Dịch Thanh thân hình dần dần mở đi, nàng cũng là sử dụng bảo vật, mới truyền tống tới nơi này, trên thực tế, chân thân không có khả năng ở chỗ này lâu dài trú lưu. Tiêu Hàn tìm Tơ Y Tiêu Chính Bình, cùng hắn nói chuyện này. Thiếu chủ thật quyết định nếu như vậy làm Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng biết hiện tại tình thế. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cái này đồ phu đâu, một khi bị để mắt tới lời nói, Tiêu Hàn hẳn phải chết. Hàn không có vấn đề. Tiêu Hàn nói ra, hắn muốn lôi đỉnh xuất kích, diệt sát nhất tộc, sau đó lại cường thế xuất thủ, thẳng hướng hắn chủng tộc. Cái kia dù sao cũng là chuẩn vô địch giả, muốn là vừa vặn bước vào cảnh giới kia còn dễ nói, một khi có lao quái vật, thiếu chủ tự thân đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện không thể làm, ta lập tức chạy trốn. Tiêu Hàn nói thẳng. Không phải là đối thủ lời nói, hắn không có khả năng ngạnh bính. Mà lại, cái kia bốn cái chủng tộc, đều đã từng xuất thủ, tuy nhiên bị ngăn trở, nhưng là chúng nó đối Hoa Hạ nhân tộc địch ý, cái kia là tuyệt đối không dùng nghi vấn. Tốt ta Tiêu Chính Bình miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là vẫn căn dặn, để Tiêu Hàn không muốn cậy mạnh. Ta biết, yên tâm đi. Tiêu Hàn gật đầu. Chờ một chút. Một thanh âm vang lên, Hiên Viên Nhân Vương chạy tới. Hai người nghi hoặc nhìn qua hắn, không biết Hiên Viên Nhân Vương là có ý gì. Người đột phá. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Hiên Viên người vương thực lực vờ y mà đột phá đến Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong, mà lại trên người hắn khí tức, so trước đó muốn cường thịnh hơn. Hiển nhiên lần này để bạt không chỉ là cảnh giới, chiến lực cũng mạnh quá nhiều. Hắn lần này đột phá, ích lợi cực lớn. Ta có thể theo Tiêu Hàn, đồng loạt ra tay. Hiên Viên Nhân Vương nói ra. Nếu là hai người đồng loạt ra tay, tự nhiên là có nắm chắc hơn. Ta chỉ có thể đưa một người. Tiêu Chính Bình cau mày. Cái kia đơn giản. Hiên Viên Nhân Vương mỉm cười, thân hình hắn biến mất, chỉ có một thanh kiếm lơ lửng tại trước người hai người. Ta đem tự thân dung nhập Hiên Viên kiếm bên trong, Tiêu Hàn liền có thể mang theo Hiên Viên kiếm tiến vào Hồng Hoang thế giới, tương đương với đem ta cũng dẫn đi. Đến lúc đó hai chúng ta đồng loạt ra tay, cái gì địch nhân đều có thể càn quét. Hiên Viên Nhân Vương thanh âm từ Hiên Viên kiếm bên trong truyền tới. Đây là hắn lần này sau khi đột phá đạt được bản sự, vừa vặn dùng tới. Quá tốt. Tiêu Chính Bình kinh hỉ nói. Hai kiện vô thượng trí tôn khí, tự nhiên là không có vấn đề. Liền xem như bị vây công, lấy Tiêu Hàn hai người thực lực, muốn xông ra đến, cũng vô cùng dễ dàng. Tiêu Hàn mời đến Si Vu Ma Đao. Mang theo Hiên Viên kiếm lên đường. Hồng Hoang đại địa, Tiêu Hàn lần nữa buông xuống. Lần này lại không phải hắn một thân một mình, bọn họ đáp xuống hỏa tước nhất tộc tổ địa. Rất nhanh, hỏa tước nhất tộc bị san thành bình địa, chuẩn vô địch giả bị giết. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Nhân Vương đồng loạt ra tay, cái kia chuẩn vô địch giả căn bản là ngăn không được. Dù sao, trong bọn họ một người, đều có thể cùng hắn nhất chiến, huống chi là hai người đồng loạt ra tay. Hiên Viên người vương thực lực cũng vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, vợ y ma cùng hắn cực kỳ tiếp cận, cường thế không được. Bọn họ chạm giết cái kia chuẩn vô địch giả, mặc dù đối phương trước khi chết phản công, đều không có làm bị thương hắn nhóm, bị bọn họ cường thế banh sát. Bọn họ phóng tới mặt khác ba cái chủng tộc trụ sở, triển khai đồ sát. Một canh giờ thời gian, liên tiếp hai cái đại tộc bị bọn họ nhổ, hoàn toàn dị tộc. Cái này kinh động Hồng Hoang dị tộc, bọn họ đều bị kinh hãi đến. Làm sao sẽ mạnh như vậy một số chủng tộc sợ hãi, bọn họ cũng từng ra tay với Trần Thế à, sợ Tiêu Hàn hội đối bọn hắn huy động đồ đao. Cũng có một chút chủng tộc thái độ càng thêm kiên định, thả ra lời nói, muốn tại Hồng Hoang buông xuống về sau, giết hại Trần Thế nhân tộc. Cũng liền tại không lâu sau đó, Độc Long cùng Dực Hỏa Xà nhất tộc bị diệt mất. Bất quá, Dực Hỏa Xà chuẩn vô địch giả lại trọng thương thoát đi, nó phun ra một tin tức, đối phương là hai người. Tất cả đều ủng có vô thượng trí tôn khí, mà lại tất cả đều có cùng chuẩn vô địch giả nhất chiến thực lực. Vô thượng trí tôn khí, tin tức này chấn động Hồng Hoang, rất nhiều loại tộc trong mắt cường giả lóe ra cuồng nhiệt quang. Nếu là bọn họ nắm giữ loại kia tầng thứ pháp khí, chỉ sợ vô địch giả phía dưới, có thể xưng vô địch. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ hận không thể Tiêu Hàn liền tiến vào trần thế bên trong, tìm tơ ý Tiêu Hàn bọn họ, đem bọn hắn đánh giết. Bất quá. Lại cũng không người nào dám tùy tiện khiêu khích Trần Thế, thật bị giết sợ. Bọn họ sợ mình bị Tiêu Hàn bọn họ để mắt tới, đều đang đợi Hồng Hoang hoàn toàn cùng Trần Thế hòa làm một thể. Đoạn thời gian này, Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là hoàn toàn nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Bất quá, loại này nhẹ nhõm phía sau, là càng lớn cuồng phong bạo vũ. Đã có một ít chủng tộc liên hợp lại, chuẩn bị tại dung hợp về sau xuất thủ, diệt đi trên địa cầu nhân tộc, lấy được vô thượng trí tôn khí. Về phần về sau phân chia như thế nào, bọn họ lại thương lượng. Minh Phủ cũng phát sinh dị biến, vậy mà bắt đầu cùng địa cầu không gian dung hợp. May mắn có tiên cung bảo vệ Minh Phủ, mới không còn hoàn toàn hỗn loạn. So 10 thiếu 2 canh, nhưng là thật sự là viết bất động, ngày mai lại sửa đi, cầu đề cử. Chương 1513, Minh Phủ loạn tượng. Tiêu Hàn trực tiếp tiến vào Minh Phủ bên trong, cùng Minh Vương cùng một chỗ tọa trấn tại Minh Phủ bên trong. Minh Phủ có các phương quỷ đế, tuy nhiên thực lực cũng không bằng Minh Vương, nhưng là liên hợp lại, nhưng rất mạnh mẽ, thủ hạ có được hùng binh mấy chục vạn. Từ xưa đến nay, quá nhiều kiêu hùng hồn quy địa phủ, tự nhiên không phải tất cả mọi người tự cam bình thường, còn có một số quỷ hùng khởi nghĩa vũ trang, muốn tại Minh Phủ chi bên trong thành tựu một phen sự nghiệp. Đối với những người này, Minh Vương bình thường cũng không thèm mở đế y bọn hắn, mà bọn họ đại đa số, cũng đối Minh Vương túi đầu xưng thần, biểu thị thần phục. Gần nhất Minh Phủ muốn dung nhập nhân gian bên trong, bọn họ cũng cảm giác được, cho là mình cơ hội tới, tất cả đều rất bất an phân. Không nghe lời tất cả đều giết. Tiêu Hàn mở miệng, một điểm chần chờ đều không có. Hắn cùng Minh Vương cùng một chỗ tỏa chấn địa phủ, hai cái đại thánh tôn chiến kẻ lực mạnh, trừ phi là chuẩn vô địch giả tự mình xuất thủ, nếu không lời nói, đều khó có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Phía Tây quỷ đế Lý Mộc Sáng sớm phản, đang triệu tập quỷ binh, muốn xin Minh Vương thoái vị. Úc Lũy đến đây bẩm báo, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Quả nhiên là hắn trước phản, hắn sẽ không cho là chính mình tiến vào đại thánh tôn cảnh giới, liền có thể cùng bản vương khiêu chiến đi. Minh Vương cười lạnh. Mặt tướng thỉnh cầu mang binh, tiêu diệt trùm thổ phỉ Lý Mộc Sáng sớm. Úc Lũy trầm giọng nói. Khoát khoát tay, Minh Vương nói ngươi không phải đối thủ của hắn, tạm thời không cần để ý hắn, nhìn còn có hay không người khác cùng một chỗ tạo phản. Đúng. Úc Lũy ngược lại là không có một chút chần chờ, đối với Minh Vương lời nói, hắn cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Minh Vương đã nói hắn không phải Lý Mộc Sáng sớm đối thủ, hắn thì khẳng định không phải. Hắc Sơn Quỷ Vương phản, đồng dạng tại triệu tập trang bị vũ khí, nói là muốn tiêu diệt Minh Vương điện hạ. Rất nhanh, lại có tin tức truyền đến. Minh Vương vẫn không có động tĩnh, chỉ là gật gật đầu. Âm Sơn Quỷ Vương, Hoàng Tuyền Quỷ Đế, Luân Hồi Quỷ Hoàng, Sắt Thần Bạch Khởi, Luyện Ngục Ma Quân các loại, một đám cường giả tất cả đều làm loạn, giống như là thương lượng xong một dạng. Đây đều là Minh Phủ cường giả chân chính, tại linh tộc tấn công thời điểm, bọn họ che giấu, thực lực, hiện tại Tu Vi đạt được đột phá, tiến vào Đại Thánh Tôn cảnh giới, tại cùng thời khắc đó tất cả đều làm loạn. Úc Lũy đều gấp, những cường giả này tụ tập cùng một chỗ, đã có thể uy hiếp được Minh Vương. Không sao, tôm tép nhại nhép mà thôi, thả bọn họ tiến đến. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói. Úc Lũy ngẩn người, nếu không phải giải Tiêu Hàn, hắn khẳng định cảm thấy Tiêu Hàn cùng những người kia là một đám. Một khi những cường giả kia tiếp cận Minh Vương Điện, bọn họ như thế nào chống đỡ được chí ít thất tôn đại thánh tôn, tăng thêm vô số thánh tôn vương, còn có vài chục vạn hùng binh, loại thực lực này đã siêu việt Minh Vương bọn họ vốn có thực lực. Úc Lũy đang do dự, Minh Vương nói dựa theo Vương Phu đi nói xử lý. Vâng. Minh Vương lên tiếng, Úc Lũy tự nhiên không dám không nghe theo, hắn rời đi nơi này, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Tiêu Hàn câu lên Minh Vương cái cằm, tại môi nàng hôn một cái khí, vừa cười vừa nói ngươi thật đúng là không phải một cái hợp cách Minh Vương, nhìn Minh Phủ đều loạn thành bộ răng gì. Minh Vương đem đầu tựa ở Tiêu Hàn trước ngực, nàng cười hì hì nói người ta vốn là không muốn làm cái gì Minh Vương, đều là sư tôn ta lão đầu tử kia cố gắng nhét cho ta, hiện tại có ngươi, người ta cũng là không cần quan tâm, nếu không ta đem Minh Vương vị trí nhường cho ngươi đi. Được, dừng lại, ta còn có rất nhiều việc đâu, hiện tại đã loay hoay ta sứt đầu mẹ chán, Minh Phủ vẫn là ngươi quản lý đi, hôm nay ta giúp ngươi quét sạch những phản tặc đó, về sau ngươi nhiều phế bỏ tâm, người nào có phản loạn manh mối, trực tiếp bóp, thì bất lo. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra, Minh Vương vị trí, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là cầu còn không được, nhưng là hắn lại một chút hứng thú đều không có. Hắn đối quyền thế vốn là rất lợi hại không ưa. Huống chi hắn hiện tại việc của mình, đều loay hoay sứt đầu mẹ chán, quất không ra bao nhiêu thời gian. Mà lại, Minh Vương là lão bà của hắn, đều là người một nhà, không cần thiết thoái vị cái gì. Minh Vương vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nàng thật đúng là không phải nói đùa, cái này Minh Vương nàng đã làm phiền, nếu là có thể đem Minh Vương vị trí nhường ra đi, đây tuyệt đối là cầu còn không được. Đáng tiếc Tiêu Hàn không tiếp thụ, cái này khiến nàng rất lợi hại phiền muộn. Ngươi không có chút nào thông cảm ta. Minh Vương có chút buồn bực nói ra. Vậy liền để ta thật tốt thông cảm một chút ngươi đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, đem Minh Vương đè ở phía dưới. Minh Vương kinh hô một tiếng, sau đó dây rủa, nàng bưu hãn hô nói không được, ta muốn ở phía trên. Tiêu Hàn cuối cùng Minh Vương vẫn là không có ở phía trên, bị đè ở phía dưới, hung hăng trả đạp một phen. Mấy chục vạn đại quân tiến vào Minh Vương điện thế lực phạm vi, không có người ngăn cản, vô cùng thuận lợi. Xem ra thật sự là chiều hướng phát triển, Minh Vương không được ưa chuộng, chúng ta tiến lên đến nơi đây, thế mà không ai ngăn cản, thật sự là trời cũng giúp ta. Lý Mộc sáng sớm là một người trẻ tuổi, quỷ trên người khí quấn quanh, tuy nhiên vô cùng anh tuấn, nhưng lại mang theo ngập trời sát khí. Lúc này hắn mang trên mặt đắc ý thần sắc, rất là khoa trương. Nghe được hắn lời nói, một cái lao giả cao mày, nói phía Tây Quỷ Đế, ta nhận vi chủy hệ nờ na y không có đơn giản như vậy, Minh Vương tại Minh Phủ bên trong địa vị, chúng ta đều rất rõ ràng, không có khả năng phát sinh dạng này sự tình, cái này rất có thể là một cái bẫy. Lý Mộc sáng sớm mỉm cười, nói Âm Sơn Quỷ Vương, ta đã điều tra, những binh sĩ kia tất cả đều tại ven đường bên trong, không có tụ tập tại Minh Vương Điện, cho nên nói, hiện tại Minh Vương Điện, còn lúc trước loại lính đó lập tức, ngươi cảm thấy nếu là cái bẫy lời nói, Minh Vương hội làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình sao? Thật cái này càng không đúng. Âm Sơn Quỷ Vương trong lòng giật mình, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Ta nhìn Âm Sơn Quỷ Vương ngươi là lo ngại, Minh Vương đối Minh Phủ bỏ bê quản lý, trước đó Quỷ Vương vi tôn, phân đi dưới tay nàng đại bộ tờ HN thực lực, đây là một sự thật, hiện tại mọi người rất khó coi nàng, cũng rất bình thường. Hoàng Tuyên Quỷ Đế cười nói, hắn là một người trung niên, trên thân mang theo âm trầm sát khí, trong mắt hung quang lấp lóe. Chẳng lẽ các ngươi quên, Minh Vương trong tay còn có một chương bài. Âm Sơn Quỷ Vương nhàn nhạt nói, mọi người nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi nói là Vương Phu Hòa Dương Thế bên trong cao thủ đây là một người mặc khôi giáp nam tử, rất lợi hại nho nhã, nhìn không ra có cái gì sát khí, nhưng là Âm Sơn Quỷ Vương bọn họ đối với người này, hiển nhiên đều vô cùng kiên kỵ. Không tệ, nghe nói Vương Phu chính là Dương Thế bên trong cái thế cường giả, thậm chí ngay cả chuẩn vô địch giả đều có thể đánh giết, nếu là Vương Phu tọa trấn Minh Vương Điện, ngươi cảm thấy Minh Vương còn cần những binh mã đó sao? Chúng ta bảy cái đại thánh tôn liên thủ, cũng không thể nào là một cái chuẩn vô địch giả đối thủ đi. Âm Sơn Quỷ Vương trong mắt tinh quang lấp lóe. Mọi người có chút trầm mặc, nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ lần này tạo phản, chỉ sợ nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, đây là mọi người chúng ta cơ hội, các ngươi cũng không muốn vĩnh viễn bị một nữ nhân áp chế đi, mà lại, Dương Thế bên trong cường giả, không nhúng tay vào Minh Phủ sự tình, lấy Minh Vương nao tử, chưa chắc sẽ nghĩ đến xin cái kia Tiêu Hàn xuất thủ. Lý Mộc sáng sớm cười nói, nghe nói cái kia Vương Phu có điều thánh tôn Vương Đình Phong, có thế lớn bao nhiêu thực lực chém giết chuẩn vô địch giả, ta nhìn bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, nếu là hắn xuất hiện, ta đệ nhất cái chẳng hắn. Luân Hồi Quỷ Hoàng Âm trầm cười nói, chương 1514, Vương Phu xuất thủ. Luyện Ngục Ma Quân trên thân ma khí tung hành, hắn nhàn nhạt nói bản quân đối Minh Vương có hứng thú. Một hồi nếu là đánh bại Minh Vương, không muốn đánh giết nàng, ta muốn nàng làm ta nô tỳ. Mọi người tất cả đều thần sắc cổ quái, không nghĩ tới Luyện Ngục Ma Quân vờ ơ y ma loại suy nghĩ này. Có điều nói đến, Minh Vương đường đường cũng đúng là một cái tuyệt thế giai nhân, ma quân nếu là có thể đem nàng thu nhập hậu cung, ngược lại là một cái tuyệt đại vưu vật. Lý Mộc sáng sớm cười hắc hắc. Trên mặt mọi người đều lộ ra mập mờ thần sắc, chỉ có sát thần Bạch Khởi, thần sắc bình tĩnh. Trong ánh mắt hơi có chút khinh thường. Bọn họ một đường nói giỡn, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, mà lại bọn họ cũng cảm thấy, Tiêu Hàn không có khả năng bao nhiêu lợi hại, một cái thánh tôn Vương Đỉnh Phong mà thôi, liền xem như lại người tiên, mạo xưng cùng trong bọn họ một người ngang hàng, không có khả năng thật giống là trong truyền thuyết một dạng, có thể giết chuẩn vô địch giả, vậy quá vô nghĩa. Cho nên, bọn họ hoàn toàn yên tâm lại. Mấy chục vạn quỷ binh hướng Minh Vương Điện xuất phát, không có bao lâu thời gian, liền đã đuổi tới. Úc Lũy bày trận, ngăn tại Minh Vương trước điện phương, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đảo qua thất đại cường giả, quát lớn các ngươi lên đại quân chạy tới Minh Vương điện, chẳng lẽ muốn tạo phản không thành. Hắn trợn mắt tròn xoe, mang theo một cỗ lẫm nhiên chi khí, nhìn chằm chằm đối phương, mấy chục vạn đại quân, vờ ơ y ma có rất ít người có can đảm nhìn thẳng Úc Lũy con mắt. Úc Lũy, nho nhỏ thánh tôn Vương Đình Phong, cũng dám quát lớn chúng ta. Để Minh Vương đi ra, Minh Vương vô đạo, Minh Phủ nên đổi một người chủ nhân, ta bảy người đến đây, chính là vì phân chấn Minh Phủ, vì Minh Phủ tương lai, xin Minh Vương thoái vị. Âm Sơn Quỷ Vương cười hắc hắc, âm u nói ra. Úc Lũy thần sắc khinh thường, đảo qua Âm Sơn Quỷ Vương, cười lạnh nói một đám lịch tặc, cũng dám bức bách Minh Vương thoái vị, quả nhiên là không biết sống chết, nếu là ngươi chờ hiện tại thối lui, vua ta nhân tử, sẽ không trách cứ các ngươi mưu nghịch chi tội, nếu là các ngươi chấp mê bất ngộ, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Lý Mộc sáng sớm bọn họ có chu tờ động dùng, đối phương đến có cái gì khí, ơ thơ y điếm na y, còn dám nói như thế tới nói. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa chúng ta sao? Bảy vị đại thánh tôn liên thủ, mặc dù Minh Vương mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, hôm nay nàng là thoái vị cũng phải lui, không lùi cũng phải lui, mà lại chúng ta đã vì Minh Vương tìm xong chỗ an thân. Nói đến đây, Lý Mộc sáng sớm nhìn luyện ngục ma quân liếc một chút, hắn cười hắc hắc nói ma quân có ý nạp Minh Vương làm phi, gả cho ma quân, Minh Vương ngày sau ý hiển nguyên có không gì sánh nổi vinh diệu thân phận. Không tệ, bổn tọa chính có ý đó. Luyện ngục ma quân nhàn nhạt nói, Úc Luy nhất thời đứng lên con người, hắn nổi giận nói nho nhỏ phản địch, dám vũ nhục Minh Vương, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, tất cả đều giết không tha. Giết không tha. Theo Úc Luy lời nói, Minh Vương điện những binh lính kia cũng hét lớn, sát khí đằng đằng. Trong lòng bọn họ, Minh Vương trí cao vô thượng, là không thể đầy đủ vũ nhục. Những người này vờ ơ y ma nói ra như thế vũ nhục Minh Vương lời nói, Minh Vương điện binh lính cơ hồ từng cái đều là sát khí đằng đằng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết. Lý Mộc sáng sớm ánh mắt âm trầm xuống tới, hắn vung tay lên, thất bộ đại quân tề động, giết đi qua. Giả trận, nên địch, giết. Úc Lũy bạo giống, hắn vũ huy vô cùng, căm tức nhìn phía trước, sát khí ngập trời. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại song phương trung ương, sau một khắc, hắn một bàn tay đánh ra đi. Bàn tay trong nháy mắt biến lớn, chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, trực tiếp hướng thất bộ đại quân vô xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mấy trăm người bị đánh giết, bên trong có mấy cái tôn thánh tôn vương cường giả. Người nào Lý Mộc sáng sớm quát hỏi? Người nào Âm Sơn Quỷ Vương biến sắc? Sắt thần Bạch Khởi rút ra bên hông trường kiếm, lộ ra để phòng thần sắc, luyện ngục ma quân vẻ mặt nghiêm túc, trong tay một cây cương thương chỉ đạo nhân ảnh kia. Gặp qua vương phu. Úc Luy quỷ một chân trên đất. Gặp qua vương phu. Phía sau hắn đại quân cũng là như thế, tất cả đều quỷ trên mặt đất, ngước nhìn cái kia một đạo thần ma đồng dạng cường đại thân ảnh. Vương phu, Lý Mộc sáng sớm bọn họ vận dụng, bọn họ nhất thời biết người đến là ai. Tiêu Hàn mang theo nụ cười, hắn nhìn chằm chằm luyện ngục ma quân, từ tốn nói ngươi muốn nạp Minh Vương vì phi bị Tiêu Hàn ánh mắt giật mình, luyện ngục ma quân hơi hơi lui lại một bộ, sau đó hắn ý thức được không đúng, chính mình lại có điểm đáng sợ nam tử này. Cái này khiến hắn rất lợi hại tức giận, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói không tệ, bản quân xác thực muốn nạp Minh Vương làm phi, thì tính sao ngươi lại có thể đem bản quân thế nào giết ngươi? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Luyện ngục ma quân cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, cương thương chỉ điểm Tiêu Hàn, cười lạnh nói chỉ bằng ngươi một cái thánh tôn vương hắn phóng xuất ra thuộc về đại thánh tôn cảnh giới khí tức, để chung quanh hư không đều tại rất nhỏ run run, giống như là không chịu nổi hắn uy nghiêm. Tiêu Hàn y gì nguyên mang trên mặt nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, sau một khắc, hắn lao ra. Vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp đánh giết tới. Luyện ngục ma quân hãi nhiên. Hắn cảm giác mình bị một cỗ đáng sợ khí thế khóa chặt, vô luận hắn trốn đến địa phương nào, đều trốn không thoát Tiêu Hàn một quyền này. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể ngạnh bính. Trong tay cương thương hung hăng động xuyên ra ngoài, hắn muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế, luyện ngục ma quân có một loại cảm giác, nếu là mình xông phá không Tiêu Hàn áp chế, chính mình hẳn phải chết. Làm! Một tiếng vang thật lớn, trong tay hắn cương thương vỡ nát, luyện ngục ma quân hãi nhiên. Sau đó trơ mắt nhìn qua Tiêu Hàn quyền đầu, oanh kích trên người mình. Phúc! Cả người hắn nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, hoàn toàn bị đánh nổ, không ngăn được Tiêu Hàn nhất quyền. Lý Mộc sáng sớm bọn họ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin nhìn lấy trước mắt một màn, thân thể mỗi một cái vị trí đều đang run rẩy. Đây chính là cái kia vương phu thực lực sao bọn họ suy đoán, hoàn toàn là sai lầm, Tiêu Hàn thực lực đáng sợ đến để bọn hắn kinh dị cấp độ. Thật yếu! Tiêu Hàn vây vây quyền đầu, phun ra hai chữ. Nói một cái đại thánh tôn thật yếu, tại hiện tại địa cầu tu luyện giới, chỉ sợ trừ Tiêu Chính Bình bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Hàn có tư cách này. Đổi lại Hiên Viên Nhân Vương, đều không có loại này ngạo khí. Mới vừa rồi là ngươi nói cho lão bà của ta tìm một cái nơi đến tốt đẹp sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Mộc sáng sớm. Lý Mộc sáng sớm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, hắn lui lại mấy bước, không có dám đáp lời. mà chính là hướng người khác hô nói mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn đánh giết, nếu không lời nói, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Hắn là vì chính mình, nhưng là Bạch Khởi bọn họ cũng minh bạch điểm này, Tiêu Hàn sát ý ngập trời, hiển nhiên không có buông tha bọn họ ý tứ. Sáu vị đại thánh tôn tất cả đều bộc phát ra kinh người khí tức, bọn họ cùng một chỗ tới gần Tiêu Hàn. Minh Vương vô thanh vô tức xuất hiện, Úc Lũy quỳ xuống, cho Minh Vương thỉnh an. Sau đó hắn có chút lo lắng hỏi nói Minh Vương bệ hạ, khó nói chúng ta không xuất thủ sao đối phương thế nhưng là sáu vị đại thánh tôn, vạn nhất Vương Phu không phải là đối thủ hắn có chút bận tâm, sợ Tiêu Hàn xảy ra ngoài ý muốn. Minh Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lộ ra một vòng nụ cười, nói ngươi đánh giá thấp Vương Phu thực lực. Chương 1515, Vương giả. Úc Lũy lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ cái này còn không phải Tiêu Hàn thực lực chân chính nhất quyền doanh sát một cái đại thánh tôn sơ kỳ luyện ngục ma quân, hắn thấy, đã khủng bố đến trình độ kinh người. Nhưng là từ Minh Vương trong miệng, Úc Lũy nghe được, Tiêu Hàn thực lực, xa không chỉ như thế. Sáu cái cùng lên đi, còn có những quỷ binh kia, hôm nay một cái khác muốn đi, toàn đều phải chết. Tiêu Hàn nói thẳng, loại lời này để Úc Lũy bọn họ đều là giật mình. Liền xem như sau cái đại thánh tôn Tiêu Hàn có thể giết chết, nhưng là mấy chục vạn quỷ binh, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh giết, một khi bước ra bọn họ tử trí, rất có thể đụng phải bọn họ điên cuồng phản công. Bạch Khởi bọn họ biểu lộ ngưng trọng, hướng Tiêu Hàn xuống lại tới. Mấy chục vạn quỷ binh, cũng bốn phía, trong bọn họ không thiếu cao thủ, có thánh tôn vương đối Tiêu Hàn nhìn chằm chằm. Tiêu Hàn đứng tại trong vạn quân, thần thái thong dong, không có một vẻ khẩn trương. Giết! Lý Mộc Thần hô, hắn xuất thủ trước. Trong lòng của hắn minh bạch, đối phương khẳng định là muốn giết hắn, bởi vì hắn lời nói đắc tội Minh Vương. Cho nên, hắn không có một chút giữ lại, muốn ngay đầu tiên tuyệt sát Tiêu Hàn. Một mảnh quỷ vực xuất hiện, bao phủ Tiêu Hàn, vô số ác quỷ hướng Tiêu Hàn bổ nhào qua, cắn xé trên người hắn huyết đủ. Tiêu Hàn nhíu môi, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, quỷ vực vỡ nát, không còn tồn tại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tiếp cận Lý Mộc Thần. Lý Mộc Thần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn điên cuồng lui về phía sau. Có điều lúc này đã muộn, Tiêu Hàn hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Lý Mộc Thần bị đánh giết, cái này phía Tây Quỷ Đế, tại tạo phản thời điểm, nhất là phát triển, bây giờ lại tại cái thứ hai chết đi. Bạch Khởi bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt đại biến. Bất quá, bọn họ cũng không có đào tẩu dự định, tại loại cao thủ này trước mặt đào tẩu, quả thực thì là muốn chết. Bọn họ xuất thủ, năm cái đại thánh tôn liên thủ, uy thế ngập trời. Tiêu Hàn chỗ đứng địa phương bị bọn họ công kích bao phủ, hư không đều vỡ nát, quần quận hỗn độn rủ xuống, đáng sợ tới cực điểm. Luân hồi quỷ hoàng bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn đứng ngay địa phương, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tự nhiên không cho là mình nhất kích, liền có thể giết chết Tiêu Hàn, chỉ là hy vọng hắn có thể bị kích thương, như thế tới nói rõ đối phương vẫn là có thể chiến thắng. Làm thần lực tản ra, Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ thần sắc đại biến. Tiêu Hàn không việc gì, góc áo đều không có tổn hại, đứng ở nơi đó, toàn thân bao phủ một tầng kim quang, như là nhất tôn cái thế chiến thần đứng ở nơi đó, đáng sợ uy nghiêm khiến người ta có chút thở không nổi. Rất lợi hại, có điều muốn làm tổn thương ta, còn kém không ít. Tiêu Hàn lắc đầu, hời hợt nói ra. Mấy cái người tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào, bọn họ liên thủ nhất kích. Đều không đả thương được Tiêu Hàn, căn bản thì không cùng một đẳng cấp lên cường giả. Nên ta xuất thủ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn vừa dứt lời, liền xuất thủ, từ Tiêu Hàn mi tâm bay ra một thanh kiếm, như thiểm điện hướng Bạch Khởi bổ giết đi qua. Bạch Khởi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bên hông hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, huy động trường kiếm, kiếm quang diễm sáng chín ngày, thô to kiếm khí dài đến hơn ngàn trượng, hung hăng bổ đi ra. Nguyên đạo kiếm chui vào kiếm khí bên trong, kiếm khí vỡ nát, sau một khắc, Bạch Khởi trực tiếp bị chém thành hai khúc, hồn phi phách tán. Lại là một chiêu giết địch, một cái đại thánh tôn bị đánh giết. Còn lại bốn người, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn họ thần sắc tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào, hoàn toàn không phải đối nói. Đại quân tấn công, giết cho ta hắn. Luân hồi quỷ hoàng hô to, để hắn những quỷ binh kia xuất thủ, chính mình lại muốn thừa cơ đào tẩu. Bất quá hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn thì xuất hiện tại hắn phía sau, xích tiêu bị hắn nắm ở trong tay, một kiếm đánh rớt. Luân hồi quỷ hoàng bị giết, vẫn lạc tại nơi này. Tiêu Hàn tiếp cận còn lại 3 cái cường giả, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, la lớn chúng ta nguyện ý quy hàng, cầu đừng có giết chúng ta. Muộn. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, trực tiếp giết đi qua. Hắc Sơn Quỷ Vương, Âm Sơn Quỷ Vương cùng Hoàng Tuyển Quỷ Đế, tất cả đều bị chém giết, không ngăn được Tiêu Hàn một kiếm. Mấy chục vạn đại quân hoảng sợ, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Giết. Tiêu Hàn không chút do dự, huy động chiến kiếm. Mấy ngàn trượng kiếm khí huy sái ra ngoài, trong nháy mắt liền thu hoạch mấy ngàn quỷ binh tánh mạng. Không để cho Úc Lũy bọn họ xuất thủ, chỉ có Tiêu Hàn một người, đổ sát mấy chục vạn quỷ binh. Trang cảnh này, vĩnh viễn lưu tại Úc Lũy trong lòng bọn họ, rung động tới cực điểm. Minh Vương thần sắc có chút phức tạp, trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Hàn tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng là cuối cùng không phải người hiếu sát, sở dĩ làm như vậy, không có chút nào lưu tình, vẫn là vì nàng. Từ nay về sau, bình thường là muốn tạo phản người, chỉ sợ đều muốn suy nghĩ một chút Tiêu Hàn cái này vương phu. Dưới cơn nóng giận, 7 vị đại thánh tôn bị đánh giết, mấy chục vạn quỷ binh bị tàn sát, loại thủ đoạn này, khiến người ta suy nghĩ một chút cũng nhịn không được muốn run rẩy. Ai còn dám tạo phản mặc dù có thể sánh ngang Minh Vương thủ đoạn, cũng muốn lấy chính mình có phải hay không vị này vương phu đối thủ mới được. Một canh giờ thời gian, nơi này cái gì đều không thừa dưới. Mấy chục vạn quỷ binh, bị Tiêu Hàn đánh giết. Không có một cái nào bỏ sót, lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, hắn muốn giết người, hiện tại ai cũng trốn không thoát. Cha rõ ràng phản nghịch thân quyến, chém đầu cả nhà. Tiêu Hàn mở miệng, phân phó Úc Lũy. Đúng. Úc Lũy quỳ trên mặt đất, lúc này nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, so với Minh Vương còn muốn tôn trọng. Hắn thật bị kinh sợ, vô luận là Tiêu Hàn thực lực, vẫn là Tiêu Hàn thủ đoạn, đều quá kinh người. Để hắn kính sợ. Chém đầu cả nhà, cái này tại Minh Phủ, chưa từng có, nhưng là Tiêu Hàn phân phó, Úc Lũy cứ làm như vậy. Minh Vương do dự một chút, truyền âm hỏi nói có cần phải sao Tiêu Hàn gật đầu, nói vô cùng thời khắc, dùng vô cùng biện pháp, ngươi cũng không muốn Minh Phủ vĩnh viễn loạn đi xuống. Vương giả, liền muốn có vương giả thủ đoạn, một mực nhân tử, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Ta biết Minh Vương gật đầu. Nàng không phải không minh bạch đạo lý này, nhưng lại không có cách nào hạ quyết tâm. Minh Vương nhìn như lãnh khốc, có vương giả uy nghiêm, nhưng là trên thực tế, lại không có vương giả loại kia thủ đoạn tàn nhẫn. Vì vương giả, chính là muốn thiên hạ thái bình, lúc khi tối hậu trọng yếu, giết số ít người, trấn nhiếp đa số người, dạng này mới có thể giảm bớt giết hại, ngươi không đành lòng, chỉ sẽ tạo thành ngày sau càng đại sát hơn lũ, cái này mấy chục vạn quỷ binh cũng là ví dụ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Minh Vương nhìn qua Tiêu Hàn, nàng đột nhiên nói ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra cảm thấy, ngươi là trời sinh vương giả. Tiêu Hàn vốn đang rất lợi hại nghiêm túc, nghe được Minh Vương lời nói, đột nhiên làm xấu cười một tiếng, ôm lấy Minh Vương, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói ngươi gặp qua đẹp trai như vậy vương giả sao. Minh Vương tranh thủ thời gian thoát ly Tiêu Hàn ôm ấp tờ, vụng trộm nhìn một chút Úc Lũy, gặp bọn họ đều giả bộ như nhìn về phía nơi khác. Trong nội tâm nàng mới hơi bình tĩnh một chút, Bạch Tiêu Hàn liếc một chút, Minh Vương thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Nếu là ở lại chỗ này nữa lời nói, còn không biết Tiêu Hàn muốn làm gì đâu, nàng cũng không muốn ở trước mặt thủ hạ xấu mặt. Chương 1516, trọng yếu người. Tiêu Hàn đuổi theo, đối Minh Vương lại là một phen yêu thương, sau cùng để Minh Vương đường đường một cái đại thánh tôn, vậy mà tại ngày thứ hai đều không có lên được tới. Minh Phủ nhắc lên sóng to gió lớn, Tiêu Hàn hành động, kinh sợ Minh Phủ tất cả mọi người. Người nào cũng không có nghĩ qua, cái này vương phu, lại là kịch liệt như thế, điên cuồng giết mấy chục vạn quỷ binh còn chưa đủ, lại còn muốn đối 7 vị đại thánh tôn nhà người chém đầu cả nhà. Cái này khiến những người kia gọi thẳng tàn nhẫn, một số lúc còn sống là độc giả cao tuổi người, rất nổi danh, lúc này cũng đứng ra, chỉ trích Tiêu Hàn là một cái đồ phu. Bọn họ kết quả lại không phải rất tốt, Minh Vương trước kia là không thế nào để ý tới bọn họ. Những nhân ngẫu này ngươi nghị luận Minh Vương, nói nàng một nữ tử, căn bản là không xứng làm Minh Vương, cần phải đổi một người nam tử làm. Các loại hạ thấp, Minh Vương cũng không có cùng bọn hắn làm thật. Nhưng là Tiêu Hàn không giống nhau, trực tiếp ra lệnh một tiếng, những tên kia tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Ra vẻ đạm mạo, một đám to nho, đáng chết. Tiêu Hàn căn bản cũng không có một chút áy náy. Lúc này, còn châm ngòi thổi gió, liền có chút không biết thời thế, hắn đang cố gắng duy trì Minh Phủ bình ổn, nhưng là đối phương lại cho hắn tìm phiền toái, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Đám người kia bị giết về sau, thiên hạ hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không có một chút bất mãn truyền tới, làm thực lực tuyệt đối có thể áp chế hết thảy thời điểm, tất cả mọi người chọn khuất phục. Không có người muốn chết, liền xem như đã làm quỷ, cũng không muốn chết lần thứ hai. Minh Phủ thường ngày, có thứ tự duy trì, mà Minh Phủ cũng sắp cùng địa cầu dung hợp lại QNZ nhau. Tiêu Hàn cùng Minh Vương đồng loạt ra tay, hai người thi triển thủ đoạn, vấn đỉnh hai cái không gian dung hợp sinh ra ba động. Cái này cùng những thế giới nhỏ kia dung hợp không giống nhau, những thế giới nhỏ kia, vốn chính là địa cầu một bộ phận, mà Minh Phủ làm theo không là là đơn độc tồn tại. Một khi dung hợp lời nói, hội có một ít dị thường phát sinh, nếu là không có người xuất thủ ổn định lời nói, có lẽ sẽ tạo thành thiên đại tai nạn. Tiên cung phát sáng, phóng xuất ra đáng sợ thần lực, đây là một kiện tiếp cận chí tôn khí chuẩn vô địch giả pháp khí, phi thường cường đại, tại hai người hợp lực thôi động phía dưới, bộc phát ra kinh người uy năng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quần quận Minh Phủ buông xuống tại trong trần thế, rất nhiều cường giả xúc động, nhìn sang. Bọn họ lộ ra chấn kinh thần sắc, Minh Phủ cũng dung hợp tiến đến, đây chính là người chết quốc độ. Tuy nhiên tu luyện giả đồng dạng sau khi ngã xuống, sẽ không lăn lộn về địa phủ, bọn họ hồn phách hao hết, lao hủ tới cực điểm, trừ phi đoạt xá, nếu không lời nói, lại ở tử vong về sau, trực tiếp tàn mất. Đây cũng là vì cái gì truyền thuyết tiên nhân khiêu ra tam giới bên ngoài, không trên đất phủ quản hạt bên trong, bình thường chỉ có đê giai võ giả. Sau khi ngã xuống mới có thể đi vào trong địa phủ, cái gọi là tiên nhân, thực cũng chính là thiên nhân trên đây cường giả. Không ít cường giả chạy tới, muốn đi vào Minh Phủ bên trong. Nếu là lấy được Minh Phủ, vô luận đối cái nào thế lực tới nói, đều là một kiện có tuyệt đối chỗ tốt sự tình. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào Minh Phủ chỗ thời điểm, lại nhìn thấy một người, cái này để bọn hắn tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tiêu Hàn xếp bằng ở Minh Phủ phía trên. Thi triển pháp thiên tượng địa, mấy trăm trượng thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, cường đại uy thế bao phủ tại phiến thiên địa này ở giữa, khiến người ta không dám mạo hiểm phạm. Minh Phủ vì thê tử của ta Minh Vương chỗ, ta không hy vọng có người xâm phạm. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra câu nói này. Những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ lúc này mới nhớ tới, Minh Vương là Tiêu Hàn nữ nhân, Minh Phủ buông xuống chuyện lớn như vậy tình, Tiêu Hàn không có khả năng không biết. Nghĩ tới đây, bọn họ hướng Tiêu Hàn chắp tay một cái, trực tiếp rời đi. Những người tu luyện này trong lòng minh bạch, chỉ cần có Tiêu Hàn tại, người nào cũng đừng hòng nhúng chàm Minh Phủ. Tiêu Hàn một mực tọa trấn tại Minh Phủ phía trên 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó đến không ít tu luyện giả, sau đó đều rút đi. Không có có người muốn mạo phạm Tiêu Hàn uy nghiêm, bọn họ biết, Minh Phủ không thể làm, không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Thứ 3 ngày sau đó, liền không có người lại chạy đến. Người địa cầu đều biết, Tiêu Hàn tọa trấn ở nơi đó, nói rõ chính mình cùng Minh Vương ở giữa quan hệ, Minh Phủ thuộc về Minh Vương, khác người không thể đầy đủ nhúng chạm. Đương nhiên, cũng có trong lòng người không thoải mái, cảm thấy Tiêu Hàn bá đạo. Bọn họ không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng đầu đen rau muống vài câu. Tiêu Hàn vì thiên hạ làm được sự tình, bọn họ đều thấy rõ, hôm nay thiên hạ ai dám nói Tiêu Hàn không phải vậy tuyệt đối muốn bị ức vạn người phỉ nhổ. Thì liền những thế giới nhỏ kia sinh linh, cũng đều đang đồn tụng Tiêu Hàn tên, đem hắn xem như thần linh, ngày đêm cúng bái. Tại hiện tại trên địa cầu, Tiêu Hàn xem như không thể nhất đầy đủ đắc tội với người một trong. Minh Phủ buông xuống tại trần thế, đối Minh Vương tới nói, ngược lại là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Nàng đem một ít sự vật, ném cho thủ hạ, chính mình thì là chạy ra ngoài chơi. Dù sao có tiên cung tại, tạm thời nàng cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng vào ở Long Cung bên trong, cùng chúng nữ ở chung rất không tệ, lấy Minh Vương thông minh, muốn giải quyết Tô Mộc Thanh họ thật sự là quá đơn giản. Tăng thêm đối thân phận nàng hiếu kỳ, thì liền La Vũ họ, đối đãi Minh Vương đều nhiều mấy phần nhiệt tình. Về phần Tiêu Hàn, hưởng thụ lấy tề nhân chi phúc, thời gian trôi qua ngược lại là phi thường đẹp. Tiêu Hàn, vị kia tìm ngươi. Diêm Thông đến. Tìm tơ y Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có chút kỳ quái, vị kia đồng dạng chính mình gọi điện thoại cho hắn, bây giờ lại để Diêm Thông tìm đến mình. Hắn nói có trọng yếu người muốn gặp ngươi, hiện tại đang thần kiếm tổng bộ đây. Diêm Thông nhìn ra Tiêu Hàn nghi hoặc, hắn nói thẳng. Trọng yếu người, cái này Tiêu Hàn thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Cái này trên địa cầu, còn có người nào có thể ở trước mặt hắn bị nói thành trọng yếu người sao? Vị kia cũng biết hắn tại tu luyện giới địa vị, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra như thế tới nói. Chúng ta lập tức đi qua. Tiêu Hàn đứng dậy, cùng Diêm Thông cùng một chỗ chạy tới kinh thành. Trên nửa đường, Tiêu Hàn nhìn qua Diêm Thông, có chút cảm thán nói những năm này vất vả ngươi, bằng không nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, thật tốt tu luyện, đừng tưởng rằng những thứ này loạn thất bát tao sự tình, ảnh hưởng ngươi tu luyện. Bây giờ Diêm Thông, thực lực có điều nhập đạo cảnh giới, trước kia tính toán là tuyệt đối cao thủ, nhưng là hiện tại thiên địa đại biến, hoàn cảnh biến tốt, mọi người thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, Diêm Thông lại là loại cảnh giới này, liền có chút quá thấp, hiển nhiên là bởi vì sự tình các loại chậm trễ. Ta thiên phú vốn là không mạnh, xử lý những chuyện này, vừa vặn cho các ngươi tiết kiệm thời gian, để cho các ngươi có thể an tâm tu luyện, ngươi không dùng nghĩ nhiều như vậy. Đây là chính ta nguyện ý. Diêm Thông lắc đầu, hắn có ý nghĩ của mình. Hắn muốn phải bỏ ra, nhiều chỗ ý một số thần kiếm sự tình, như thế tới nói, Tiêu Hàn bọn họ liền có thể thêm ra một chút thời gian tu luyện. Cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh, hắn biết mình có thể xương bình thường, cho nên cũng rất bình thản, cũng không có cái gì không cam tâm. Không được, từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu nghỉ, ta sẽ để cho Băng Nguyệt an bài người khác thay thế ngươi vị trí. Tiêu Hàn trực tiếp đánh nhịp, không cho Diêm Thông một điểm phản bác cơ hội. Chương 1517, các cấp văn minh. Diêm Thông miệng hơi hơi động động, cuối cùng không nói gì, chính như cùng Tiêu Hàn giải hắn đồng dạng, hắn cũng rất giải Tiêu Hàn, hắn làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến. Ta biết cuối cùng, hắn chỉ nói ra một câu. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ đi vào thần kiếm tổng bộ, tại Diêm Thông dẫn dắt phía dưới, bọn họ tiến vào một cái phòng. Nơi này là thần kiếm tiếp khách địa phương, Tiêu Hàn vừa tiến đến, liền nhìn thấy vị kia, còn có Băng Nguyệt tự mình tiếp khách. Tại vị kia cách đó không xa, một người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mang trên mặt kiều căng thần sắc. Người kia tóc là màu xanh lá, mang theo một cái màu xanh lá cái mũ, người mặc chiến giáp, đồng dạng cũng là màu xanh lá. Nếu không phải da thịt cùng Tiêu Hàn bọn họ không có khác nhau quá nhiều, Tiêu Hàn quả thực hoài nghi đối phương cũng là một cái lục nhân. Ngài tìm ta có chuyện gì trọng yếu? Người ở nơi nào? Tiêu Hàn đi qua, hướng vị kia hỏi. Băng Nguyệt mang trên mặt một vòng nụ cười, nàng không nói gì, chờ đợi vị kia trả lời. Vị kia là lão hồ ly, làm sao lại nhìn không ra Tiêu Hàn trong thần sắc khó chịu? Hắn xấu hổ cười một tiếng, chỉ cái kia mái tóc màu xanh lục người, nói cũng là vị này Sở Mạch tướng quân. Tướng quân Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Sở Mạch Tiêu căng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó khẽ gật đầu. Hắn kiêu ngạo nói ta chính là Bạo Phong Đế quốc nhất đẳng thượng tướng quân Sơ Mạch. Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, từ tốn nói Bạo Phong Đế quốc, chưa từng nghe qua. Thần sắc hơi hơi cứng đờ, Sơ Mạch lần nữa khôi phục cao ngạo, hắn cười lạnh nói tự nhiên, lấy các ngươi gần như man hoang khoa học kỹ thuật, khẳng định chưa từng nghe qua vĩ đại Bạo Phong Đế quốc. Tại trong vũ trụ, Bạo Phong Đế quốc nắm giữ 53 hành tinh, đều là có sinh linh ở lại cường đại tinh cầu. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Sở Mạch cau mày một cái, hắn kiêu ngạo nói chúng ta muốn đem địa cầu đặt vào Sở Mạch tinh cầu, thành cho chúng ta một cái tỉnh. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, trên thực tế đây cũng là chiếm đoạt. Vị kia ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Loại này giữa các vì sao một ít chuyện, hắn không cách nào tham dự bên trong, bởi vì cũng không đủ thực lực. Tuy nhiên hắn là hoa hạ tối cao tồn tại, nhưng lại vẫn là một phàm nhân. Khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không có phát triển đến có thể vượt qua ngôi sao cấp độ. Ha ha, các ngươi điên à? Nón xanh nam nhân. Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn cảm giác đối phương khẳng định là điên, mới có thể loại suy nghĩ này. Để địa cầu thành vì bọn họ đế quốc một cái hành tinh, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Ngươi dám vũ nhục ta Sở Mạch nhất thời giận, hắn ở trong đế quốc, nắm giữ cực cao địa vị, bây giờ lại bị một cái trong mắt của hắn thổ dân vũ nhục. Trên thực tế, hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện cao y tinh cầu này, muốn phát triển thành chính mình quyền sở hữu. Tại bọn họ đế quốc, tướng quân có thể nắm giữ quyền sở hữu, giống như là hắn thì nắm giữ ba hành tinh. Nếu như có thể đến tới địa cầu, chỉ cần phát triển một chút, hắn thực lực liền sẽ tăng nhiều. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, đối phương cũng không thèm chịu nể mặt mũi, rất lợi hại không khách khí, xưng hô hắn là nón xanh. Lấy bọn họ văn minh trình độ, tuy nhiên không biết nón xanh cái từ này, nhưng lại có thể hiểu ngầm, đây tuyệt đối là một cái vũ nhục tính từ ngữ. Ta làm sao vũ nhục ngươi, tại chúng ta nơi này nón xanh là một cái ca ngợi từ ngữ, chỉ có điên mới có thể có được nón xanh, mà lại nón xanh là ca ngợi thê tử ngươi, nói rõ thê tử ngươi rất xinh đẹp, các nam nhân đều ưa thích. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng giải thích. Thật sao cái kia Sở Mạch sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Đúng vậy a, ngươi chính là nón xanh, a không, là nón xanh vương. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Sở Mạch cái này mới một lần nữa lộ ra cao ngạo sắc mặt, nói đó là đương nhiên, thê tử của ta rất xinh đẹp, ta đương nhiên là nón xanh vương. Ba Nguyệt thần sắc cổ quái, im lặng nhìn qua Tiêu Hàn, hắn thật sự là quá xấu. Thì liên vị kia, cũng có chút im lặng, Tiêu Hàn gia hỏa này không có chút nào nghiêm túc, đùa kiểu này. Nhìn Sở Mạch một mặt đắc ý bộ dáng, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự, đã ngươi biết ta là nón xanh vương, hiện tại cần phải có thể đồng ý thành cho chúng ta bạo phong đế quốc hành tình đi. Sở Mạch một mặt tự tin nói. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu. Vì cái gì ta thế nhưng là nón xanh vương? Sở Mạch có chu tờ giận. Một cái lấy nón xanh làm vinh quốc độ, chúng ta không với cao nổi, cho nên, xin cứ tự nhiên đi. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Vị kia cũng coi là nhìn ra, Tiêu Hàn một chút cũng không có đem cái này Sở Mạch để ở trong mắt. Sở Mạch bị làm hồ đồ, đối phương đã nói nón xanh là ca ngợi, vì cái gì lại không đi theo hắn cái này có nón xanh vương xưng hô nam nhân. Diêm Thông theo Tiêu Hàn lời nói bổ sung nón xanh là lão bà vượt quá giới hạn ý tứ. Sở Mạch mặt nhất thời khí lục, hắn thế mới biết đối phương là có ý gì, dĩ nhiên thẳng đến đang vũ nhục hắn. Lấy đầu óc hắn, chỗ nào không hiểu, đối phương căn bản vẫn tại đùa nghịch hắn, căn bản cũng không có đồng ý quy thuận dự định. Các ngươi này một đám thổ dân, đã dạng này không biết điều, liền chuẩn bị nên đón bạo phong đế quốc lửa giận đi. Ta muốn đem bọn ngươi tinh cầu từ trong vũ trụ này xóa đi. Sơ Mạch giận dữ hét. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm Sơ Mạch, cười lạnh nói ta nhìn ngươi mới thật sự là điên đâu, chỉ là một cái tam cấp văn minh, lại còn muốn thu phục một cái nhất cấp văn minh. Ngươi chẳng lẽ không biết, nhất cấp văn minh là tam cấp văn minh cấm địa, ngươi muốn đem cái này tình kỳ xóa đi. Có tin hay không là chu nở dê ta ngay lập tức đem các ngươi bạo phong đế quốc từ trong vũ trụ xóa đi. Sở Mạch mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lúc này Tiêu Hàn thân thể nổi đồng bền giữa không trung, không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào. Hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể nhiếp nhiếp phát run. Mọi người hơi kinh ngạc, không hiểu Sở Mạch làm sao đột nhiên có loại chuyển biến này. Thấy mọi người không hiểu, Tiêu Hàn giải thích nói trong vũ trụ văn minh chia làm 5 cấp, tối nguyên thủy chính là chúng ta cổ đại như thế. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể nói, tứ cấp văn minh chính là chúng ta trần thế hiện đại, sơ bộ bước vào tinh không, nhưng lại không cách nào rời đi cái này cái tinh hệ nói đến đây. Tiêu Hàn dừng một cái, sau đó nhìn Sở Mạch liếc một chút, hắn cười lạnh nói về phần tam cấp văn minh, cũng là hắn cái gọi là bạo phong đế quốc văn minh, khoa. Học kỹ thuật phát triển đến một cái cực cao trình độ, có thể vượt qua tinh hệ, nhưng là vô luận khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào. Đều không thể siêu việt hai loại văn minh. Băng Nguyệt hỏi. Thần ma văn minh là cấp thứ 2 văn minh. Loại này văn minh, một cái tinh vực bên trong có một cái thần linh, bình thường là đại thánh tôn, tự phong vị thần, tiếp nhận tín ngưỡng chi lực, lớn nhất loại sau văn minh, cũng là tu luyện giả văn minh, cũng chính là nhất cấp văn minh. Chúng ta tinh cầu tuy nhiên phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng là trên thực tế là thuộc về nhất cấp văn minh. Trong vũ trụ có một loại quy tắc, tam cấp văn minh không được đi vào nhất cấp văn minh tinh vực, nếu không. Lời nói, có thể trực tiếp bôi đi cái kia văn minh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Sơ Mạch, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Sơ Mạch mặt mũi tràn đầy mồ hôi, Tiêu Hàn nói không có chút nào kém. Đại Thánh Tôn sao chúng ta tinh cầu chí ít nhanh 20 tôn, còn có một cái chuẩn vô địch giả, nên tính là tương đối cường đại. Băng Nguyệt hơi kinh ngạc nói. Chương 1518, một mực liền nhớ ngươi. Sở Mạch toàn thân run, hắn biết một số nhất cấp văn minh tình huống, một cái đại thánh tôn, chỉ cần muốn lời nói, liền có thể đem bọn hắn đế quốc từ trong vũ trụ xóa đi, đối phương vờ ơ y mà có 20 tôn cường giả như vậy. Mà lại, nghe bọn hắn ý tứ, còn có một cái chuẩn vô địch giả, đây chính là trong truyền thuyết thần bên trong chi thần, trong vũ trụ đều có thể ngang dọc cường giả, tại nhất cấp văn minh bên trong, cũng là tối cao cấp tồn tại. Tại trên cái tinh cầu này vờ ơ y ma cũng có cường giả như vậy, hắn quả thực muốn tê liệt trên mặt đất, mình tới trêu chọc một cái gì bộ dáng nhân vật đáng sợ. Hắn sẽ không hoài nghi Tiêu Hàn bọn họ lời nói, bởi vì nếu là tứ cấp văn minh lời nói, khẳng định tiếp xúc không đến những vật này. Liền xem như hắn, cũng là bởi vì tại Bạo Phong Đế quốc địa vị rất cao, thế mới biết một số bí mật. Đổi lại người khác, khẳng định không biết. Ngươi còn muốn chúng ta thành cho các ngươi đế quốc một cái hành tinh sao? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Không dám, không dám, ta sai, ta sai, cầu xin đại nhân tha thứ ta cái này nón xanh vương. Sợ mạch toàn thân run rẩy nói, một điểm trước đó kiêu căng chi khí đều không có. Hắn hiện tại chỉ muốn Tiêu Hàn đem hắn xem như một cái giám thả, như thế tới nói, hắn cũng liền an toàn. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này thật đúng là đem nón xanh vương đương làm chính mình vinh diệu. Được, dân tộc chúng ta có một câu, gọi là người không biết không tội, ta đưa ngươi trở về đi. Tiêu Hàn nói xong, một thanh kéo qua sơ mạch, sau đó trực tiếp đẳng không mà lên. Tại sơ mạch hãi nhiên trong ánh mắt, bọn họ trực tiếp tiến vào trong vũ trụ. Hắn cho là mình chết chắc, nhưng trên thực tế hắn không có một chút sự tỉnh, mặc dù không có mặc phòng hộ phục, nhưng là sống như cũ tồn tại tại trong vũ trụ. Lần này sơ mạch là thật hoàn toàn tin tưởng Tiểu Hàn lời nói. Chỉ có cường đại tu sĩ, mới có thể thân thể bay lượn vũ trụ. Đi vào một cái chiến hạm trước đó, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại chiến hạm bên trong. Chiến hạm bên trong có không ít người, khi thấy Sơ Mạch xuất hiện, tất cả đều bị kinh ngạc, bọn họ còn chưa mở ra truyền tống, Sơ Mạch vờ ơ y ma chính mình trở về. Đại nhân, ngài làm sao trở về còn mang trên cái tinh cầu này một cái thổ dân? Bọn họ đồng ý thần phục chúng ta sao? Một người đi tới, mang theo kiêu căng hỏi. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Sơ Mạch một ba trưởng đập vào người kia trên mặt, hắn vẫn giận dữ hét hai bảo ngươi nói lung tung, vị đại nhân này chính là thần linh, cao y tinh cầu này không phải chúng ta có thể ngấp nghé địa phương. Thần linh, cái từ này vừa nói ra, những chiến hạm kia thành viên thì hiểu. Bọn họ lập tức minh bạch, bọn họ đụng phải kẻ khó chơi. Tuy nhiên bọn họ không biết các loại văn minh. Nhưng cũng biết, trong tinh không có một ít cường đại tồn tại, gọi thần linh, có lực lượng cường đại cùng đã lâu thọ mệnh, là bọn họ không thể trêu chọc. Hiển nhiên, người trước mắt này cũng là một tôn thần linh. Bọn họ nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào, lời mới vừa nói người kia, càng là quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Tiêu Hàn tha thứ. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là khoảng chừng nhìn một chút. Lúc này mới vừa cười vừa nói ta xem các ngươi tình cầu khoa học kỹ thuật không tệ, cho ta copy một phần tư liệu chứ sao. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Mạch, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Có thể, ta có thể cho ngài bất luận cái gì phương diện khoa học kỹ thuật tư liệu, chỉ cầu ngài không muốn trách cứ chúng ta. Sơ Mạch nói thẳng. Không dám. Tiêu Hàn gật đầu. Sơ Mạch buông lỏng một hơi, điểm ấy quyền hạn hắn vẫn là có, trực tiếp phục chế tất cả tư liệu. Đưa cho Tiêu Hàn. Nếu là trở về chúng ta không ra bên trong nội dung làm sao bây giờ? Tiêu Hàn liên tiếp khó xử. Sơ Mạch không nói hai lời, lấy tới một cái cùng loại với tấm phẳng đồ vật, đưa cho Tiêu Hàn, nói trong này có thể giải bất luận cái gì văn kiện, hóa thành mục tiêu lời nói, chúng ta tại buông xuống trước đó, đã điều tra tốt nơi này lời nói, trực tiếp cho ngài hoán đổi đến ngài quốc độ cái kia phiên bản là được. Hắn mân mê một trận, đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhận lấy, quả nhiên thành hắn ngữ, hắn gật gật đầu, hài lòng vô vô Sơ Mạch bả vai, vừa cười vừa nói không tệ, có điều hy vọng ngươi không phải cho ta một số giả tư liệu, không phải vậy lời nói, ta không ngại tự mình đi một chuyến Bạo Phong Đế Quốc. Tiêu Hàn nói cho hết lời, liền trực tiếp biến mất tại Sơ Mạch trước mặt bọn hắn. Sơ Mạch đặt mông ngồi dưới đất, hắn toàn thân giống như là muốn hư thoát một dạng. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái thành viên lên tới hỏi. Đi, lập tức rời đi, nơi này thật đáng sợ, ta cũng không tiếp tục muốn đợi ở cái địa phương này. Sơ Mạch mò cái đầu lên mồ hôi lạnh, ra lệnh. Đúng. Những Sơ Mạch đó thuộc hạ tranh thủ thời gian gật đầu, thao tác chiến hạm, rời đi nơi này. Tiêu Hàn về đến trên địa cầu, đem cái kia cùng loại với tấm phẳng đồ vật giao cho vị kia có chút mở mịt. Cái này có thể là đồ tốt, kia là cái gì? Bạo Phong Đế Quốc khoa học kỹ thuật, toàn bộ khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ hắn cũng không dám gạt ta, lấy về để những cái kia chuyên gia nghiên cứu đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Thật vị kia kích động đứng lên, có chút run rẩy tiếp nhận cái kia tấm phẳng cùng chip. Tiêu Hàn gật đầu, hắn có chút im lặng nói đều đã cùng ngài nói ngũ cấp văn minh sự tình, làm sao còn kích động như vậy, loại này văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến sau cùng, cũng không có khả năng siêu việt nhất cấp văn minh, sở dĩ cầm về vật này, chỉ là muốn cho mọi người sinh hoạt chế tạo một số thuận tiện, để một số không tu luyện người, cũng có thể qua càng tư nhuận. Ta cũng là loại ý nghĩ này. Vị kia trừng Tiêu Hàn liếc một chút, lẽ thẳng khí hùng nói. Tiêu Hàn nhìn vị kia đắc ý cái dạng kia, hiển nhiên không giống như là hắn muốn một dạng. Trên thực tế, thế tục lực lượng, vẫn là vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên có tu sĩ, nhưng là tu sĩ đối với phàm tục một ít chuyện, cũng không phải là quá quan hệ. Thế tục Y Lì Hải Nguyên có quân đội, Y Lì Hải Nguyên cần muốn hỏa lực cường đại. Giống như là Bạo Phong Đế Quốc văn minh, so trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, vượt mức quy định mấy ngàn năm cũng có thể, tùy tiện hiểu rõ một điểm, cũng là một cái đại phi dược, vị kia tự nhiên muốn cao hứng. Tiêu Hàn cũng không để ý tới hắn, lúc đầu còn tưởng rằng là một cái đại nhân vật gì đâu, kết quả là dạng này một cái mặt hàng. Nếu không phải hắn từ trung cực cung điện cho trong bản đồ tinh không biết một ít gì đó, thật đúng là sẽ bị hù dọa. Không thấy liền xem như băng nguyệt dạng này tính khí nóng nảy nữ nhân, đều không có phát tác, các loại ở một bên, chờ lấy Tiêu Hàn tới xử lý. Vị kia đi, Diêm Thông cũng đi giao tiếp đi. Không dùng Tiêu Hàn tuyển người, trong lòng của hắn thì có nhân tuyển, có thể tiếp nhận hắn chức vị, rất là phù hợp. Có rảnh nhiều về đi xem một chút, hài tử thật muốn ngươi. Tiêu Hàn lôi kéo băng nguyệt tay, ôn nhu nói. Ân, ta biết, ta cũng muốn hắn, về sau sẽ thêm trở về. Băng nguyệt gật đầu, rất là mềm mại nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Nàng ngừng đầu, mắt sáng như sao hơi híp lại, hỏi nói chẳng lẽ ngươi thì không muốn ta sao, ta một mực liền nhớ ngươi. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Băng nguyệt nao nao, sau đó sắc mặt đỏ lên, cho Tiêu Hàn nhất quyền, có chút ngượng ngùng nói lưu manh. Chương 1519, hồng hoang buông xuống. Tiêu Hàn dùng hành động nói cho băng nguyệt cái gì gọi là lưu manh, thẳng đến băng nguyệt cầu xin tha thứ, mới buông tha nàng. Có quả ớt nhỏ tin tức sao kích tỉnh qua đi, Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Băng nguyệt sắc mặt hơi hơi nhất ảm, sau đó lắc đầu, nói không, một mực tìm không thấy. Quả ớt nhỏ tại mấy năm trước chấp hành nhiệm vụ Tiêu Hàn cũng là về sau mới biết được, liền xem như vô đức thôi toán. Cũng tìm không thấy quả ớt nhỏ tung tích, chỉ là biết nàng còn sống. Chỉ là, hiện tại trên cả trái đất, Tiêu Hàn tên tuổi người nào không biết, nàng ứng nên xuất hiện mới đúng, làm sao lại vẫn giấu kín lấy trừ phi bị nhốt ở nơi nào. Nhưng, để vô đức đều đẩy không tính được tới, cái này liền có chút kỳ quái. Yên tâm, vô đức không phải nói nàng không có chuyện gì sao, có lẽ thật không có sự tình, sống so với ta nhóm trong tưởng tượng muốn tốt. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, cho nên mới không cách nào xuất hiện. Băng Nguyệt an ủi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc này mới hơi hơi yên tâm, bởi vì không chỉ là quả ớt nhỏ, còn có hộ long nhất tộc, vô đức cũng không tính được bọn họ ở nơi nào. Hạo Thiên vào ở kinh thành thời điểm, hộ long nhất tộc biến mất, không biết ẩn tàng đến địa phương nào, cho tới bây giờ, cũng không từng xuất thế. Tiêu Hàn đã từng đi tìm bọn họ tung tích, một dạng tìm không thấy. Trong thiên hạ căn bản là phát hiện không hộ long nhất tộc tung tích. Nghe vô đức nói, có chút cường đại trận pháp, có thể che đậy thiên cơ, cũng có một chút pháp khí mạnh mẽ, có thể cắt chi đoạn thiên cơ, bọn họ cần phải tại dạng này địa phương, có pháp khí mạnh mẽ hoặc là trận pháp thủ hộ, mới có thể dò xét tra không được. Vấn Thương Thiên tiền bối sắp điên, tìm không thấy bọn họ, hắn tình nhân cũ còn tại bên trong đây. Tiêu Hàn cười nói, bất quá, Vấn Thương Thiên mặc dù gấp, nhưng là cũng biết, đối phương không có chuyện gì, chỉ là trốn. Cái này chúng ta cũng không có cách nào, hộ long nhất tộc nơi ở, cực thần bí, cái này cũng là bọn hắn qua nhiều năm như vậy một mực có thể xuống tới nguyên nhân, không đến bọn họ nhận là thích hợp thời cơ, bọn họ sẽ không ra tới. Băng Nguyệt cười khổ nói, có lẽ có một nơi có thể tìm được manh mối. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi nhanh, hắn lắc đầu. Bởi vì căn bản cũng không có tất yếu. Hồng hoang tức sắp giáng lâm, hộ long nhất tộc cần thế, ngược lại là một chuyện tốt, sẽ không đả thương đến bọn họ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn từ bỏ tìm bọn hắn ý nghĩ. Lại tìm một cái quả ớt nhỏ, nếu như lại tìm không thấy lời nói, cũng không cần tìm tòi, các loại vô đức thực lực đầy đủ thời điểm, ta để hắn thôi toán. Tiêu Hàn mở miệng nói ra, đối quả ớt nhỏ hắn vẫn có chút không yên lòng. Ân. Băng Nguyệt cũng biết, nếu là Vô Đức cũng không tìm tới, bọn họ lại tìm đi xuống, cũng là uổng công. Tiêu Hàn đi nhìn một chút Hàn Mộng Kỳ, sau đó lại bồi một đoạn thời gian Đỗ Vân Thường, cái này mới rời khỏi. Trở lại Long Cung, đã là 3 ngày sau đó. Ngươi đi gặp cái gì trọng yếu người vờ ơ ý mà tốn hao 3 ngày thời gian. Thái thượng bọn họ đều hơi kinh ngạc. Ngoại tinh nhân. Tiêu Hàn im lặng, sau đó đem sự tình nói một lần. Mấy người cũng rất có một ít không nói gì, cái kia Sở Mạch cũng coi là não tử xảy ra vấn đề, không phải vậy lời nói, làm sao lại muốn lấy chinh phục địa cầu. Liên thần tộc đều không có làm đến sự tình, bọn họ bất quá là một cái tam cấp văn minh, làm sao có thể làm đến. Không dùng rất nhiều người, chỉ cần một cái đại thánh tôn xuất thủ, liền có thể quét ngang văn minh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật có quá nhiều tính hạn chế, mặc dù phát triển đến cực hạn, cũng không có khả năng đạt tới tu luyện văn minh cao độ, cũng không đủ tiềm lực. Bạo Phong Đế Quốc, tại trong vũ trụ rất nổi danh, bất quá cho tới nay không dám trêu chọc tu luyện giả văn minh, bọn họ là một cái cực huy hoàng đế quốc kéo dài, cái kia đế quốc lúc ấy khoa học kỹ thuật lực lượng chí ít siêu việt Bạo Phong Đế Quốc hơn 100 lần, về sau bởi vì quá mức cuồng vọng, đắc tội một cái chuẩn vô địch giả, trong vòng một đêm, bị đánh về nguyên thủy xã hội, không nghĩ tới vợ ơ y ma lại phát triển. Nhân Thiên Ngai cảm thán nói ra, làm sao ngươi biết mọi người kinh ngạc? Cái kia chuẩn vô địch giả chính là ta một vị tổ tiên. Nhân Thiên Ngai có chút xấu hổ nói ra, mọi người choáng váng, trách không được hắn như vậy giải đâu, nguyên lai là dạng này một chuyện. Có điều này có thể nhìn ra Nhâm Thiên Nhai gia tộc cường đại, đi ra vô địch giả, còn ra qua chuẩn vô địch giả, thật có thể xưng kinh người. Có điều Nhâm Thiên Nhai cũng có chút thất lạc, hắn thở dài nói có lẽ là bởi vì giết hại quá nặng đi, đem một cái cực huy hoàng đế quốc, đánh về nguyên thủy xã hội, cho nên chúng ta nhà mới tiếp nhận đáng sợ nhân quả, từ vị lao tổ kia về sau, trong gia tộc không còn có đi ra quá cường đại, cho nên mới rơi cho tới hôm nay cấp độ. Thần sắc hắn có chút thất lạc, nghĩ đến gia tộc mình vận mệnh, thần sắc rất khó coi. Tiêu Hàn vô vô Nhâm Thiên Ngai, xem như an ủi, đến làm gì giết hại quá nặng, nhân quả ảnh hưởng, điểm này hắn là không tin. Chỉ cần đủ mạnh, liền có thể xông phá hết thảy. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại đã đạt đến bây giờ cao độ, chỉ muốn thành tựu đại thánh tôn, ta thì có thể đi trở về báo thù. Nhâm Thiên Ngai ngược lại là rất lợi hại nghĩ thoáng, hắn vừa cười vừa nói. Hán Thiên Phú, không thể so với Tiêu Hàn Ý Hế U bao nhiêu, là ở cái này Long Cung bên trong, vẹn vẹn có thể cùng Tiêu Hàn đối chiến hai người. Một người khác, cũng là Hiên Viên Nhân Vương, thường xuyên bị Tiêu Hàn kéo qua luận bàn, kịch chiến không ngừng. Thời gian từng chút chuyển rời, càng ngày càng tiếp cận Hồng Hoang Phủ xuống thời giờ khác, Tiêu Hàn bọn họ mỗi ngày chú ý bên trong thiên địa tình huống, không muốn sinh linh có tổn thương gì. Hồng Hoang khí tức, ngăn cách bình chướng chạy chuyển tới. Tốt địa cầu giao hòa vào nhau. Địa cầu thể tích, tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ gia tăng lên. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần, thậm chí sau cùng mấy chục vạn lần. May mắn, Hồng Hoang xuất hiện, không có đem trên địa cầu quốc độ ngăn cách, hải dương biến mất, trên địa cầu tất cả quốc độ, đều liên tiếp trở thành một phiến đại lục. Tại đại lục biên giới, một tầng hơi mỏng bình chướng, ngăn cách hai cái địa phương, nhưng là liền xem như người bình thường đều có thể thấy được. Tầng kia bình chướng, càng ngày càng mỏng manh, cũng nhanh muốn biến mất. Mà địa cầu tu luyện giả, cũng tại đoạn thời gian này, nên đón đột phá cao điểm. Từng cái thánh tôn trở thành thánh tôn vương, từng cái thánh tôn vương đột phá trở thành đại thánh tôn. Mà Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng bọn người, trực tiếp đặt chân đại thánh tôn đỉnh phong trạng thái. Bọn họ tu vi, còn đang nhanh chóng tăng trưởng, đó cũng không phải nói đùa, mà chính là thật đang bay tăng. Hồng Hoang tu luyện hoàn cảnh quá tốt. Cùng địa cầu dung hợp, để địa cầu tu luyện hoàn cảnh cũng cải thiện chí ít hơn 100 lần. Đây đối với trên địa cầu tu luyện giả tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng cải biến. Bọn họ tại gian khổ hoàn cảnh bên trong áp chế quá nhiều thời gian, có loại này hoàn cảnh tốt, tự nhiên có thể bay nhanh đột phá. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nếu là loại hoàn cảnh này, cho trên địa cầu tu sĩ thời gian 10 năm, thực lực bọn hắn liền có thể chống lại toàn bộ Hồng Hoang. Đây tuyệt đối không phải vọng tưởng, mà chính là thật có loại khả năng này. Nhưng là hiện tại, rất lợi hại hiển nhiên Hồng Hoang vạn tộc, không có khả năng khiến nhân loại thời gian dài như vậy. Tiêu Hàn đã cảm giác được, có cường giả thăm dò địa cầu, mang theo sát ý. Chương 1520, Thiên Quân Đại Thánh Tôn. Hắn không có nhàn rỗi, trực tiếp dò xét khắp nơi. Đồng thời an bài một số các môn phái Đại Thánh Tôn tọa chấn vài chỗ, nếu có cường giả dám động thủ, lập tức lôi đỉnh xuất thủ, đánh giết đối phương. Coi như không là đối phương đối thủ, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, rất nhiều đạo thần độc trên người mình đã qua, mang theo thật sâu kiên kỵ. Thần sắc hắn lạnh lùng, hành tẩu tại đại lục biên giới, không che giấu chút nào chính mình sát ý những cường giả kia không có động thủ, lấy thực lực bọn hắn, có thể tạm thời đột phá lớp bình phong này, tiến vào cái này một phiến đại lục. Nhưng là, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Cái này một trên phiến đại lục thực lực đến mạnh bao nhiêu, bọn họ còn không có biết rõ ràng, ai cũng không dám tùy tiện ra mặt. Dù sao, đồ phu tên, truyền khắp hồng hoang, về sau càng là xuất hiện một cái giống như đồ phu cường giả, hai kiện vô thượng trí tôn khí, ai cũng không dám cam đoan, sẽ có hay không có cái thứ ba dạng này người. Lại, còn không có người mạnh hơn, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Nhiều nhất ba ngày, bình chướng hoàn toàn biến mất. Tiêu Hàn làm ra phán đoán, Tiêu Chính Bình gật đầu, hắn cũng là như thế này phán đoán. Mấy chục cái đại thánh tôn, tất cả đều bị Tiêu Hàn bọn họ thông báo đến, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có ít người mang theo môn phái thủy tổ lưu truyền tới nay bảo khí, trên cơ bản đều là chuẩn vô địch giả pháp khí. Những lực lượng này, đã có thể xưng kinh người, như là năm đó đối mặt thần tộc thời điểm, có cường đại như vậy lực lượng, bọn họ căn bản cũng không cần đánh gian nan như vậy. Cuối cùng vẫn Tiêu Hàn mạo hiểm, dẫn động thiên kiếp, mới diệt đi đối phương đại bộ tờ HN đại quân, sau đó tứ đại kỳ nhân trở về, sắt thần tộc chuẩn vô địch giả, cái này mới xem như giải quyết thần tộc. Nhưng đặt ở hiện tại, dù cho là thần tộc có chuẩn vô địch giả, cũng cản không ở địa cầu lên nhiều cường giả như vậy. Bất quá, hồng hoang danh xưng vạn tộc, tất cả đều rất cường đại, Tiêu Hàn bọn họ ý đi nguyên có chút bận tâm. Thời gian một ngày trôi qua, hồng hoang một theo ngày cuối cùng kết thúc, hoàn toàn cùng địa cầu dung hợp lại QNZ nhau. Nếu là lúc này có người tại vũ trụ tinh không bên trong, liền có thể phát hiện, ban đầu đến địa cầu, so trước kia toàn cục lấy 100.000 lần, tại trong vũ trụ tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức. Vô tận thiên địa linh khí dung nhập trong đại lục, Tiêu Hàn bọn họ toàn đều có thể cảm giác được, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tinh thuần cùng nồng đậm đến bằng 1/10. Bọn họ sợ hãi thán phục. Trước đó lại còn không phải thiên địa nguyên khí nhất là sung mãn thời điểm, hiện tại mới là. Trên địa cầu một số cây ăn quả, trong nháy mắt nở hoa, kết ra quả thực, linh khí bức người, có thể so với trước kia một số linh dược. Càng có chút gần như chết héo thực vật, trong nháy mắt tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Càng nhiều là động vật dị biến, một số lúc đầu rất lợi hại phổ thông động vật, tại linh khí quá nồng đậm về sau, đều trở nên bất phàm lên, trở nên mạnh mẽ. Chúng nó bắt đầu công vào thành trấn bên trong, tạo thành rất lợi hại đại hỗn loạn, một số người bình thường bị giết. Bọn họ thể chất tuy nhiên cũng cải biến, nhưng là cùng những thứ này thú loại trời sinh có khoảng cách, tự nhiên không phải là đối thủ. Rất nhanh, thần kiếm cùng các đại môn phái làm ra phản ứng, trực tiếp đánh giết những thứ này thú loại. Bọn họ tại thành trong trấn ẩn hiện, như là cứu thế chủ một dạng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Hàn bọn họ không động. Bởi vì còn có hơi trọng yếu hơn sự tình. Tiêu Chính Bình người mặc lưu vân chiến giáp, đây là võ cuồng cho hắn. Võ cuồng rất rõ ràng, Tiêu Chính Bình người mặc trí tôn khí, so với bình thường chuẩn vô địch giả lợi hại hơn nhiều, một người có thể ngăn trở nhiều tên chuẩn vô địch giả công kích. Tiêu Hàn ơ thơ y điếm na y, bắt đầu xung quan. Hắn khí tức tại điên cuồng kéo lên, kinh thiên động địa thiên kiếp buông xuống, đáng sợ vô biên. Đây là đại thánh tôn thiên kiếp. Nhưng là quần quận trình độ, chấn động toàn bộ hồng hoang. Dù cho là chuẩn vô địch giả đều đem ánh mắt đưa tới, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn độ kiếp phương hướng, hắn tại đại lục biên giới độ kiếp, thuộc về một cái khu không người. Nếu không lời nói, nơi này sinh linh sẽ tất cả đều chết sạch sẽ. Trong vòng nghìn dặm, tất cả đều bị lôi đình bao trùm, nơi này hóa thành một cái lôi hải. Có chuẩn vô địch giả thi triển thiên nhãn thông, nhìn thấy bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ. Đó là một cái thế cường giả, chính tại thiên kiếp bên trong cùng người chinh chiến, nhưng là loại kia đáng sợ uy thế, lại làm cho người rung động. Dù cho là chuẩn vô địch giả, cũng không gì hơn cái này đi. Tiêu Hàn ngang dọc trùng kích, đại chiến thiên kiếp hóa hình ra kiếp sau linh, có ở vào đại thánh tôn cảnh giới vô địch giả, hắn ánh mắt hừng hực, đã sẽ không bị tùy tiện đánh lui, tại cùng đối phương liều mạng, đồng thời diễn hóa xuất chính mình đạo, đem thôi động đến một cái cảnh giới cực cao. Bất quá, càng đánh đến sau cùng, Tiêu Hàn thì đánh càng gian nan. Hắn ánh mắt kiên định, tiếp tục liều mạng, giết tới cuồng. Tiêu Hàn thân thể hấp thu thiên lôi, đoán luyện chính mình thân thể, cả người giống như là một cái lò luyện, dung luyện lôi quang. Tiêu Hàn khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Ngay lúc này, một đạo ánh đao bay vào được, có cường giả xuất thủ, tại Tiêu Hàn độ kiếp thời điểm, muốn đánh giết hắn. Tiêu Hàn rút lui, tránh thoát một kích này, sau đó hướng một cái phương hướng tiến lên. Nơi đó một cường giả biến sắc, xoay người rời đi. Đầy trời lôi quang rơi xuống, bao trùm tại cường giả kia tổ địa phía trên. Nhất thời, cái kia tộc quần tộc nhân trong nháy mắt liền bị chém giết hơn phân nửa, cái này khiến cường giả kia con mắt đều đỏ, hắn cừu hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hét lớn: ngươi quá ác. Đây là một cái chuẩn vô địch giả, bình thường huyết sát 100.000 sinh linh, cũng sẽ không nháy một chút con mắt, bây giờ lại hận muốn điên, cảm thấy Tiêu Hàn thủ đoạn quá ác độc. Tại ta độ kiếp thời điểm hướng ta xuất thủ, đây là ngươi tự tìm. Tiêu Hàn nói xong, mang theo đầy trời lôi đỉnh, truy kích đi qua. Cường giả kia biến sắc, xoay người rời đi, không có chút nào dám bị Tiêu Hàn đuổi kịp. Một cái chuẩn vô địch giả muốn đi, Tiêu Hàn ngăn không được, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục độ kiếp. Hắn cử động, để hồng hoang một số cường giả nhìn H.I.U.N.G. khi hệ T.V.A, nhất thời minh bạch, đây tuyệt đối là một cái kẻ tàn nhẫn, động một tí thì diệt tộc. Không có người nào dám vọng động, liền xem như muốn xuất thủ, cũng phải chờ tới thiên kiếp tàng ra, bớt gặp được vừa rồi cái kia chuẩn vô địch giả đồng dạng vận mệnh. Tiêu Hàn độ kiếp, cuối cùng bước vào lôi đỉnh trung ương, hắn lần nữa tiến vào cái kia đường bên trong, hắn cảm giác rõ ràng hơn, nơi này có kinh người khí tức lưu chuyển, rất lợi hại thần bí, không kém gì vô địch giả khí tức. Tiên khí, Tiêu Hàn nghĩ đến một loại đồ vật. Cùng bọn hắn tu luyện tiên khí không giống nhau, loại này tiên khí rất mạnh, thật có bao trùm chúng sinh uy năng. Có điều Tiêu Hàn minh bạch, hắn tạm thời còn chưa có tư cách dò xét nơi này, một cái vô địch giả đều vẫn lạc tại nơi này, khuyên bảo hậu nhân, không muốn vào đến, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Tiêu Hàn lui ra ngoài, hắn tại thiên giai trung ương hấp thu lôi đỉnh, hóa thành thần lực, chui vào trong thân thể của mình. Chờ đến thiên kiếp tán đi, Tiêu Hàn đứng lên, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, chấn động thiên địa thập phương. Hắn chiến lực, bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ. Có người hoảng sợ nói, một cái đại thánh tôn, lại có chuẩn vô địch giả chiến lực, ta tốt muốn biết hắn là ai, đồ phu, hắn khẳng định là đồ phu. Có sinh linh suy đoán ra Tiêu Hàn thân phận. Chương 1521, đao đến. Đồ phu hai chữ vừa nói ra, hồng hoang chấn động, rất nhiều cường giả trong mắt bắn ra kinh thiên trùng sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo băng lãnh sát ý Tiêu Hàn quay người, nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Khi đó một cái chuẩn vô địch giả, vừa rồi cũng là hắn xuất thủ đánh lén Tiêu Hàn, kết quả bị Tiêu Hàn diệt đi hắn tộc quần. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt hận không thể muốn đem Tiêu Hàn lăng trì, tới nhận lấy cái chết. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói. Cái kia chuẩn vô địch giả trên mặt hiện lên một tia thanh khí, hắn bước dài tiến, hướng Tiêu Hàn bên này đi tới, sát ý ngập trời. Hai người giao chiến, không có một chút nói nhảm. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, đối cứng đối thủ, hắn tại kiểm tra chính mình thực lực, là có hay không có thể cùng chuẩn vô địch giả nhất chiến. Kết quả để Tiêu Hàn hài lòng, đối phương rất cường đại không tệ, nhưng là hắn lại có thể áp chế. Vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, đánh đối phương không ngừng ho ra máu. Kim Dương lão tổ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn vợ ơ ý ma không phải một cái đại thánh tôn đối thủ. Mới giao thủ không đến 20 chiêu, hắn thì nhận rất nghiêm trọng thương thế, bị Tiêu Hàn áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Kim Dương, ta đến giúp ngươi. Một đầu kim ô, ngang dọc trời cao, xông lại, như là một vòng tiểu thái dương một dạng lóa mắt. Kim ô lão tổ, một vị chuẩn vô địch giả. Hắn nhận ra Tiêu Hàn, không nói hai lời, vọt thẳng qua đến giúp đỡ. Hai cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ tồn tại, lúc này lại cường thế xuất thủ, vây công Tiêu Hàn. Tiêu Hàn an ổn như núi, hắn ra sức phản kích, ngang dọc trúng kích, trong lúc phất tay, thần lực cuồn cuộn. Hắn lấy một địch hai, vờ ơ y ma ngăn trở bọn họ, không rơi mảy may hạ phong. Kim ô lão tổ biến sắc, cái này sao có thể ta tới. Dự hỏa xa xuống lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hận ý, hắn tộc quần bị Tiêu Hàn diệt đi, chỉ còn lại có một mình hắn đào tẩu, tất cả con cái đời sau, tất cả đều bị chém giết, không còn một mống hạ, tương đương với diệt tộc. Đến tốt. Tiêu Hàn thét dài, hắn lấy một địch ba, chiến đến cuồng. Bàng bạc huyết khí từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, hắn càng thêm đáng sợ, công kích so trước đó còn ở cường thịnh hơn. Tam đại chuẩn vô địch giả đều biến sắc, ba người bọn hắn liên thủ, lại bị một cái đại thánh tôn ngăn trở. Đương nhiên, lúc này mọi người sẽ không cảm thấy thực lực bọn hắn không mạnh, mà chính là cảm thán Tiêu Hàn cường đại. Một người ngăn trở ba cái chuẩn vô địch giả, loại này chiến tích, có thể xưng chưa từng có. Giết! Tiêu Hàn giống to, nhìn chằm chằm Kim Ô lão tổ, liên tục ba cái vô thượng thần quyền. Đối phương biến sắc, cực lực chống lại, thái dương chân hỏa cuộn cuộn, hóa thành một đạo biển lửa, từ dưới bầu trời rơi xuống, trùng kích đi qua. Đụng! Nóng nảy vỡ nát, vô thượng thần quyền đánh vào Kim Ô lão tổ trên thân, hắn bay rớt ra ngoài, trên người có máu bắn ra, đụng phải không nhẹ thương tổn. Lúc này, Tiêu Hàn quay người, hắn huy động chiến quyền, ngăn trở hai cái chuẩn vô địch giả tuyệt sát, có điều tự thân cũng có máu tươi vẩy ra đi ra, hiển nhiên cũng chịu thương tổn. Một người kịch chiến ba cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ, đã là hắn cực hạn. Hôm nay ngươi phải chết. Dực hỏa xa quát nhẹ, hắn sát ý ngập trời, xông lại. Tiêu Hàn hóa thành một vành mặt trời quét ngang qua, cùng hắn va chạm. Dực hỏa xa bị đánh bay, hắn ho ra đầy máu. Sau một khắc, Tiêu Hàn lần nữa lao ra, tay hắn bóp phát ấn, đoạt thiên thủ đánh ra đi, toàn bộ tay giống như là hoàng kim đúc thành một dạng, đem Kim Dương lão tổ đập bay ra ngoài. Có điều Tiêu Hàn cũng bị công kích, Kim Ô lão tổ đánh tới, chiến kiếm hung hăng đánh rớt, kém một chút chém dụng Tiêu Hàn đầu lâu. Tiêu Hàn huyết khí vận chuyển, chữa trị thương tổn, hắn xuất thủ không ngừng, mi tâm xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp chém ra đi. Nguyên đạo kiếm xuyên thủng Kim Ô lão tổ thân thể, đem hắn xuyên thủng, sắc bén kiếm khí kém một chút đem hắn xé nát. Ba vị chuẩn vô địch giả biến sắc, Tiêu Hàn lại còn có loại thủ đoạn này, quá kinh người. Thanh kiếm kia từ trong mi tâm bay ra, ẩn chứa một cỗ sụp đổ hết thể khí tức, giống là có thể chạm phá vạn cổ chư thiên, để bọn hắn cảm giác được tử vong nguy hiếp. Các ngươi không gì hơn cái này. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói. Bọn họ lần nữa phóng tới đối phương, triển khai kịch chiến. Thiên địa biến sắc, phương viên mấy vạn dặm một mảnh rung động, cả vùng đều giống như muốn bị đánh chìm một dạng. Chuẩn vô địch giả tranh phong, kịch liệt vô cùng, động một tí có thể đánh nát một mảnh khu vực. Đáng sợ tới cực điểm. Bốn người tất cả đều bị thương, có điều Tiêu Hàn y thì nguyên rất lợi hại dũng mãnh, hắn huyết khí dồi dào, tuy nhiên bị thương, nhưng là không có một chút vẻ mệt mỏi, tiếp tục triển khai tuyệt thế công phạt. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cái phương hướng Na Y, đều có chút hai nhiên, hiển nhiên đổ phu thực lực, có chu tờ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bất quá, Tiêu Hàn biểu hiện, cũng làm cho một số cường giả, trong lòng hạ quyết định chém giết Tiêu Hàn suy nghi. Dạng này một cái yêu nghiệt không giết, một khi đặt chân cùng bọn hắn đồng dạng cảnh giới, bọn họ không phải là đối thủ, tuyệt đối không địch lại. Một số cường giả động, chạy tới. Trong lúc nhất thời, chí ít có bốn cái chuẩn vô địch giả xuất hiện, bọn họ sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Ngươi chết chắc, ha ha. Kim Ô lão tổ cười to. Hôm nay thì chẳng ngươi, báo ta diệt tộc mối hận. Dực hỏa xa trong mắt hàn quang lấp lóe. Kim Dương lão tổ cũng mở miệng, tràn ngập hận ý ta muốn xé nát ngươi. Chỉ bằng các ngươi Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, hắn không sợ chút nào, đối mặt bảy đại chuẩn vô địch giả, vờ ơ y ma không có một chút kiêng kỵ. Kim Ô lão tổ bọn họ cười lạnh, không tin Tiêu Hàn còn có cái gì thủ đoạn nghịch tiên. Bọn họ xuống lại tới, bảy đại chuẩn vô địch giả xuất thủ, bên trong còn có hai tôn là tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, Tiêu Hàn liền chạy đi cơ hội đều không có. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không có tính toán trốn. Đào tới. Hắn hô một tiếng. Theo Tiêu Hàn lời nói, một đạo huyết quang từ đằng xa bay tới, trực tiếp xuyên thủng Dực hỏa xà thân thể. A Dực hỏa xà kêu thảm, thần xác hắn hoảng sợ. Si Vu Ma Đao xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, hắn chủ động giết ra ngoài. Tiêu Hàn người thứ nhất giết hướng Dực hỏa xà, Si Vu Ma Đao đánh rớt, dài vạn trượng đao khí rơi xuống, đem Dực hỏa xà hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. A Dực hỏa xà kêu thảm, hắn cực lực chống lại, nhưng là vô dụng, chí tôn khí khó giải, hắn thực lực còn không bằng Tiêu Hàn, tự nhiên căn bản là ngăn không được. Phốc. Một tiếng vang trầm, Dực hỏa xà bị giết, hình thân đều diệt, nổ nát vụn ở đây. Hắn chuẩn vô địch giả tất cả đều biến nhan sắc. Tiêu Hàn quay người, tiếp cận Kim Dương lão tổ. Kim Dương lão tổ sắc mặt thảm biến, hắn hô lớn các đạo hữu cứu ta. Kim Ô lão tổ bọn họ muốn vọt qua đến, đồng loạt ra tay, ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Có điều Tiêu Hàn động tác nhanh hơn bọn họ, hắn cùng Si Vu Ma đao hợp nhất, hóa thành một đạo huyết quang động xuyên ra ngoài. Phốc. Kim Dương lão tổ nổ nát vụn ở trong hư không, Tiêu Hàn xuất hiện, trên thân mang theo máu tươi, như là nhất tôn cái thế ma tôn tại thế. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Kim Ô lão tổ, muốn xuất thủ. Bị Tiêu Hàn liền giết hai vị chuẩn vô địch giả, đối phương đã có chuẩn bị, đối phương năm cái chuẩn vô địch giả tụ tập cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay Si Vu Ma Đao, ai cũng không dám một mình đối mặt. Chương 1522, ước định. Bọn họ đã cảm giác được, đây không phải là bình thường chí tôn khí, hơn phân nửa là vô thượng chí tôn khí, cho nên mới có loại này đáng sợ uy năng. Còn muốn đánh sao? Tiêu Hàn chỉ năm cái chuẩn vô địch giả, nhàn nhạt hỏi. Nghe được hắn lời nói, năm cái chuẩn vô địch giả, tất cả đều im lặng. Căn bản cũng không có biện pháp đánh. Tiêu Hàn vô thượng chí tôn khí nơi tay, liền xem như bọn họ đồng loạt ra tay, muốn giết chết Tiêu Hàn, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Năm cái chuẩn vô địch giả bên trong, ít nhất phải vẫn lạc 2-3 tôn cường giả, đoán chừng mới có thể liều chết Tiêu Hàn. Người nào cũng không muốn trở thành cái kia 2-3 cái cường giả bên trong một viên, bọn họ đã không muốn chiến đấu tiếp. Ngay lúc này, ở phía xa, cũng có chiến đấu bạo phát. Một đạo thần ma đồng dạng cao lớn thân ảnh, đồng dạng cầm một thanh huyết sắc trường đao, người mặc chí tôn chiến giáp, trên bầu trời, kịch chiến 9 vị chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn đã cảm giác được, đó là Tiêu Chính Bình. Hắn cũng cùng người chiến đấu, đối thủ rất cường đại, 9 vị chuẩn vô địch giả đều là đỉnh phong tồn tại, còn kém một bộ, bước vào vô địch giả hàng ngũ. Bất quá, bọn họ không có chí tôn khí, đối mặt Tiêu Chính Bình, tiên thiên không chiếm ưu thế, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiêu Hàn không nói hai lời, vọt thẳng đi qua. Cái kia năm cái chuẩn vô địch giả đối mặt, cũng theo Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn vừa ra tay cũng là tuyệt sát, hóa thành một đạo huyết quang phóng tới một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả lông tơ dựng thẳng, hắn cảm ứng được nguy hiểm, không nói hai lời, trong tay màu đen trường mâu thì hướng huyết quang xuyên thủng qua đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màu đen trường mâu xuất hiện vết nứt. Cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả trên thân tuôn ra một đạo huyết quang, hắn thụ thương, nhưng là không nghiêm trọng, chỉ là bị dọa đến quá sức. Tiêu Hàn xuất hiện, chiến đoàn, Si Vu Ma đao đổ ngang, trực tiếp bức lui ba cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Lại là một kiện chí tôn khí. Bọn họ lộ ra tham lam thần sắc. Sai, là vô thượng chí tôn khí, có bản lĩnh liền đến lấy. Tiêu Hàn mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đao quang càng thêm kinh người. Chủ động công kích. Vô thượng chí tôn khí, cái này năm chữ vừa nói ra, những người kia tất cả đều là toàn thân chấn động, lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Giết bọn hắn, sắp tới tôn khí đoạt lại. Kim Ô lão tổ mở miệng, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn hừ lạnh, Si Vu Ma đao chỉ Kim Ô lão tổ, nhất thời để hắn biến sắc, xoay người rời đi. Phế vật. Hôn Thương hừ lạnh, hắn là hỗn độn nhất tộc lão tổ. Đứng hàng đỉnh phong chuẩn vô địch giả cảnh giới, cường đại vô cùng. Kim Ô lão tổ trong lòng phẫn nộ, nhưng lại cũng không nói gì, Hỗn Thương mạnh hơn hắn nhiều, hắn không phải là đối thủ, tự nhiên không dám cùng hắn xung đột chính diện. Hôm nay chúng ta mượn y bôn nở tôn cường giả không tin bắt không được hai người các ngươi. Hỗn Thương trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi thật đúng là bắt không được. Tiêu Chính Bình ngạo nghễ nói ra. Hắn hướng Hỗn Thương xuất thủ, mang theo một cỗ cường đại tự tin. Thẳng hướng đối thủ. Có Lưu Vân chiến giáp, Tiêu Chính Bình cường đại đến nghịch thiên cấp độ, quét ngang cùng giai tất cả địch thủ. Hôn Thương cùng Tiêu Chính Bình đối ba chiêu, trực tiếp bị đánh bại. Bất quá hắn trung quy là đỉnh phong chuẩn vô địch giả, ở phía xa tái tạo thân thể, không có bị đánh giết, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Muốn giết chúng ta, các ngươi chuẩn bị chết bao nhiêu người? Mưa Y Bôn ở tôn cường giả, chiến đến sau cùng, có thế còn lại 4 tôn sao? Tiêu Chính Bình ngạo nghễ nói. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chính Bình đứng song vai, hai người phóng xuất ra kinh người khí tức, để những chuẩn vô địch giả đó biến sắc. Bọn họ lúc này mới phát hiện, muốn chiếm lấy chí tôn khí, cũng không phải mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hồng Hoang vạn tộc, tự nhiên không chỉ đám bọn hắn những thứ này chuẩn vô địch giả cường giả, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ngồi không yên, bọn họ đều tại xem chừng, quan sát trần thế đến có cường đại cỡ nào thực lực. Bất quá, chỉ là Tiêu Hàn cùng Tiêu Chính Bình hai người, thì đầy đủ kinh người nhìn. Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Hiên Viên Nhân Vương lúc này cũng xuất hiện, bọn họ đồng dạng cầm chí tôn khí, xông vào chiến đoàn bên trong. Tăng thêm chúng ta, các ngươi cảm thấy mình có thể thắng sao? Lại là hai kiện chí tôn khí, những chuẩn vô địch giả đó trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là trần thế sao, làm sao cường đại như vậy? Bốn kiện chí tôn khí, mặc dù bọn họ toàn bộ hồng hoang, chí tôn khí cũng bất quá cùng cái này tương tự. Có điều những tộc quần đó, cũng chưa tư nở dê xuất hiện, mà chính là rất bình tĩnh. Hiện tại bốn kiện chí tôn khí, đủ để quét ngang bọn họ 14 cái chuẩn vô địch giả. Ngay lúc này, mấy đạo khí tức dâng lên, thình lình cũng là chí tôn khí khí tức, rằng có Tiêu Hàn bọn họ. Bất quá, những người kia chưa tư nở dê xuất hiện, mà chính là nút trong bóng tối. Có thể tưởng tượng, nếu là Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ chém giết cái này mờ y bôn nở tôn chuẩn vô địch giả lời nói, nút trong bóng tối cường giả, khẳng định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó bạo phát cũng là chí tôn khí đại chiến, đến lúc đó thật sự là sinh linh đổ thán. Chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, chỉ là vì tự vệ, chỉ cần hồng hoang vạn tộc không làm thương hại chúng ta tộc nhân, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không lời nói, tình nguyện chiến đấu ngọc đá cùng vỡ, cũng tuyệt đối sẽ không để tộc nhân bị thương tổn. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói, tương đương với đang cấp đối phương lối thoát. Đương nhiên, nếu là đối phương khăng khăng muốn chiến đấu lời nói, bọn họ khẳng định phục bồi. Đồ phu, người giết hại hồng hoang vạn tộc, không có khả năng khinh địch như vậy kết. Kim Ô lão tổ cười lạnh nói, ngươi muốn thế nào giết ta sao? Nếu là ngươi có thể làm được, đều có thể xuất thủ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Kim Ô lão tổ. Kim Ô lão tổ giận dữ, liền muốn quát lớn Tiêu Hàn. Ý miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Một cường giả quay người, quát lớn một tiếng. Kim Ô lão tổ trực tiếp ngậm miệng lại, hắn nhận biết cường giả này, đó là Côn Bằng lão tổ Quá Khôn, đỉnh phong chuẩn vô địch giả, lại tính cách bá đạo, hắn lời nói tuyệt đối không cho phép người phản bác, nếu là hắn mở miệng biểu đạt bất mãn lời nói, khẳng định sẽ đắc tội Quá Khôn, đến lúc đó bọn họ Kim Ô nhất tộc ngày tốt cũng đến cùng. Tiêu Hàn lộ ra một vòng cười xấu xa, trước đó Kim Ô lão tổ còn rất cường thế, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, nếu thật là nhất chiến, đối phương chí tôn khí, tăng thêm nhiều cường giả như vậy, bọn họ không phải là đối thủ. Hồng hoang vạn tộc, có thể không chỉ chừng này cao thủ. Trước kia sự tình, chúng ta không tính, từ giờ trở đi, chúng ta hồng hoang vạn tộc hội cùng các ngươi cái này một phiến đại lục sinh linh sống chung hòa bình. Một cái thanh âm giả nuôi truyền đến, đây là một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, đầu đội hoàng quan, đỉnh đầu một cái chuông lớn, hỗn độn khí rủ xuống, tản mát ra kinh người uy nghiêm. Đại Thiên Tôn, có người hô một tiếng. Ngươi nói chuyện có thể tính? Tiêu Hàn hỏi. Hôn thương nhất thời quát lớn, Đại Thiên Tôn thống ngự toàn bộ hồng hoang vạn tộc, là vạn tộc đề cử đi ra thủ lĩnh, hắn lời nói tự nhiên giữ lời. Lại là một nhân vật như vậy, Tiêu Hàn trong lòng giật mình, hắn bất động thanh sắc, gật gật đầu. Nói đã dạng này, cái quy củ này thì định ra, nếu là có người có can đảm trái với cái này ước định, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Có thể. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt gật đầu. Chương 1523, ám chiến. Ta có một cái yêu cầu. Đại Thiên Tôn đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Nói đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp lại. Ta vạn tộc thiên tài, có thể tiến vào cái này một mảnh trong đại lục lịch luyện, nghe nói trần thế bên trong cường giả như mây, thiên kiêu vô số, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ đồng ý yêu cầu này đi. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nếu như ta không đồng ý đâu? Tiêu Hàn hỏi lại. Đại Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói vậy liền thật không có co thành ý, đã như vậy, vậy liền đánh đi, cho dù là chúng ta chiến tử, cũng phải cấp vạn tộc thiên kiêu đánh ra một con đường, để bọn hắn có lịch luyện cơ hội. Đây là trần trụi uy hiếp, Tiêu Hàn làm sao nghe không hiểu. Hiên Viên Nhân Vương bọn họ sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Đại Thiên Tôn, trong lòng có một luồng khí nóng. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Đại Thiên Tôn, cười lạnh nói, ta cũng có một cái điều kiện, hy vọng Đại Thiên Tôn đáp ứng. Mời nói. Đại Thiên Tôn bình tĩnh nói, ta Trần Thế Thiên Tài, cũng có thể tiến vào hồng hoang bên trong lịch luyện, còn mời chư vị tiền bối cao thủ, không muốn ỷ thế hiếp người, cùng thế hệ tranh đấu, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là muốn có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiêu Hàn đưa ra một cái yêu cầu, ngoài dự liệu của bọn họ, thì liền Hiên Viên Nhân Vương bọn họ đều có chút giật mình, không biết Tiêu Hàn vì cái gì làm ra quyết định này. Bọn họ ngăn cản vạn tộc tiến vào đại lục con ở đến không kịp ở đâu, làm sao còn khiến người ta tiến vào hồng hoang bên trong, loại này quyết định bọn họ không thể lý giải. Hồng hoang hiện tại cùng đại lục dung hợp lại cu nở dê nhau, sau này sẽ là một nhà, lẫn nhau hướng đến tự nhiên là cần phải, các ngươi không nên giật mình. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ngược lại là Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, rồi mới lên tiếng ta đáp ứng. Bất quá, nói xong lơ y na y về sau, hắn cảm thán nói bản tôn lần thứ nhất nhìn không thấu một người, đồ phu, ngươi đến là một cái gì bộ dáng người. Xin gọi ta Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, không để ý đến Đại Thiên Tôn vấn đề này. Tiêu, đây là một cái khiến người ta kính sợ họ tên. Sau khi nói xong, Đại Thiên Tôn thân hình hóa hư, biến mất tại trước mắt mọi người. Tiêu Hàn mí mắt nhảy một cái, hắn không có cảm giác được đối phương là như thế nào rời đi, thực lực đối phương có thể xưng đáng sợ. Như là đã đạt thành ước định, Kim Ô lão tổ bọn họ cũng rời đi, đây là Đại Thiên Tôn quyết định, tại toàn bộ hồng hoang bên trong, còn không có ai sẽ đi công nhiên vi phạm. Tiêu Hàn bọn họ cũng buông lỏng một hơi, chung quy là không có đánh lên. Bọn họ trở lại Long Cung. Tiêu Chính Bình câu nói đầu tiên liền nói ta không phải cái kia Đại Thiên Tôn đối thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người rung động. Phải biết Tiêu Chính Bình là thập nhị thần tướng một trong, là một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, thực lực tại vô địch giả phía dưới, đây tuyệt đối là phải tính đến. Hắn đã từng nói, chính mình thực lực so một số đỉnh phong chuẩn vô địch giả đều cường đại hơn, vô địch giả phía dưới, cơ hồ không có địch thủ. Nhưng là hiện tại, hắn lại nói thẳng chính mình không là một người đối thủ, cái này rất lợi hại kinh người. Rất lợi hại Tiêu Hàn có chu tờ giật mình hỏi. Gật gật đầu, Tiêu Chính Bình nói vô cùng lợi hại, có thể so với không có đột phá trở thành vô địch giả tứ đại chiến thần, chỉ kém hạng nhất, thì hoàn toàn có thể biến hóa thành vị vô địch giả. Lợi hại như vậy, Tiêu Hàn bọn họ toàn thân chấn động. Đu nờ dê, nếu nói ta kém cửu trọng thiên, hắn liền đã đạt tới bắt trọng nửa. Lúc nào cũng có thể trở thành vô địch giả, đương nhiên, đây cũng không phải là nhất định, dù sao trở thành vô địch giả, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Chính Bình nói tiếp, Tiêu Hàn bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, từ Tiêu Chính Bình trong lời nói, bọn họ nghe ra một số ý tứ, cái này Đại Thiên Tôn, thật rất cường đại. Đã như vậy, vừa rồi hắn là sao không xuất thủ? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết Đại Thiên Tôn cường đại như vậy, vừa rồi nếu là xuất thủ lời nói, cũng có thể đem bọn hắn đều cầm xuống. Ai nói hắn không có xuất thủ, chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Tiêu Chính Bình nói xong, khoe miệng tràn ra từng sợi máu tươi. Tiêu Hàn bọn họ hãi nhiên, tranh thủ thời gian trợ giúp Tiêu Chính Bình. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Tiêu Chính Bình âm thầm cùng đối phương giao thủ, nhưng là bọn họ lại đều không có cảm giác được. Loại thực lực này, siêu vượt bọn họ rất nhiều. Hắn cũng không chịu nổi. Đồng dạng bị thương, thập nhị thần tướng cũng không phải tùy tiện hô, nếu là bức gấp ta, ta có là thủ đoạn mang theo hắn cùng chết. Tiêu Chính Bình ngạo nghễ nói ra, hắn có rất nhiều chém giết bí thuật, tuy nhiên cảnh giới cùng Đại Thiên Tôn ở giữa có khoảng cách, nhưng là nếu là liều chết nhất chiến, Tiêu Chính Bình có lòng tin liều chết đối phương. Đương nhiên, đại giới cũng chính là Tiêu Chính Bình chính mình mệnh. Đu nờ dê. Tại sao đáp ứng vạn tộc thiên kiêu tiến vào đại lục còn có tại sao muốn bọn họ đáp ứng đại lục sinh linh có thể tiến vào hồng hoang bên trong Hiên Viên Nhân Vương có chút không hiểu hỏi. Dựa theo hắn ý nghĩ, hoàn toàn đem đối phương ngăn cách ở bên ngoài, mới là chính xác nhất cách làm, Tiêu Hàn có chu tờ dân sói vào nhà cảm giác. Chúng ta cần áp lực, cần càng hơn cao thủ, bọn họ có thiên tài, chúng ta đồng dạng có, liền để song phương thiên tài va chạm đi. Chỉ có máu và xương mới có thể bồi dưỡng càng nhiều ngày hơn mới. Về phần tại sao để bọn hắn đáp ứng chúng ta cái này nhất phương sinh linh có thể tiến vào hồng hoang nói đến đây. Tiêu Hàn cười, trong mắt của hắn hào tình vạn trượng, ngạo nghệ nói ta tuyệt đối tin tưởng. Một ngày nào đó, chúng ta thiên tiêu, có thể đánh vào hồng hoang bên trong, quét ngang bọn họ. Chỗ có thiên tài, cho nên ta cho bọn hắn tranh thủ một cái cơ hội như vậy. Đây chính là Tiêu Hàn tránh thức mục đích, mấy người lộ ra không sai thần sắc, đối Tiêu Hàn khí phách, tương đương chịu phục, bọn họ tuyệt đối không có loại này tự tin. Một tòa thiên cung, ở vào hồng hoang trung tâm, Đại Thiên Tôn xuất hiện tại băng lãnh bảo tọa bên trên, thân thể của hắn khẽ run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thập nhị thần tướng, danh bất hư truyền, cái kia Tiêu Hàn hơn phân nửa là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, không nghĩ tới, dài như vậy một khoảng thời gian đi qua, còn có thể nhìn thấy cố nhân, hắn hẳn là không có nhận ra ta. Đại Thiên Tôn khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn lấy tay vuốt vuốt chính mình trên trán tóc trắng, có chút đàn ở dê cha tờ nói là, ta bây giờ đã già nua thành hiện tại cái dạng này, hắn tự nhiên nhận không ra. Lúc đầu coi là không có bất kỳ cái gì cơ hội, chẳng qua hiện nay ta lại nhìn thấy cơ hội. Đại Thiên Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, ai cũng không biết hắn nói là có ý gì, chỉ là từ hắn trong giọng nói có thể nghe được, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hồng hoang dung nhập, đối trần thế người không có tạo thành quá đại ảnh hưởng, chỗ có sóng chấn động, đều bị Tiêu Hàn bọn họ tiếp tục chống đỡ. Thần kiếm hấp thu càng rất mạnh hơn người, đại bộ THN là tán tu. Bọn họ giám sát thiên hạ, đem toàn bộ đại lục đều đặt vào trường khống, vô luận là phía đông, vẫn là phía tây, tất cả cũng không có ngoại lệ. Như là nước, bây giờ rất bất mãn, nhưng lại không có cách nào, bởi vì bọn hắn cũng không đủ lực lượng tự vệ. Thời đại không giống nhau, tu luyện văn minh xa siêu việt hơn xa văn minh khoa học kỹ thuật, bọn họ đối mặt tu luyện giả, không có một chút lực lượng để kháng. Thần kiếm không có cưỡng ép đi chinh phục bọn họ, để bọn hắn hoa hạ. Đều đã coi như là so sánh nhân đạo, bọn họ không dám yêu cầu xa vời càng nhiều đồ vật. Trên thực tế, đây cũng là thủ bảo vệ bọn họ, thần kiếm không có bất kỳ cái gì lòng ngày nấy, nếu không có thần kiếm thủ hộ, toàn bộ đại lục đều phải bị man hoang uy hiếp. Chờ đến vạn tộc thiên kiêu tiến vào đại lục về sau, tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại một dạng bình thản, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều tình huống. Chương 1524, nhập hồng hoang. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn muốn đi vào hồng hoang. Ngươi điên, hiện khi tiến vào hồng hoang, nếu là bị ngăn chặn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ cùng ngăn cản, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ nghĩ quẩn, hiện khi tiến vào hồng hoang, thật sự là muốn chết, hồng hoang bên trong cứng, giả, cái nào không muốn giết hắn. Không có việc gì, ta có nắm chắc, có một ít người làm ra hứa hẹn, lại không có làm đến, ta muốn đi hỏi thăm, nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, giết không tha. Tiêu Hàn trong mắt sát khí đằng đằng. Vạn tộc cao thủ xuất hiện, nhưng là hồng hoang nhân tộc lại không có một chút phản ứng. Cái này khiến Tiêu Hàn rất tức giận, có một loại bị lường gạt cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không phải hành động theo cảm tính. Nếu là hồng hoang nhân tộc không có lôi kéo tất yếu, lần này qua đi, hồng hoang nhân tộc dù cho là xảy ra chuyện gì, Tiêu Hàn cũng sẽ không hỏi đến. Mà lại, vạn tộc cao thủ cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Hàn dám ơ thơ y điếm nào y. Bước vào hồng hoang bên trong. Thiếu chủ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra. Hắn lo lắng Tiêu Hàn ngoại ý muốn nổi lên, hồng hoang tuyệt đối với không phải tốt như vậy sông. Tuy nhiên Tiêu Hàn hiện tại bước vào hồng hoang bên trong, vạn tộc cường giả khẳng định nghĩ không ra, nhưng là hiện tại vạn tộc mới đại lục phía trên, cũng có phòng bị, cũng cho không đề phòng, Tiêu Hàn tiến vào bên trong, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, rất có thể vạn kiếp bất phục. Các ngươi quá coi thường ta, cũng đánh giá quá cao hồng hoang cao thủ, yên tâm, ta một người, thiên hạ đại có thể đi được. Tiêu Hàn cười nói, hắn vô cùng thong dong. Trên thực tế, ra cái kia đại thiên tôn cho hắn rất lợi hại cảm giác nguy hiểm, còn lại đỉnh phong chuẩn vô địch giả, hắn cũng không e ngại, liền xem như đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Xin si view ma đao bô y tiếp ngươi cùng đi chứ. Tiêu Chính Bình mở miệng. Tiêu Hàn lắc đầu, nói không dùng, ta chỉ là đi một lần, hỏi rõ ràng một ít chuyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiêu Chính Bình bọn họ thở dài một hơi, không lại nói cái gì, trong lòng bọn họ rõ ràng, lấy Tiêu Hàn tính cách, hắn muốn làm gì, người khác khẳng định ngăn cản không. Đã hắn đã làm ra quyết định, bọn họ lại nói không có cái gì dùng. Tiêu Hàn lên đường, bước vào hồng hoang bên trong. Hồng hoang bên trong, nguyên khí 10 phần. So dung hợp về sau đại lục, đều mạnh hơn nhiều nơi này là tu luyện thánh địa, dễ dàng nộ đạo, trách không được nhiều cao thủ như vậy. Tiêu Hàn có chút cảm thán, nếu để cho trên địa cầu nhân tộc dạng này tu luyện hoàn cảnh, không ra trăm năm, trên địa cầu nhân tộc, đem sẽ trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc. Hắn có chút tờ khó có thể tưởng tượng, hồng hoang nhân tộc làm sao lại yếu đuối như vậy. Tiêu Hàn che giấu mình khí tức, tại giữa núi rừng ghé qua, hắn đang tìm kiếm hồng hoang nhân tộc. Bất quá, Tiêu rất lợi hại không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình tiến vào hồng hoang bên trong, một khi bại lộ hành tung, đó là tương đối nguy hiểm. Tiêu Hàn vượt qua lớn bao nhiêu tộc trưởng, nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết sinh linh, có bạch trạch thành đàn, nhưng là đều phi thường cường đại, khí thôn sơn hà. Có hóa xà phi đẳng, to lớn vô cùng, thân thể vặn vẹo ở giữa, địa liệt sơn băng. Còn có đào nột, chu hiếm, thao thiết các loại hung thú, tất cả đều là hung uy ngập trời, đều có cái thế cường giả tỏa chấn. Tiêu Hàn cẩn thận che giấu mình khí tức, hắn vượt qua rất dài một khoảng cách, cuối cùng tại một con dị thú nơi đó, biết nhân tộc tin tức. Hồng hoang nhân tộc, ở vào vắng vẻ nhất phế tích bên trong, nơi đó đã từng là chiến trường, về sau đánh phế, đến bây giờ còn không có khôi phục linh khí, tu luyện gian nan. Tiêu Hàn dựa theo dị thú cho lộ tuyến, chạy tới phế tích. Làm lại tới đây thời điểm, Tiêu Hàn lúc này mới kiến thức đến cái gì gọi là gian nan, cây xanh râm mát, hoa nở khắp nơi trên đất, đại thụ che trời, linh khí mười phần. Cái này so địa cầu trước đó hoàn cảnh, muốn tốt không biết bao nhiêu lần, đương nhiên, muốn cùng hồng hoang bên trong hoàn cảnh so sánh, xác thực được xương tụng là phế tích. Tiêu Hàn ẩn tàng hành tung, hắn tìm kiếm hiên viên dịch thanh khí tức. Cuối cùng, Tiêu Hàn tại một cái trong nhà gỗ nhỏ, tìm tơ ý hiên viên dịch thanh tung tích. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào trong nhà gỗ nhỏ. Hiên viên dịch thanh đang trang điểm, khi cảm giác được sau lưng có động tĩnh, tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng sững sờ một chút. Làm sao ngươi tới, nàng hơi kinh ngạc hỏi, sau đó toàn thân chấn động, bởi vì hiên viên dịch thanh nghĩ đến Tiêu Hàn nói chuyện. Trên mặt nàng lộ ra lo lắng thần sắc, nói sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta thuyết phục phụ thân, nhưng lại có 8 cái chủng tộc chuẩn vô địch giả tự mình đến đây, cảnh cáo chúng ta, không để cho chúng ta cùng trần thế nhân tộc tiếp xúc, nếu không lời nói, thì đem chúng ta diệt tộc, cho nên chúng ta mới không có động tĩnh. Ta cần phải tin tưởng ngươi sao, Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Ta thề với trời, nếu là có nửa câu lời nói dối, ngũ lôi hoanh đi nhờ. Hiên viên dịch thanh chỉ thiên thể. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, lời nói đến một bước này, hắn không có chuyện gì để nói. Đối phương cũng không có cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, chẳng qua là bởi vì nhận bức hiếp. Trên thực tế đổi lại Tiêu Hàn đứng tại bọn họ trên vị trí, cũng có thể như vậy lựa chọn, điều này cũng không có gì sai lầm. Tuy nhiên đều là nhân tộc, nhưng là nếu là hy sinh chính mình mạch này, bảo hộ mặt khác một mạch, Tiêu Hàn khẳng định không nguyện ý ta biết. Các ngươi về sau định làm gì? Tiêu Hàn thần sắc hòa hoãn lại, hắn nhìn chằm chằm hiên viên dịch thanh. Bảo trì nguyên trạng. Hiên viên dịch thanh đàn ở dê trà tờ cười một tiếng. Trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình nói như thế tới nói, Tiêu Hàn khẳng định sẽ không cao hứng. Quả nhiên, Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn nhìn chằm chằm hiên viên dịch thanh. Từ tốn nói lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta không dám động, tộc quá nhiều người, đến ngàn vạn, một khi có chút động tĩnh. Tất nhiên sẽ bị phát giác, không có chờ chúng ta rời đi về sau, liền sẽ bị diệt tộc. Hiên viên dịch thanh đàn ở dê trà tờ nói. Nếu như ngươi có thể cam đoan tộc nhân ta an toàn, ta có thể đem hồng hoang nhân tộc dung nhập trần thế trong nhân tộc. Ngay lúc này, một cái to âm thanh vang lên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang hơi hơi lóe lên, sau đó mãnh liệt quay người. Đây là một cái trung niên hán tử, dị thường uy vũ, thân thể mặc trường bào màu trắng, ánh mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Phụ thân. Hiên viên dịch thanh hô một tiếng. Hồng hoang nhân tộc nhận ức hiếp thời gian quá dài, dài đến chúng ta đều không dám phản kháng. Nhưng là, đó cũng không phải biểu thị chúng ta không dám phản kháng. Nếu là ngươi có thể tuyệt đối cam đoan tộc nhân ta an toàn, ta hiện tại liền có thể mang hồng hoang nhân tộc cao thủ, dung nhập trần thế nhân tộc. Hiên viên thắng đảo nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Tiêu Hàn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cân nhở ả cờ vấn đề này, nửa ngày mới lắc đầu, nói là ta có chút chắc hẳn phải vậy. Quả nhiên không hổ là trần thế nhân tộc lĩnh tụ, loại này dũng cảm thừa nhận sai lầm khí phách, ta không chờ được nữa. Hiên viên thắng đảo tán dương. Bất quá chờ ta có năng lực bảo vệ các ngươi tất cả mọi người thời điểm, ta cũng liền không cần hồng hoang nhân tộc, các ngươi giá trị ở đâu? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Hiên Viên Thắng Đào mỉm cười, nói nếu là trần thế nhân tộc có sinh tử tồn vong nguy cơ, Hồng Hoang nhân tộc nhất định xuất thủ tương trợ. Chương 1525, trăm vạn năm trước Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn thật sâu nhìn Hiên Viên Thắng Đào liếc một chút, hắn gật gật đầu, nói có ngươi câu nói này, liền đầy đủ. Nói xong những thứ này, Tiêu Hàn chuẩn bị rời đi nơi này. Cẩn thận Đại Thiên Tôn, đó là một cái cực người đáng sợ, ta hoài nghi có thể là thời cổ một cường giả. Hiên Viên Thắng Đào đột nhiên mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thắng Đào, hắn đột nhiên nhắc nhở chính mình câu này làm cái gì bất quá. Hiên Viên Thắng Đào không nói gì thêm ý tứ, giống như là vừa rồi lời nói không là chính hắn nói một dạng, cũng không muốn giải thích. Đa tạ nhắc nhở. Tiêu Hàn nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi, Hiên Viên Dịch Thanh rốt cục buông lỏng một hơi. Thích hắn Hiên Viên Thắng Đào đột nhiên hỏi. Hắn lời nói đem Hiên Viên Dịch Thanh giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói không, ta chỉ là lo lắng vừa rồi hắn hội cùng chúng ta động thủ. Hiên Viên Thắng Đào cười, nói hắn sẽ không như vậy làm. Tiêu Hàn lẻ loi một mình đi vào Hồng Hoang bên trong, hơn phân nửa chỉ là cha xem chúng ta thái độ, liền xem như Hồng Hoang nhân tộc thực xui xẻo vứt bỏ bọn họ, Tiêu Hàn cũng sẽ không ra tay, như thế hội bại lộ hắn chỗ, hắn không biết làm loại chuyện ngu này. Phụ thân mới vừa rồi cùng hắn nói là thật sao? Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Hiên Viên Dịch Thanh một đôi giây mục đích nhìn mình chằm chằm phụ thân. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình thật vất vả mới nói phục cha mình, đem Hồng Hoang nhân tộc cùng Trần Thế nhân tộc liên hợp lại, hắn vốn là không tình nguyện. Hiện tại, Hiên Viên Thắng Đào lại hứa hẹn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, lại trợ giúp Trần Thế nhân tộc, nàng có chu tờ không tin. Còn chưa tới phiên chúng ta xuất thủ. Hiên Viên Thắng Đào vừa cười vừa nói. Hiên Viên Dịch Thanh có chu tờ không hiểu, cái gì gọi là còn chưa tới phiên bọn họ xuất thủ. Có điều nhìn Hiên Viên Thắng Đào cái kia thần bí nụ cười, Hiên Viên Dịch Thanh xoa xoa đầu mình, thật sự là có chu tờ không biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì. Ngươi chỉ cần làm chính mình nên làm sự tình là được, thật tốt tu luyện, tăng thực lực lên. Hiên Viên Thắng Đào nói xong, rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhanh chóng tại Hồng Hoang bên trong ghé qua, hắn rời đi Hồng Hoang, tiến vào trong đại lục. Cái này khiến Tiêu Hàn chính mình cũng buông lỏng một hơi, Hồng Hoang đại lục xác thực quá nguy hiểm. Liền xem như hắn, đều muốn bước lên bị phát hiện nguy hiểm. Đồ tôn, ta phát hiện một vật. Một cái Tiêu Hàn ngoài ý liệu người tìm tơ ý Tiêu Hàn, chính là tôn chủ. Đối với hắn gọi mình đồ tôn, Tiêu Hàn cũng không có cái gì phản ứng. Hắn biết đối phương tìm chính mình, khẳng định có nguyên nhân. Bây giờ tôn chủ, thực lực cũng bước vào đại thánh tôn trung kỳ cảnh giới, khá cường đại. Đi theo ta. Tôn chủ mở miệng, để Tiêu Hàn cùng hắn cùng một chỗ. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, đi theo tôn chủ tiến lên, cuối cùng đi vào một ngọn núi phía trước. Tôn chủ không nói hai lời, trực tiếp mở ra một cánh cửa. Hắn đầu tiên bước vào bên trong, Tiêu Hàn theo sát sau. Làm sau khi tiến vào, Tiêu Hàn có chút sững sờ, bởi vì nơi này có một cái pho tượng, không là người khác, chính là Tiêu Chiến Thiên. Phụ thân ta pho tượng? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Vâng. Tôn chủ gật đầu. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi nói một cái pho tượng có gì có thể nhìn hắn quả thật có chút như cờ ca chư nờ dê, cảm thấy tôn chủ có thể là nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên tìm cho mình một ít chuyện đùa dẫn đây. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tôn chủ cười lạnh, nói phụ thân ngươi pho tượng, tự nhiên không có cái gì đẹp mắt, nhưng là ta phải nói cho ngươi, pho tượng này là trăm vạn năm trước đây. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn lộ ra giật mình thân sắc. Trăm vạn năm trước pho tượng? Cái này sao có thể? Hắn biết mình phụ thân, khả năng xuất hiện tại qua 9 vạn năm trước, tại thời đại kia cũng thành no y, nhưng là, trăm vạn năm trước, dài như vậy năm tháng, hắn vợ ơ y ma cũng xuất hiện qua. Cái này có chu tờ quá kinh người đi. Chưa chắc chính là ta phụ thân, có lẽ chỉ là tướng mạo tương tự. Tiêu Hàn lắc đầu, nói thẳng. Tôn chủ chỉ pho tượng phía dưới một cái bia đá, để Tiêu Hàn duyệt. Vô thượng thần đế Tiêu Chiến Thiên. Hết thể chỉ có 7 chữ. Nhưng lại biểu đạt ra đến pho tượng thân phận, không là người khác, chính là Tiêu Chiến Thiên. Vô thượng thần đế, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Tiêu Chiến Thiên có dạng này xưng hảo. Đến là chuyện gì xảy ra ta hoàn toàn hồ đồ. Người trên thân phụ thân có thiên đại bí mật, 9 vạn năm trước có hắn, 100 vạn năm trước cũng có hắn, ta thật không thể tin được, phụ thân ngươi đến là một cái gì bộ dáng tồn tại nói đến đây, thì liền tôn chủ cũng không dám nói đồ đệ cái gì. Bởi vì, tiêu chiến thiên địa vị, hắn thấy, thật sự là quá quỷ dị. 100 vạn năm trước có, 9 vạn năm trước cũng có, hiện tại cũng có. Nhưng là tôn chủ lại rất rõ ràng biết, tiêu chiến thiên cũng là người hiện đại, sinh ngày hắn đều nhớ kỹ. Cho nên, hắn có thể khẳng định, tiêu chiến thiên hẳn là người hiện đại. Chỉ bất quá hắn tại thời cổ lưu lại dấu vết, lại làm cho tôn chủ nghi hoặc. Những ngày này ta một mực đang tra phụ thân ngươi một ít gì đó, ta có một loại cảm giác nói cho ta biết, phụ thân ngươi rất có thể là cổ đại một vị nào đó vô thượng cường giả chuyển thế. Tôn chủ chứng trạc đàng hoàng nói, tiêu hàn dở khóc dở cười, chuyển thế vật này, chỉ có phổ thông quỷ hồn mới được, một cái vô thượng cường giả, tử vong về sau, linh hồn trực tiếp tiêu tán, căn bản cũng không có chuyển thế thuyết pháp. Người khác không tin, cái kia vô thượng đại nhân vật, hẳn là bước vào chính thức lục đạo luân hồi, mà không giống như là minh phủ bên trong tiểu lục đạo, cho nên mới có thể chuyển thế. Ta vẫn cảm thấy, người bình thường linh hồn có chỗ kết cục, tu luyện giả linh hồn, cũng khẳng định một dạng, có chỗ kết cục. Tôn chủ chứng trạc đàng hoàng nói, cái này cùng ta có quan hệ gì tiêu hàn cao mày? Nhìn một chút tiêu hàn, tôn chủ vừa cười vừa nói cùng người quan hệ lớn nhất. Tiêu hàn có chút thất kinh hỏi, ngươi muốn phục sinh mẫu thân mình, cần muốn lấy được chính thức luân hồi. Tôn chủ phun ra câu nói này, nhất thời toàn bộ thiên vang lên một tiếng vang thật lớn, một đạo thô đại lôi đình lạc hà, vờ ơ ý ma đánh về phía tôn chủ. Tiêu hàn hãi nhiên, thậm chí ngay cả nói cũng không có thể nói. Hắn tiến lên, đấm ra một quyền đi, đánh nát những thiên lôi đó, ngăn trở loại này lôi đình. Ngươi tại sao muốn tra những thứ này? Tiêu hàn hỏi. Tôn chủ nhìn tiêu hàn liếc một chút, hắn nết miệng cười một tiếng, phun ra một câu vì trở thành no y. Tiêu hàn sững sờ một chút, vì trở thành nói, chẳng lẽ nghiên cứu minh bạch những thứ này, liền có thể thành đạo sao? Giống như là nhìn ra tiêu hàn suy nghĩ trong lòng. Tôn chủ cười nói, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, tại cái này trong một vùng không thời gian, ta không cách nào thành đạo, nhưng là nếu như đạt được xuyên việt thời không phương pháp, ta có thể đến một số không có. Có vô địch giả thời đại, thành tựu vô địch giả thân phận. Hắn lại là loại ý nghĩ này, thì liền tiêu hàn đều bị kinh ngạc, không nghĩ tới tôn chủ lại có loại này hùng tâm trang trí. Là sao không tại hiện đại thành đạo? Tiêu hàn hỏi thăm. Tôn chủ nhìn tiêu hàn liếc một chút, khẽ lắc đầu, nói ngươi cùng các ngươi những thứ này yêu nghiệt tranh. Hắn nói có chút buồn bực, bởi vì tiêu hàn bọn họ những người này, thật sự là quá nghịch thiên. Chương 1526, Bách Thế Luân Hồi. Tiêu hàn lắc đầu, cũng không đồng ý hắn lời nói, hắn rất lợi hại nghiêm túc nói muốn thành đạo, liền muốn có một khỏa dũng cảm tiến tới tâm, đánh nát hết thể ngăn cản, thành tựu vô địch giả, lòng có đáng sợ, tránh né ra ngoài, là không thể nào thành công. Tôn chủ mỉm cười, hắn nhìn qua pho tượng, nói ta nói cùng các ngươi đạo không giống nhau, chưa hẳn muốn quyết chí tiến lên, có thể có lựa chọn tiến hành một số biến báo, ta tin tưởng cuối cùng một dạng có thể thành đạo. Hắn rất lợi hại tự tin, cái này là chính hắn nói, trên một con đường này, hắn cũng giống như tiêu hàn, dũng cảm tiến tới. Nghi do ra nở dê điểm này, tiêu hàn nhịn không được cười lên một tiếng, ngược lại là mình có chu tờ lấy tướng, 3000 đại đạo, từng cái có thể thành nói, hắn lựa chọn, chưa hẳn thì thích hợp người khác. Điều tra ra cái gì diện mạo không có? Tiêu hàn hỏi. Nghe được tiêu hàn lời nói, tôn chủ cười khổ lắc đầu, nếu là điều tra ra cái gì diện mạo, hắn cũng sẽ không tìm tiêu hàn tới. Tiêu hàn cũng không ngoài ý muốn, thời không bí mật, cách xa nhau 100 vạn năm, lại là một cái tiêu chiến thiên, đây quả thật là quá kinh người. Tiêu hàn trong lòng minh bạch, chính mình cái này phụ thân, hơn phân nửa thật làm kinh thiên động địa chuyện lớn. 9 vạn năm trước tiêu chiến thiên, thêm trên 100 vạn năm trước tiêu chiến thiên, có lẽ còn có thể gặp được năm nào đời tiêu chiến thiên. Nhưng là hắn đến đang làm cái gì? Chỉ có thể đợi đến ngày sau tiêu hàn thực lực đạt tới, mới có thể biết. Hắn đi thẳng về phía trước, tìm kiếm một số khả năng có manh mối. Ta đi tìm, không có cái gì. Tôn chủ lắc đầu, lúc trước hắn phát hiện nơi này thời điểm, đã đem nơi này tìm một cái lượn. Tiêu hàn nghiêm túc tìm kiếm, sau cùng, tiêu hàn đột nhiên nhịn không được cười. Làm sao? Tôn chủ hỏi thăm. Nơi này pho tượng, rất rõ ràng là người khác điêu khắc. Liền xem như phụ thân ta thật xuất hiện tại 100 vạn năm trước, người khác lại không có khả năng biết hắn bí mật, cho nên ở chỗ này tìm kiếm, là căn bản tìm cũng không được gì. Tiêu hàn dở khóc dở cười. tôn chủ thông minh như vậy người, vợ ơ y ma không có nghĩ tới chỗ này, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn. Tôn chủ lạnh một chút, kém một chút muốn tiến vào kẽ đất, hắn vợ ơ y ma không có có ý thức đến điểm này. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Hắn cảm thán nói, Tiêu Hàn em gái ngươi tiểu tử, ngươi phải biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối, đã không có cái gì manh mối, nơi này cũng không cần lưu lại, hủy đi, lấy phụ thân ngươi thực lực, không có khả năng lưu lại không rõ âm thanh, mặc dù trăm van ở năm năm tháng cũng giống như vậy, chỉ có một nguyên nhân, hắn đang tận lực che giấu chính mình tồn tại, hủy đi một số chân tướng lịch sử, hắn không muốn bị người hiểu rõ hắn tồn tại. Tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Đối với tôn chủ phán đoán, Tiêu Hàn tự nhiên không nghi ngờ, đây là một cái thông minh tuyệt đỉnh người, có đại nghị lực, cũng có được đại trí tuệ, cùng thường nhân không giống nhau, thì liền Tiêu Hàn cũng nhìn không thấu hắn đến muốn làm gì. Đã hắn nói như vậy, Tiêu Hàn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn trực tiếp xuất thủ, hủy đi cái này động phủ. Hai người lao ra, có chút mặt mày xám xịt, rất là chật vật. Ngươi làm gì như thế dùng lực tôn chủ dở khóc dở cười. Khu khu. Ta còn tưởng rằng nơi này nhiều kiên cố đâu, ai muốn đến nhất quyền thì hoàn toàn nát. Tiêu Hàn xấu hổ nói ra. Tôn chủ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn qua Tiêu Hàn, hắn tức giận nói trừ phi vô địch giả chăm chú chế tạo ra đến bất hủ thế giới, mặc dù một cái chuẩn vô địch giả mở ra đến tiểu thế giới, tồn tại trăm va nở năm cũng không có khả năng còn kiên cố, cũng sớm đã mục nát, lấy thực lực người, liền xem như tại bình thường chuẩn vô địch giả khai mơ bên trong tiểu thế giới. Đều có thể nhất quyền đánh nổ, huống chi là cái này mục nát tiểu thế giới. Ngươi biết thực lực của ta Tiêu Hàn kinh ngạc. Từ tôn chủ lời nói bên trong, Tiêu Hàn nghe được một số khác ý tứ, hắn vợ ơ ý ma có thể hiểu rõ chính mình thực lực. Tôn chủ cười hắc hắc, không nói gì, nhưng là cái kia thần sắc trên mặt rất rõ ràng nói cho Tiêu Hàn, hắn có thể thấy được Tiêu Hàn thực lực. Tiêu Hàn cổ quái nhìn chằm chằm tôn chủ, hắn ngược lại là cảm thấy, tôn chủ có lẽ là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế đâu, không phải vậy lời nói, làm sao lại yêu nghiệt như vậy, giống như là biết tất cả mọi chuyện một dạng. Người đó là cái gì ánh mắt, cảm giác rất lợi hại đáng sợ. Tôn chủ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nói ta rất muốn biết ngươi đến từ làm sao biết nhiều đồ như vậy bản tôn thông cổ thu được này, thiên văn địa lý không gì không biết, không có ta không biết sự tình. Tôn chủ ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn đột nhiên xuất thủ, phải bắt được tôn chủ. A Tiêu Hàn lộ ra một tia ngoại ý muốn thần sắc, tôn chủ từ để trước mắt hắn biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại vạn mét bên ngoài. Liên biết tiểu tử ngươi không có an hảo tâm nghĩ, tốt, bản tôn muốn đi, có chuyện gì, lại tới tìm ngươi tiểu tử. Tôn chủ thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn trong mắt dị sắc lấp lóe, tôn chủ vờ y ma tránh thoát hắn một chảo, cái này khiến hắn đối tôn chủ thực lực. Có một cái càng mới quen. Thực lực đối phương, tuyệt đối không đơn giản, rất có thể không kém Tiêu Hàn. Ma trong cơ thể hóa xuất thần thai, tôn chủ tính cách đại biến, hiện tại hồi tưởng một chút, thật đúng là có điểm cổ quái, không biết hắn đến sinh ra bộ dáng gì biến hóa. Một cái rất lợi hại thần bí nhân, Tiêu Hàn trong lòng chuyển suy nghi, hắn rời đi nơi này. Nghe nói ngươi cùng tôn chủ ra ngoài. Tiêu Chính Bình chờ ở Long Cung bên trong. Hắn lời nói để Tiêu Hàn có chu tờ kỳ quái. Đu nở dê vờ ơ y a Tiêu Hàn gật đầu, có chút không hiểu nhìn qua Tiêu Chính Bình, hắn làm sao biết tôn chủ. Không có nghĩ đến lao gia hỏa này còn sống, hắn là chủ nhân sư phụ. Tiêu Chính Bình nói ra, cái này khiến Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn có chút khó có thể tin. Tôn chủ sống 9 vạn năm sao thấy thế nào cũng không có khả năng. Không có khả năng, tôn chủ tuy nhiên sống thời gian rất lâu. Tối đa cũng thì 1-2 ngàn năm, tuyệt đối không thể nào là 9 vạn năm trước cổ nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương phản bác. Ma trong cơ thể hóa thần thai, bách thế luân hồi, thành tựu vô thượng tiên nhân. Đây là chủ nhân đã từng nói lời nói, hắn từ viễn cổ sống đến bây giờ. Mỗi một lần luân hồi, đều gọi làm tôn chủ, đã luân hồi không biết bao nhiêu thế. Tiêu Chính Bình thần sắc nghiêm túc. Những năm này, tôn chủ cũng không từng xuất hiện, cho nên Tiêu Chính Bình cũng không biết có hắn tồn tại. Vừa tới đến Long Cung, trong lúc vô tình nghe nói Tiêu Hàn cùng tôn chủ cùng rời đi, hắn mới bị kinh sợ, dọa đến toàn thân đều xuất mồ hôi. Tiêu Chiến Thiên đã từng nói, đó là một cái có đại khủng bố người, bách thế luân hồi, tuy nhiên chưa từng hoàn thành, nhưng là hắn lại càng quỷ dị hơn, thì liền hắn đều nhìn có chút không thấu. Tiêu Chính Bình nhớ rõ, để Tiêu Chính Bình bọn họ nhìn thấy tôn chủ, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắn đối tôn chủ đều có chút kiêng kỵ. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, tôn chủ lại có lai lịch lớn như vậy. Thế gian thật có luân hồi sao? Tiêu Hàn kỳ quái hỏi. Không biết, ta biết địa phủ là tiểu lục đạo luân hồi, nhưng là chân chính luân hồi, bao hàm chư thiên vạn tượng, nghe nói liền tiên nhân đều không nhảy ra được, bị bao hàm ở chính giữa. Tiêu Chính Bình giải thích nói, hắn thần sắc nghiêm túc, nói tới luân hồi, hắn còn không có giải luân hồi tư cách. Chương 1527, vạn tộc khiêu chiến. Tiên nhân, cũng không biết là thật không nữa tồn tại, vợ y ma liền nói tiên nhân cũng không nhảy ra được, Tiêu Hàn có chu tờ im lặng bất quá, từ nơi này cũng có thể biết, chính thức luân hồi, tuyệt đối với không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tính toán, lấy chúng ta bây giờ là cảnh giới, căn bản là không cách nào hiểu rõ chân tướng, có điều người tôn chủ kia, thiếu chủ tiếp xúc hắn thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận, có đại khủng bố, liền chủ nhân đều không muốn quá mức tiếp cận hắn. Tiêu Chính Bình căn dặn. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Bất quá trong lòng hắn, đối tôn chủ lại càng thêm hiếu kỳ. Bình tĩnh mấy ngày, hồng hoang buông xuống ảnh hưởng sinh ra, có vạn tộc thiên kiêu bước vào trong đại lục, khiêu chiến tu luyện giả. Đây là thế hệ trẻ tuổi, thực lực theo trời người đến thánh tôn vương không giống nhau, đều khiêu chiến cùng cấp số cường giả. Bất quá, trên đường lớn thiên kiêu ứng chiến, nhưng lại rất lợi hại chật vật, một số người bị đánh giết. Mùi máu tanh mười phần. Tiêu Hàn biết tin tức này, hắn không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh quan sát. Đây là một loại lịch luyện, đối các tu sĩ lịch luyện, Tiêu Hàn tin tưởng, cuối cùng trong đại lục tu luyện giả, có thể ngăn trở hồng hoang cường giả. Khiêu chiến vẫn còn đang tiếp tục, có điều bắt đầu phát sinh lịch chuyển. Thiếu Lâm bị liền giết 5 cái thiên tiêu, đều là tiến nhập thánh tôn cảnh giới cường giả thanh niên. Xuất thủ là hồng hoang hỗn độn nhất tộc cường giả, đều cường đại dị thường. Kết quả chọc giận thiếu trong rừng một thiên tài, đó là một cái tiểu hòa thượng, gia nhập môn phái 10 năm, vẫn còn đang chọn tuổi nấu cơm, bình thường thì một số kinh thư, nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái tuổi này có điều 23-24 tiểu hòa thượng, ngày hôm đó bạo phát thực lực kinh người. Hắn tiếp liền xuất thủ, liên tục chém giết đối phương 7 cái tới khiêu chiến thiên kiêu, lúc này mới ngưng chiến. Hỗn độn thanh niên thiên kiêu sau lưng, có đại thánh tôn âm thầm thủ hộ, thấy cảnh này, kém một chút xuất thủ. Bất quá, cuối cùng thiếu trong rừng hóa ra nhất tôn đại Phật, ngồi ở trong hư không, nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn nhất tộc đại thánh tôn, để hắn đánh dùng mình một cái, cuối cùng không có dám ra tay, lui cách nơi này. Sau đó có người hỏi thăm tiểu hòa thượng tu luyện như thế nào, bởi vì thiếu trong rừng, không có người truyền thụ cho hắn tu luyện pháp quyết. Tiểu hòa thượng mỉm cười, chỉ trong phòng kinh thư. Nói thẳng chính mình là từ Phật Kinh bên trong đốn ngộ ra đến pháp môn tu luyện, cho nên mới có thế tại thời gian 10 năm, đạt đến bây giờ cảnh giới. Cái này kinh sợ rất nhiều Phật tông người, rất nhiều người chạy tới Thiếu Lâm, hướng tiểu hòa thượng thỉnh giáo. Võ Đăng cũng có cường giả khiêu chiến, đây là đạo gia nhất đại phái. Bọn họ cũng đánh lục trận, trước bại hậu thắng, để khiêu khích Hoàng Kim Thần Hổ nhất tộc rốt cục ngưng chiến, đình chỉ khiêu khích. Bọn họ phái. Như là Côn Lôn Tiên Cung, đồng dạng có cường giả khiêu chiến, hóa xà nhất tộc xuất thủ, thất tôn thiên các đại thiên kiêu nghênh địch, theo trời người đến thánh tôn vương cảnh giới, một đường chiến đấu đến cuồng, cuối cùng lấy Côn Lôn Tiên Cung thất bại chấm dứt. Có điều hóa xà nhất tộc cũng không chịu nổi, có 3 vị tộc nhân bị liều phế, tuy nhiên đánh bại đối thủ, nhưng là thụ thương rất nghiêm trọng. Không động, Nga Mi, Tiêu Gia, Thể Gia, Lục Gia v.v. Có người khiêu chiến. Thắng bại không đồng nhất. Nhưng là, chỉnh thể tới nói, lấy đại lục ở bên trên thiên kiêu thất bại vì nhiều bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng là hồng hoang vạn tộc điều kiện tu luyện quá tốt, tăng thêm tự thân càng là được trời ưu ái, khởi điểm người siêu việt tộc, có dạng này kết quả cũng không kỳ quái. Long Hổ Sơn bên trên, Phương Chấn huyết chiến 3 trận, đánh bại thiên nhân tộc khiêu chiến, bất quá hắn chính mình cũng trọng thương. Hồng hoang vạn tộc, số lượng quá nhiều, bọn họ ra hiện tại trong đô thị, để người bình thường sợ hãi, thất kinh. Thần kiếm giám thị bí mật, nếu là bọn họ dám có cái gì phá hư hành vi, trực tiếp diệt sát. Triều đình cũng đi ra, trấn an dân chúng, để bọn hắn không nên kinh hoàng, những người này sẽ không làm người ta bị thương. Trên thực tế, hồng hoang vạn tộc tuy nhiên hung tàn, nhưng là đến đại lục trước đó, bọn họ đều bị cáo giới, tại Trần Thế Đại Lục phía trên, có một cái đồ phù, thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác, bọn họ không muốn đại quy mô phá hư, có thể khiêu chiến, nhưng là nếu là làm ra thương tổn sinh linh sự tình, bị đồ phù đánh giết, những người kia là mặc kệ. Đương nhiên, cũng có một chút sinh linh, kiệt ngao bất thuần, căn bản là chướng mắt nhân tộc. Bọn họ cảm giác được nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, hồng hoang nhân tộc càng là tại lớn nhất cằn cỗi địa phương, căn bản cũng không cảm giác được nhân tộc có cái gì tốt kiên kỵ. Trên thực tế, có chút hồng hoang chỗ sâu đại tộc, chưa từng tham gia trước đó đại chiến, hiện tại không phục lắm. Bọn họ tiến vào một số trong thành thị, trực tiếp xuất thủ, thôn phệ một số nhân tộc sinh linh. Thần kiếm trước tiên xuất động, vây giết những sinh linh này. Hiện tại thần kiếm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có cường đại tu sĩ tòa chấn, quang là hậu kỳ đại thánh tôn, đều có hai tôn, còn có không ít thánh tôn vương. Bọn họ xuất thủ, dùng tuyệt đối nhân số ưu thế, đánh giết những sinh linh kia. Hồng hoang chỗ sâu xúc động, một số cường đại chủng tộc cao thủ lao ra, chạy về lục địa. Tiêu Chính Bình xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp chém giết những người kia. Lúc này, đại thiên tôn hiện thân, hắn trực tiếp cảnh cáo, để những đại tộc đó không nên nháo sự tình. Dư A theo ước định mà đi. Đại Thiên Tôn, hắn giết chúng ta tộc nhân. Một cái chuẩn vô địch giả bất mãn nói ra. Đây là một đầu nhai tí, trên thân mang theo kinh người sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Bình, đồng thời đối Đại Thiên Tôn cũng không phải rất lợi hại tôn trọng. Là các ngươi tộc nhân vi phạm ước định trước đây, ngươi nếu là rất bất mãn lời nói, có thể đánh với ta một trận, ta như chiến bại, tuyệt đối không trốn đi, mặc cho ngươi chém giết, ngươi nếu là chiến bại, ta đổ ngươi nhất tộc. Tiêu Chính Bình lạnh lùng nói. Hắn người mặc lưu vân chiến giáp, khí thế ngập trời, gọi chiến ngay tí. Không dùng cùng hắn ước chiến, ngươi giết ta nhân tộc một người, ta đổ sát ngươi 10 người, ngay tí, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu tộc nhân đầy đủ ta giết. Tiêu Hàn cũng xuất hiện, hắn thân thủ chém giết một số dị tộc, sau đó chạy tới. Ngay tí nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nó không dám cùng Tiêu Chính Bình nhất chiến. Nhưng lại không sợ Tiêu Hàn ngươi là người phương nào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nôn ra bản thân tên. Ngai tí toàn thân chấn động, đồ phu tên, toàn bộ hồng hoang đều có truyền thuyết, lại là trước mắt người này. Nó lùi bước, đồ phu thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là tuyệt đối nói đến ra làm đến. Nếu là hắn đối ngai tí nhất tộc xuất thủ, thật là có khả năng để chúng nó ngai tí nhất tộc gặp nạn. Đối với đồ phu kiên kỵ, hồng hoang vạn tộc siêu việt Tiêu Chính Bình. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Một đầu ngân sắc cự vượn đứng lên, chỉ Tiêu Hàn. Nó tại Tiêu Hàn trên thân, cảm ứng được đồng loại khí tức, hiển nhiên có đồng loại chết tại Tiêu Hàn trong tay. Đây là một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ tồn tại, nhưng là chiến lực rất cường đại, tại chuẩn vô địch giả sơ bên trong không có địch thủ. Như ngươi mong muốn, Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp giết đi qua. Cả hai cái chiến, đây là loạn thiên ma viên, cũng không phải là cô tộc tối cường giả. Là loạn thiên ma viên nhất tộc vương giả đệ đệ, không bằng nãi huynh, cũng vô cùng mạnh mẽ, chiến lược nịch tiên. Nó cùng Tiêu Hàn kịch chiến, trong tay một cái ngân sắc cây gậy hung hăng rơi đập, đánh nát hư không. Chương 1528, có người khiêu chiến. Bọn họ liều mạng, mỗi một chiêu trên thân đều có máu tươi ra, hết thể 10 chiêu, loạn thiên ma viên bị đánh giết, huyết nhiễm khắp nơi. Tiêu Hàn lập thân ở trong hư không, ánh mắt của hắn đảo qua vạn tộc cường giả. Để bọn hắn biến sắc. Đại Thánh Tôn sơ kỳ, lại có dạng này chiến lực, ngày sau đạt tới bọn họ cảnh giới, tuyệt đối phải nghịch thiên, không người là đối thủ. Đây là một cái yêu nghiệt, nếu là lại trưởng thành lời nói, cũng đủ để đối bọn hắn tất cả mọi người tạo thành uy hiếp. Bọn họ đối Tiêu Hàn lộ ra sắc ý, đều muốn xuất thủ. Một trận đại chiến, sắp triển khai. Tốt, thì dừng ở đây đi, không nên náo, dư A theo ước định mà đi. Không tuân theo ước định người, tương đương với không tuân theo ta mệnh lệnh, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Đại Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, để các tộc cường giả trong lòng giật mình. Bọn họ tuy nhiên không cam tâm, nhưng là còn không dám công nhiên vi phạm Đại Thiên Tôn mệnh lệnh. Ta còn tưởng rằng muốn vây công đâu, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Hàn cười hì hì nói, không có chút nào khẩn trương, hắn vây tay, một đạo huyết quang rơi trong tay, chính là Si Vu Ma Đao. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể đáp ứng mọi người luận bàn, ta mới 30 tuổi, cũng coi là thanh niên thiên kiêu, không biết có hay không cái kia vinh hạnh, tiến vào hồng hoang bên trong bái phòng chư vị tộc quần. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Các tộc cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là Tiêu Hàn cũng làm tuổi trẻ thiên kiêu lời nói, bọn họ các tộc ai có thể cản? Đương nhiên, Hồng Hoang thông minh vô cùng, khẳng định có thiên tài, nhưng là Tiêu Hàn trong tay còn nắm trong tay Si Vưu Ma Đao, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn trở cái này vô thượng chí tôn khí phong mang. Nếu thật là bị Tiêu Hàn để mắt tới, tăng thêm đại thiên tôn ước định, trưởng bối không thế ra tay, chỉ sợ thanh niên bối phận đều sẽ bị Tiêu Hàn giết tuyệt. Ngai Tý Vương trong lòng bọn họ bước lên khí lạnh, lúc này thật không dám làm chim đầu đàn. Đại thánh tôn trên đây không tính thanh niên bối phận, ngươi nghĩ như thế nào? Đại thiên tôn nhàn nhạt hỏi. Đáng tiếc à, thật rất muốn cùng thế hệ tranh giành, có điều đại thiên tôn đã nói, thì cho ngươi một bộ mặt đi, ngày sau cùng thế hệ tranh phong bên trong, ta nếu là phát hiện có đại thánh tôn tham dự vào, đừng trách ta không tuân theo quy củ, bất quá ta hoan nghênh đại thánh tôn phía trên cường giả đến điều chạm ta. Tiêu Hàn nói xong, hắn xoay người rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, khiêu chiến Tiêu Hàn, đây không phải là muốn chết sao? Mặc dù đỉnh phong chuẩn vô địch giả, không có chí tôn khí, lại có ai là Tiêu Hàn đối thủ? Tiêu Chính Bình cười nhạt một tiếng, đồng dạng rời đi nơi này. Các ngươi có thể đi trở về, không nên nháo sự tình. Đại Thiên Tôn nói xong, rời đi nơi này. Những cường giả kia đối mặt, đều có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ cùng một chỗ nổi lên. Lúc đầu coi là hội có một ít hiệu quả, kết quả lại bị chấn nhiếp một phen. Đáng hận ta đều không có chí tôn khí, nếu không lời nói, như thế nào sẽ để cho hai cái nhân tộc con kiến hôi tại trước mặt Dương Ai? Ngai Tý nghiến răng nghiến lợi. Lao viên đệ đệ bị giết, nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ nó xuất quan thời điểm, tuyệt đối phải có một trận đại chiến, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian, nếu là Lao viên chiến thắng, chúng ta liền có thể trực tiếp xâm lấn đại lục kia. Chúa tể đại lục kia. Ngân Hồ Lao Tổ cười lạnh. Nơi đó là ngôi sao gốc rễ, ẩn chứa thành tiên cơ duyên, chúng ta tự nhiên không thể để con kiến hôi bình thường nhân loại độc chiếm. Ngài Tý cười lạnh. Đây mới là bọn họ tránh thức mục đích, thành tiên cơ duyên, ngôi sao gốc rễ, cũng là bọn họ đối đại lục cái nhìn. Cho nên, chúng nó mới muốn chinh phục đại lục, nếu không lời nói, dư A theo hiện tại đại lục điều kiện, căn bản là hấp dẫn không bọn họ. Thuộc về bẩn tích chi địa. Chuyện này, tuy nhiên lên một số phong ba, nhưng là cuối cùng bình phục lại. Khiêu chiến vẫn còn đang tiếp tục, có điều trong vạn tộc, cũng có một chút thiên kiêu, vui với cùng nhân loại tiếp xúc, cùng nhân loại hài hòa ở chung cùng một chỗ. Như thế Tiêu Hàn rất vui với nhìn thấy, đã cùng tồn tại tại một cái ngôi sao phía trên, hài hòa ở chung đó là tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết sự tình. Trong vạn tộc, không thiếu hung ác điên cuồng hạng người, cùng nhân loại loại này xã hội văn minh, vẫn là có rất lớn khác biệt, tại quá trình dung hợp bên trong, hội sinh ra rất nhiều vấn đề. Sư tôn, có người khiêu chiến. Yên tĩnh không đến 3 ngày, thì có người đến cửa. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, lại có người muốn khiêu chiến chính mình sao? Khiêu chiến ta sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. A Thái lắc đầu, nói là khiêu chiến Long Cung bên trong người khác, xin sư tôn cho phép chúng ta xuất chiến. Bây giờ A Thái thực lực, tại mấy lần thiên địa đại biến, cũng thành công tăng lên tới hóa tiên cảnh giới, tăng thêm hắn nền móng chắc cố, càng là dùng long huyết thạch nấu luyện qua thân thể, tuyệt đối thuộc về cùng giai là vương loại kia. Ta đi xem một chút. Tiêu Hàn không có lập tức đồng ý, nếu là đối phương có người mạnh hơn, đúng A Thái không có chỗ tốt. Tiểu Kim canh giữ ở Long Cung cánh cửa, trên lưng ngồi hai cái búp bê, phấn trang ngọc trác, chính là Tiêu Băng cùng Tiêu Cung hai huynh muội. Bọn họ có chút hăng hái nhìn lấy trước mắt người khiêu chiến, mang trên mặt nụ cười. Kaka, ngươi nhìn người kia chó dài đến thật kỳ quái, lại là người thân thể, ngươi nói đó là cái gì loại đâu? Xả mẹt vẫn là hợp kỳ. Tiêu Băng chỉ một cái đầu chó người, mắt to lóe ra linh động thần sắc, như là một đôi ba ho tha cờ hờ một dạng, giòn tan hỏi. Tiêu Cung rất trầm ổn, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là lại có một loại người đồng lứa không sở hữu thành thục, hắn rất nghiêm túc suy nghĩ một trận. Sau đó chứng trạc đàng hoàng trả lời hẳn không phải là, ta nhìn nó giống như là Trung Hoa Điền Viễn Quyển, cũng là Trịnh Lao Sư trong nhà dưỡng cái kia vượng tài. Ngao, chó đất ta, thật đúng là có chút giống, vượng tài tới, tỉ tỉ cho ngươi chô cô lết ăn. Tiêu Băng một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, sau đó hướng cái kia thiên cầu nhất tộc cường giả khoát khoát tay, để hắn tới. Tiêu Cung lập tức ngăn cản, hắn nghiêm túc nói muội muội, cậu cậu không thể ăn chô cô lết, sẽ chết. Về sau không muốn cho chó ăn chó chô cô liết, nhớ kỹ sao? Tiêu Băng tranh thủ thời gian gật đầu, tiểu nha đầu rất ngoan. Sau đó một mặt đáng tiếc hướng cái kia thiên cầu tộc cường giả nói thật xin lỗi a, băng băng hiện tại chỉ có chocolate, chờ ta có xương cốt cho người thêm ăn. Thiên cầu tộc cường giả khí toàn thân đều đang run rẩy, nó huyết thống cao quý, thân là viễn cổ cường giả hao thiên khuyển đời sau, lại bị người nói thành phổ thông chó, cái này khiến nó rất nổi giận. Nó mang theo kinh người sát ý, hướng hai đứa bé tới gần, muốn hướng bọn họ xuất thủ, chảm giết bọn hắn. Hắn dị tộc thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản. Ngay lúc này, tiểu kim đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, sau đó nhất trảo tử đánh ra đi. Một cái thánh tôn cảnh giới thiên cầu tộc cường giả, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy. Làm càn, muốn thương tổn nhà ta tiểu chủ nhân, không sợ chủ nhân nhà ta đổ người toàn tộc, tiểu kim lạnh lùng nói. Hắn dị tộc hãi nhiên, chấn kinh nhìn qua tiểu kim, lúc đầu bọn họ không có đem tiểu kim để ở trong mắt. Lại không nghĩ tới, một đầu nhìn như phổ thông mánh hổ, lại có loại này thực lực đáng sợ. Liên vật đều cường đại như vậy, bọn họ rốt cục ý thức được Long Cung đáng sợ.